Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, Cổ Hiên Viên ý tứ ngay cả Lâm Tiêu cũng hơi ngẩn người một chút. Cổ Hiên Viên ý tứ thì không muốn để cho một đám người nhúng tay, để cho bọn họ mạnh nhất bốn người tiên quyết cái thắng bại, cái này làm cho một đám người xuất thủ cướp đoạt. Nếu là như vậy, ngược lại cũng miễn đi hắn một chút phiền toái, nếu là xuất thủ quá nhiều người, hơn nữa đối với Trả Vương Minh đám ba người, quả thực có chút không phân được tinh lực tới. Bất quá, vô luận như thế nào, ba người chỉ sợ là trước phải đối phó hắn, lại tranh cướp lẫn nhau. Dù sao, tứ phẩm linh thạch ở trên tay hắn, lúc này, dục dịch 200-300 danh cường giả, cũng là dừng lại, mới vừa một màn chính là giáo huấn. Nếu so sánh lại, thực lực bọn hắn yếu quá nhiều, xông lên lời nói, bị đánh chết có khả năng rất nhiều. Mới vừa rồi chính là giáo huấn, nếu như chờ đến bốn gã cường giả tranh đấu được không sai biệt lắm thời điểm trở lên, kia thuận lợi cơ suất lớn hơn một chút, vô luận là bốn người đều tải vì tránh cho nhiều người tay tạp cũng tốt. Đối với bọn họ cũng có chỗ ích lợi, vì vậy, liền không gấp động thủ, mà là ngầm thừa nhận Cổ Hiên Viên cách nói, vây ở một bên nhìn chăm chú, một có cơ hội, liền chuẩn bị động thủ, vậy trước tiên đem hắn giết. Vương Minh lạnh uống, trên người sát ý tràn ngập, lúc này, Viên Nhân cũng giận dữ lên, vọt tới Lâm Tiêu một bên kia, trợn tròn đôi mắt, sát ý dũng động, Cổ Hiên Viên cũng là bay tới. Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, ba gã cường giả liên thủ, hắn cũng không khỏi không chuẩn bị vận dụng bảo đan, nếu không cùng ba người đại chiến, còn có phía sau hơn trăm người bầy mắt lom lom, với hắn mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Mà khi Lâm Tiêu đem bảo đan nắm trong tay lúc, Cổ Hiên Viên lại hướng về phía Vương Minh lắc đầu một cái, nói, không, ta cùng với hắn đồng môn giữa chiến đấu không nóng nảy. Đầu tiên, phải đem ngươi cái này U Thiên Ma cung tạp toái giải quyết. Dứt lời, Cổ Hiên Viên mạnh mẽ cuồn cuộn lên cuồn cuộn khí thế, hướng Vương Minh công kích đi. Lâm Tiêu, không muốn ném chúng ta Thánh Nguyên Học Viện mặt mũi. Một đạo cuồn cuộn thanh âm, từ Cổ Hiên Viên trong miệng truyền ra. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, Cổ Hiên Viên thái độ đã là rất rõ ràng. Điều này hiển nhiên là muốn giúp hắn, cho dù là đem hai người giải quyết bọn họ lại mở ra. Cử động này cũng để cho được Lâm Tiêu đều có chút ngoài ý muốn. Cổ Hiên Viên, ngươi tìm chết. Vương Minh cũng có chút giật mình, sau đó giận dữ, cùng Cổ Hiên Viên công kích chung một chỗ. Lúc này, đám người tất cả kịp phản ứng, nguyên lai Cổ Hiên Viên là ý tứ như thế. Cuối cùng là hướng vào phía trong, bảo vệ Thánh Nguyên Học Viện mặt mũi, muốn cùng Lâm Tiêu đồng thời đối địch, lấy hai đấu hai. Bất quá cho dù là như vậy, đối với bọn hắn mà nói, giống vậy hay là chờ đến chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trận trận âm chi tiếng vang lên, Cổ Hiên Viên cùng Vương Minh kịch liệt đối với đụng nhau. Từng cổ một kinh khủng ba động, tự giữa hai người bộc phát ra, không hổ là ta Thánh Nguyên Học Viện bảng trước thi đấu chóp đỉnh thiên tài. Có cốt khí, Lâm Tiêu không nhịn được từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc chiến ý, quát to, yên tâm, ta sẽ không bôi nhọ Thánh Nguyên Học Viện mặt mũi. Dứt lời, hai tay của hắn cầm kiếm hướng thiên, Lôi Đình Kiếm Quyết đệ tam thức bắt đầu vận chuyển, thông thiên khí thế phóng lên cao, cuồn cuộn cuồn cuộn, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, vốn là kia quang đãng không trung, bỗng nhiên mặc vân lăn lộn, sóng lớn ngút trời, cuồn cuộn hắc vân từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hối long tới. Trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, khu vực này phảng phất do ban ngày biến hóa muốn thành đêm tối. Kinh khủng áp lực vô biên từ cái này cuồn cuộn trong mây đen nghiêng đãng mà ra, bao phủ toàn bộ đất trời, tất cả mọi người không tự chủ được trong lòng rung rung. Lâm Tiêu vẫn còn có cường đại như vậy công kích, kia hắc vân bên trong phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn truyền ra, Lâm Tiêu tóc dài phi dương, khí thế ngút trời. Một đạo kinh thiên động tiếng sấm ở hắc vân bên trong nổ vang ra đến, cuồn cuộn lôi đình từ trong vòm trời khuynh tiết mà xuống, xông vào Lâm Tiêu trường kiếm bên trong, chảy vào bên trong cơ thể. Lôi đình ba thước, Lôi Đình Thẩm Phán, lại một âm thanh cuồn cuộn hét lớn. Lâm Tiêu nhất kiếm vung bổ xuống, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang, cuồn cuộn thiên lôi giống như một cái cuồn cuộn trường hà như vậy, hướng Viên Nhân bao phủ đi. Cái gì? Hắn lại dẫn động thiên lôi? Viên Nhân thần sắc đại biến, trọn đời công lực tự trong cơ thể hắn dâng lên, sáng chói phong mang ở trên trường đao nở rộ mà ra. Nhất đao chém thẳng mà ra, vô cùng đao mang mang theo chí cường tới đại lực lượng. Như một đạo cầu vòng kinh không, nghênh đón hướng kia sông dài cuồn cuộn như vậy sức mạnh sấm sét. Ung ung, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng đất trời, như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời quang mang chớp thước mà ra. Đâm vào tất cả mọi người đều vô pháp bức thị, ngút trời dòng năng lượng ba động ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, hư không dường như muốn bị yên diệt. Lực lượng kinh khủng ba động bên trong, Viên Nhân búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa đánh bay ra ngoài, là hắn lần thứ hai ở Lâm Tiêu trong tay bị chấn hộp máu. Mọi người đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, ngay cả đang cùng Cổ Hiên Viên chiến đấu Vương Minh cũng là vô cùng khiếp sợ. Lâm Tiêu lại cường đại loại trình độ này, có thể dẫn động thiên lôi, đem thiên lôi dẫn vào bên trong cơ thể, phát ra cường đại như thế sức mạnh sấm sét công kích. Đọc truyện ở ngantauyen.com gạch chéo đây quả thực là lịch sử vô chỉ có a. Viên Nhân trên mặt cũng là treo nồng nặc khiếp sợ, xem ra lúc trước bọn họ là quá khinh thường Lâm Tiêu. Lại ủng có cường đại như thế chiến lực, bất quá, có thể cùng người ma bảng Vương Minh sánh vai. Chính hắn nắm giữ chính mình lá bài tẩy, khởi là có thể bị một cái tam trọng vũ vương đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hắn đem một viên thuốc đánh vào trong miệng, thân thể khí thế lại trở nên cường thịnh, cuồng bạo khí thế, từ trên người bộc phát ra, còn có một chiến năng lực. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu giật mình, viên quả có hạt nhưng mạnh mẽ, bị lôi đình ba thước đánh, lại còn có thể phát ra cường đại như thế khí thế. Phải biết, năm đó tu luyện sức mạnh sấm sét lôi cuồng, để cho hắn sau một kích cơ hồ đều phải phế bỏ. Xem ra, tu vi chênh lệch vẫn còn lớn một chút. Lâm Tiêu than thầm một tiếng, mà lúc này, hắn cũng không dừng lại công kích. Lực lượng thúc giục, thân thể đã là hướng Viên Nhân lướt ầm ầm ra. Phía trên đỉnh đầu, một đạo to lớn hắc xanh năng lượng thủ trưởng, ngưng tụ thành hình, nếu hắn có thể gánh nổi. Như vậy, đánh liền đến hắn gánh không được mới thôi. Tản ra đáng sợ thôn phệ lực lượng cùng thiêu hủy lực lượng năng lượng cự trường. Giống như cửu thiên nghiêng rơi mà ra, ẩn chứa vô cùng cự lực, che đậy hướng Viên Nhân. Cảm nhận được đáng sợ năng lượng cự trường, Viên Nhân thần sắc lại vừa là biến đổi, liền vội vàng lần nữa điều động trong cơ thể vũ vương lục trọng lực lượng. Chém ra một đao, sáng chói đao mang mang theo cường thật lớn ba động, ngăn trở hướng hắc xanh năng lượng cự trường. Ung ung, lại vừa là một trận rung trời vang lớn. Cuồn cuộn khí lãng bộc phát ra, lực lượng đáng sợ ba động đánh vào Viên Nhân trên người. Lại đem Viên Nhân chấn phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể bay rớt ra ngoài. Hiu, Lâm Tiêu linh lực giữ thân mình, tay cầm trường kiếm, lần nữa xông về Viên Nhân, chuẩn bị lấy lôi đình kiếm quyết một, hai thức mở ra hung mãnh thế công. Lâm Tiêu, đây là ngươi buộc ta. Viên Nhân phát ra một tiếng quát to, rồi sau đó, thân thể của hắn, khí thế cường đại bão thăng lên. Một cổ cuồng bạo vô cùng huyết khí, từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, Viên Nhân hai mắt, đột nhiên biến đỏ đi xuống, cánh tay kia, cũng biến thành vai u thịt bắp đứng lên, áo quần nổ tung, giống, một cổ giống to, Viên Nhân phảng phất biến thành cuồng bạo giống như dã thú. Đại đao trong tay vung mạnh, mang theo cuồng bạo cự lực nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới. Chương 422, Nhân Ma Bảng 15 con. Một trận kim loại vang lớn. Đáng sợ tia lửa bắn tán loạn mà ra, mấy đạo sấm chớp hướng Viên Nhân thân thể kích bắn ra. Bất quá, những thứ này sấm chớp ở gặp phải kia sôi sùng sục huyết khí sau khi chính là tan biến tại không. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy hai tay từng trận tê dại. Đây là Bảo Viên huyết mạch. Lâm Tiêu lộ ra một vệt cực kỳ giật mình thần sắc. Bảo Viên huyết mạch có thể thúc dục cuồng bạo Bảo Viên lực lượng, để cho thực lực trong nháy mắt tăng vọt, lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ. Không nghĩ tới Viên Nhân còn có loại thiên phú này, khó trách có thể cùng Cổ Hiên Viên Vương Minh đám người chống lại. Không sai, Lâm Tiêu, bây giờ đến phiên ta đánh ngươi. Viên Nhân một trận gầm lên, tay cầm đại đao hướng Lâm Tiêu bảo xạ nhi tới. Bảo Viên huyết mạch là có chút không yếu, bất quá muốn đánh ta chỉ sợ ngươi còn không có cơ hội. Vừa nói, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, tóc dài vô phong phi dương lên, một cổ khí thế ngút trời từ hắn trên người toát ra. Suy, suy, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cả người bỗng nhiên trong suốt, thật lớn vô cùng, ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra, một loại độc tôn thiên địa cái thế cường giả khí thế tản mát ra. Vạn cổ uy áp bao phủ bát phương, khiến cho thiên địa đều phải run rẩy. Cảm thụ này cổ khí tức đáng sợ, mọi người kinh hãi vô cùng. Lâm Tiêu kết quả là nhân vật nào? Lá bài tẩy lại một chiêu so với một chiêu kinh khủng. Ngay cả thúc dục bạo viên huyết mạch viên nhân cũng kinh sợ. Vốn tưởng rằng có thể lật bàn, không nghĩ tới Lâm Tiêu còn có loại này cường đại thủ đoạn. Lúc này, hắn không nhịn được đem toàn bộ bạo viên huyết mạch lực lượng cũng thúc dục đi ra. Hắn trong đôi mắt, thậm chí đều hiện lên một tia huyết sắc, giống một trận ngửa mặt lên trời gào to, một đạo chói mắt sáng ngời đao mang bộc phát ra. Tịch quyển chứ cuồn cuộn lực lượng, như trải qua ngày dài hồng, hướng Lâm Tiêu đánh đi. Suy, cũng đang khi này lúc, chói mắt sáng ngời bạch quang tự Lâm Tiêu trên người nở rộ mà ra. Chiếu sáng toàn bộ đất trời, cả khu vực mỗi một tấc không gian, cũng tràn ngập ở nơi này bạch quang chói mắt bên trong. Tất cả mọi người đều bị kia bạch quang đâm đến cơ hồ không mở mắt nổi. Không cách nào nhìn thẳng, ở đó chiếu sáng trong ánh sáng, Lâm Tiêu nhất kiếm chém ra. Chói mắt vô cùng bạch quang kiếm mang mang theo yên diệt vạn vật cự lực. Về phía trước đánh ra đi, một kiếm này chính là Diêu Quang kiếm quyết, Diêu Quang đại đế kiếm quyết, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ sơ cấp tầng thứ, nhưng là vô cùng đáng sợ. Lúc trước, hắn chính là dùng cái này chiêu đánh bại Cổ Hiên Viên. Mà bây giờ, hắn đã là đột phá đến Vũ Vương tam trọng, uy lực càng cường đại hơn. Thấy Lâm Tiêu thi triển ra một chiêu này, đang cùng Vương Minh đại chiến Cổ Hiên Viên trên mặt cũng không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Lần này gặp lại sau công kích này, hắn đều có chút không xác định bây giờ Vũ Vương lục trọng mình còn có thể hay không tiếp theo. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, một kiếm này uy lực càng đáng sợ hơn, Vương Minh cũng là thất kinh, Lâm Tiêu công kích lại hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, ngay cả hắn cũng không xác định, nếu là đổi lại chính mình, có thể hay không gánh vác một kích này. Suy suy, ở toàn bộ đất trời quang hoa tản đi lúc, mọi người chỉ thấy viên nhân thân thể xa xa bay ra ngoài, phảng phất như kia trong biển rộng lục bình. Lúc này viên nhân đã là không có lại đánh một trận năng lực, tất cả mọi người tất cả lại giật mình, trận chiến này rốt cục thì phân ra thắng bại sao? Kết quả cuối cùng là Vũ Vương tam trọng Lâm Tiêu chiến thắng viên nhân. Vương Minh chân mày cũng là nhíu một cái, nếu như Lâm Tiêu chiến thắng viên nhân cùng Cổ Hiên Viên liên hiệp công kích hắn, hắn thua không nghi ngờ, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lúc này, Lâm Tiêu hướng viên nhân bay rớt ra ngoài phương hướng bay hướng đi. Viên nhân thiên phú và thực lực cũng không yếu, lưu cái sẽ là một phiền toái. Thừa dịp không có tái chiến năng lực, đưa hắn giải quyết. Viên nhân vốn là thuộc về thua ở Lâm Tiêu một kiếm kia trong khiếp sợ. Nhìn thấy Lâm Tiêu khuynh hướng truy kích, trên mặt đột nhiên thảm biến đứng lên, thậm chí còn có một tí kinh hoàng cùng hối hận tràn vào trong lòng. Nếu chính mình đối chiến Cổ Hiên Viên để cho Vương Minh còn chiến Lâm Tiêu, có phải hay không cũng sẽ không có loại kết quả này. Đương nhiên, sớm biết như vậy, hắn cũng tình nguyện lựa chọn không cướp Lâm Tiêu đồ vật chạy trốn, cũng không muốn cùng Lâm Tiêu chống lại, bất quá, hết thảy đều muộn, chỉ thấy Lâm Tiêu trường kiếm đã là hướng thân thể của hắn đập tới tới. Đi chết đi, Lâm Tiêu một tiếng quát to, trường kiếm đánh xuống, cong, nhưng mà đang lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở viên nhân trước người, một thanh trường kiếm ngăn trở Lâm Tiêu kiếm, lực lượng cường đại đem Lâm Tiêu cũng đẩy lui mở. Nhìn thấy xuất hiện thanh niên bóng người, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, người này mày rậm mắt to, ánh mắt như đồng, một thân tông bào, tay cầm kiếm bảng to, khí thế lẫm lẫm, chủ yếu nhất là trên người người này tản mát ra khí tức lại đạt tới Vũ Vương thất trọng mức độ, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Không nghĩ tới, ngay cả thất trọng Vũ Vương cũng tới. Hơn nữa, người này còn cùng viên nhân có quan hệ. Ngươi là ai? Lâm Tiêu cau mày hỏi. Đối phó một cái viên nhân, hắn đã sắp dùng hết lá bài tẩy. Nếu là tới một cường hãn hơn Vũ Vương thất trọng cường giả, như muốn đánh bại, sợ rằng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Hiu, đang lúc này, lại một đạo thanh niên bóng người đạp nguyên khí hóa dược bay tới. Người này một thân trường bào màu xanh, diện mục anh tuấn, hơi có mấy phần phiêu giật ý nhị, mà trên người Vũ Vương lục trọng khí tức biểu diễn không thể nghi ngờ. cổ hơi thở này lại so với Vương Minh Cổ Hiên Viên đều mạnh hơn Thịnh rất nhiều. Nguyễn Nhẹ Lam sư huynh, Chớ Việt sư huynh, không nghĩ tới các ngươi cũng chạy tới. Lúc này, Vương Minh mục ánh sáng, nhìn một chút kia thanh bào thanh niên, lại nhìn một chút tay cầm kiếm bảng to tông bào nam tử. Có chút kinh ngạc mở miệng nói, nhân ma bảng xếp hàng thứ 218 Nguyễn Nhẹ Lam, cùng xếp hạng thứ 15 Chớ Càng. Nghe Vương Minh lời nói, Cổ Hiên Viên chân mày lúc này liền là nhíu lại. Liên quan tới nhân ma bảng đệ tử tình báo, hắn cũng gom qua, mặc dù chưa thấy qua những người này, nhưng tên nhưng là thuộc nằm lòng. Nhân ma bảng thứ 15 cùng thứ 28, Lâm Tiêu cả kinh, như vậy nói cách khác, xuất thủ ngăn trở hắn vị này cầm kiếm bảng to tông y thanh niên, là nhân ma bảng người thứ 15 cường giả, mà một vị khác là nhân ma bảng thứ 28 cường giả, so với Vương Minh cũng cường đại hơn. Nếu là hai người đồng thời ra tay với hắn, lần này phiền toái liền đại, đám người chung quanh cũng rối rít giật mình, lúc này lại thêm vào nhân ma bảng người thứ 15 cùng thứ 28 danh cường giả. Coi như là bọn họ xông lên, chỉ sợ cũng rất khó lại cướp được tứ phẩm linh thạch. Nhất là nhân ma bảng thứ 15 Vũ Vương thất trọng cường giả. So với viên nhân Vương Minh đám người sợ rằng đều không ngừng mạnh hơn một điểm nửa điểm. Đa tạ Chớ Việt huynh xuất thủ cứu giúp. Phảng phất tại địa phủ đi một quyển viên nhân hướng về phía Chớ Càng nói cảm ơn đạo. Trên thực tế, viên gia cùng U Thiên Ma Cung gần đây ở mật đàm một ít chuyện. Cứu thượng ngươi cũng là phải. Chớ Càng vừa nói, ánh mắt nhìn về Vương Minh. Đạo, Vương Minh, chỗ này hang đá, là chuyện gì xảy ra? Viên nhân bị thanh niên trước mắt đánh bại. Nếu là hỏi hắn, chỉ sợ sẽ có không ít thêm dầu thêm mỡ ở bên trong. Hỏi đồng môn Vương Minh hiển nhiên hơn có thể tin một ít. Chớ Việt sư huynh, trong hang đá chân quý nhất hai dạng đồ vật, một bộ thần bí thạch quyển cùng một khối tứ phẩm linh thạch, bị cái tên kia cầm. Vương Minh thanh âm có chút lạnh giá, đưa tay chỉ hướng Lâm Tiêu. Chuyện này, hắn cũng đúng sự thật chuyển cáo, nếu là hai người không đến, chỉ sợ hắn cũng không cách nào lấy được kia hai dạng đồ vật. Chương 423, không phải là thần, không phải là ma, ô, nghe Vương Minh lời nói. Chớ Càng cùng Nguyễn Nhẹ Lam hai mắt cũng hơi sáng lên. Tứ phẩm linh thạch, liền coi như bọn họ cũng có rất lớn cơ hội đột phá. Để cho bọn họ đều vô cùng động tâm, mà kia thạch quyển, chỉ sợ cũng sẽ không kém. Tiểu tử, có thể đánh bại viên nhân, xem ra ngươi thiên phú cũng không tệ, đem đồ vật cho ta, ta thả ngươi rời đi. Chớ Càng ánh mắt, có chút mang theo âm lãnh, nhìn chăm chú hướng Lâm Tiêu. Ha ha, Lâm Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Để mặc cho hắn rời đi, nói dễ nghe, sợ rằng chờ hắn xuất ra đồ vật đến, sau một khắc liền động thủ đi, hắn chính là bị U Thiên Ma Cung xuống truy sát lệnh. Vả lại, muốn để cho hắn đem trong tay đồ vật chắp tay nhường cho người. Đây chính là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Hơn nữa, coi như là muốn để lại hắn, bọn họ cũng có thể giữ lại được sao? Cho nên, đối với Chớ Càng lời nói, Lâm Tiêu chính là không nhìn thẳng, hừ, không biết thực lực. Như vậy, ngươi sẽ chờ hối hận. Vừa nói, Chớ Càng trên người, một cổ sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Hắc hắc, đối phó tiểu tử này, dùng không Mạc đại ca động thủ. Nguyễn Nhẹ Lam san cười một tiếng, cả người động một cái, cả người giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lâm Tiêu nổ bắn ra mà ra. Nguyễn sư huynh, không cần nương tay, hắn chính là U Thiên Ma Cung xuống truy sát lệnh nhân vật. Lâm Tiêu, lúc này, Vương Minh tiếng hô to âm vang lên tới, nghe vậy, Nguyễn Nhẹ Lam hơi sửng sờ, trên mặt nụ cười biến thành lạnh ý, sau đó cả người tốc độ nhanh hơn, một trường giống như đập nát không khí, ác liệt vô cùng về phía Lâm Tiêu ngực đánh ra, nhân ma bảng thứ 28 nhân vật, so với Vương Minh cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Lâm Tiêu lần này nguy hiểm, đám người trận trận giật mình, trong bụng âm thầm lắc đầu, tuy nói Lâm Tiêu đánh bại viên nhân, nhưng bọn hắn còn chưa coi trọng. Lâm Tiêu còn có chống lại nhân ma bảng thứ 28 danh cường giả thực lực. Cảm thụ vậy mau tốc độ mà cường thế đánh tới một trường. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc đứng lên, lúc này vận chuyển mới vừa tu luyện thành phong thiên thạch thủ. Nếu như là còn lại công kích, có lẽ rất khó đánh bại cái này Nguyễn Nhẹ Lam. Huống chi còn có Chớ Càng ở bên mắt lom lom. Nếu là lấy phong thiên thạch thủ đánh ra, có lẽ có thể đạt tới dự không nghĩ tới hiệu quả. Suy, Lâm Tiêu cánh tay phải cực tốc biến hóa, toàn bộ cánh tay, do mới vào nghề thịt người, biến thành thạch đầu cứng rắn cánh tay, nắm chặt quả đấm, động tác đều tựa như trở nên chậm chạp một dạng, một quyền hướng Nguyễn Nhạy Lam thủ trưởng đập tới. Âm, một tiếng vang lớn, hai người quyền trưởng oanh đụng vào nhau, một cổ thạch khí tự hai người quyền trưởng gian bộc phát ra. Làm cho Lâm Tiêu mình cũng giật mình là, hắn thạch quyền, dễ dàng đẩy lui Nguyễn Nhạy Lam thủ trưởng, nện ở ngực thượng, đem Nguyễn Nhạy Lam xa xa đập bay ra ngoài. Âm, một tiếng vang dội, Nguyễn Nhạy Lam thân thể bị đánh hướng mặt đất, kích thích một trận đất sét. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều rối rít trợn to hai mắt, trên mặt cũng treo kinh ngạc ngẩn người thần sắc. Đây là tình huống gì? Nhân ma bảng thứ 28 Nguyễn Nhạy Lam lại bị Lâm Tiêu dễ dàng oanh xuống mặt đất, không chịu được như vậy một đòn. Không nên a, Vương Minh kinh ngạc ngẩn người ở, Chớ Càng cũng là trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay cả bên kia được đã về duyên tàn thở gấp Viên Nhân cũng là sợ ngẩn người tại đó. Hắn cũng không bởi vì Nguyễn Nhạy Lam thực lực muốn so với chính mình yếu. Có thể nếu là như vậy, Lâm Tiêu có thể tùy ý một đòn đem Nguyễn Nhạy Lam đánh bay lời nói. Cần gì phải như vậy phí sức đất công kích hắn. Là cái đó cánh tay đá, hắn tu luyện thành kia thạch cuốn lên công pháp. Viên Nhân thứ nhất nghĩ đến, liền vội vàng kinh hô lên. Nguyên lai là cái đó thạch cuốn lên công pháp. Thật không ngờ cường đại, kia thạch quyền quả nhiên là một cọc đại cơ duyên. Đám người rối rít phát ra giật mình thanh âm, hai mắt đều có chút tham lam ánh sáng. Bất quá nghĩ đến cục thế trước mắt, bọn họ không có động thủ. Ô, Chớ Càng con ngươi co rụt lại, một cổ lạnh ý cùng tham lam đồng thời hiện ra đến. Đáng sợ sát ý, từ hắn trên người nở rộ mà ra. A, trên mặt đất, một trận kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên. Nguyễn Nhạy Lam từ mặt đất phóng lên cao, ngút trời tức giận từ hắn trên người dâng lên, cả người tóc rối bời bay lượn, tướng mạo có vẻ hơi chật vật. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi. Nguyễn Nhạy Lam hai mắt tức giận được phảng phất đều phải phun ra lửa. Hắn đường đường nhân ma bảng thứ 28 đệ tử, lại bị một cái tam trọng vũ vương cũng đánh bay. Đây nếu là truyền trở về, hắn mặt mũi ở chỗ nào? Một sát na này, Chớ Càng cũng không lo đem Lâm Tiêu để lại cho Nguyễn Nhạy Lam động thủ. Hai người tất cả đồng thời xuất thủ, nhưng mà đang lúc này, một đạo chìm nghỉm mà khàn khàn vô cùng không khỏi thanh âm ở mỗi người bên tai vang lên. Không phải là thần, không phải là ma. Nghe vậy, trong lòng mọi người cũng không khỏi hung hăng run lên. Đây là nơi nào tới thanh âm? Thế nào cảm giác? Chính là có người bên tai đó nói chuyện. Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn vòng quanh chung quanh. Bất quá, bằng bọn họ trực giác cường đại đi nữa, lại cũng không tìm tới căn nguyên ở nơi nào. Phảng phất là do trong hư không mỗi một xó xỉnh phát ra, muốn động thủ Chớ Càng cùng Nguyễn Nhạy Lam đều không khỏi dừng lại. Thanh âm này không có mang một tia nguyên lực, bất quá lại coi là thật giống như ở tại bọn hắn bên tai mở miệng, để cho người cảm thấy trận trận tê cả da đầu, thậm chí để cho người có một loại ảo giác, phảng phất thanh âm này là tới từ thái cổ một dạng tang thương, cổ xưa, khàn khàn vô cùng, đều có chút không giống người thanh âm, coi như là Lâm Tiêu, trong lòng cũng không khỏi thật sâu run rẩy, loại cảm giác này, để cho hắn có một loại nồng nặc bất an, loại bất an này, cùng hắn mới vừa tiến vào nham thạch sơn mạch cảm giác giống nhau như đúc. Bất quá, coi như là hắn nắm giữ thôn thiên linh đế kinh nghiệm, cũng quả thực không cách nào phân rõ âm thanh này tới từ nơi nào. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt không tự chủ được nhìn về hang đá cửa hang, mặc dù hắn nghe không hiểu vẻ này thanh âm phương vị. Bất quá, mảnh địa phương này, trừ cửa động kia, chỉ sợ cũng không có những địa phương khác có càng đại khả năng. Giống, mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từng cổ thạch dũng binh, từ kia hang đá cửa hang nơi bước ra, nện bước đồng loạt nhịp bước, không ngừng đi ra phía ngoài ra, trận trận chỉnh tề bước chân, kích thích từng trận cho bụi. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một trận hoảng sợ thân sắc. Những thứ này thạch dũng, lại từ trong hang đá đi ra, mới vừa chỗ này Nguyễn Nhạy Lam cùng Chớ Càng trên mặt càng là lộ nồng nặc khiếp sợ. Trước mắt một màn, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Giống, trận trận chỉnh tề thanh âm bên tai không dứt. Chẳng được bao lâu thời gian, thành thiên thượng vạn thạch dũng binh, từ trong hang đá đi ra. Mà lúc này, từng cổ một sát ý, tự mỗi một bộ thạch dũng binh thượng tràn ngập ra, ngưng tụ thành ngút trời tiếu sát khí, hướng tất cả mọi người cuốn tới. Hiu, ngay sau đó, vô số thạch dũng binh đột nhiên bay hướng lên, tất cả mọi người chỗ ngàn trượng bên ngoài vị trí, liều chết dung phong, tốc độ kia, cực kỳ nhanh, có chút mạnh mẽ so với trung cấp vũ vương đều không yếu. Cái gì, coi như là Lâm Tiêu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Đây không phải là thay người hoạt tế thạch dũng người giống chứ? Chả thế nào sẽ công kích. Chương 424, thạch nhân tộc, trốn, ở trong nháy mắt này, 200-300 danh cường giả không khỏi chạy trốn ra ngoài đi. Những thứ này thạch dũng trên người hiện lên sát ý, quá mức đáng sợ, một cụ đi lên, chỉ sợ bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Thành thiên thượng vạn thạch dũng xông lên, vậy bọn họ còn đối phó thế nào? Lâm Tiêu cũng không khỏi thúc giục nguyên khí hóa dược, linh lực gia trì, lấy cực nhanh tốc độ, chạy trốn ra ngoài đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Chớ càng quát lạnh một tiếng, hướng Lâm Tiêu phía trước ngăn trở tới, mà Nguyễn Nhẹ Lam cũng là từ sau phương hướng Lâm Tiêu lao ra. Thậm chí còn, Vương Minh cũng là từ một hướng khác hướng Lâm Tiêu xông lại. Cổ Hiên Viên đang bay ngược đồng thời, nhìn thấy tình hình này, cũng là hướng Lâm Tiêu lao ra. Lâm Tiêu thạch tay một quyền cùng chớ càng đối oanh một quyền. Lâm Tiêu cánh tay, mặc dù không cảm giác được bất kỳ đau đớn, bất quá kia lực lượng cường đại, đem hắn đẩy lui ra 5-6 trượng cự ly, mà chớ càng lại đứng ở chỗ cũ hư không. Không nhúc NSI ngắn sucks.ngantauyen.com gạch chéo để đọc truyện. Vũ Vương thất trọng lực lượng quả nhiên cường đại. Lâm Tiêu trong lòng không thể không thán phục. Hạng nhân ma bảng thứ 15 nhân vật, quả nhiên không phải là Nguyễn Nhẹ Lam có thể so sánh. Một quyền có thể tùy tiện đánh bay Nguyễn Nhẹ Lam, nhưng không cách nào lực địch chớ càng. Bất quá đá này biến hóa lực lượng cũng có một chỗ tốt. Thế nào đụng, cũng không cảm giác được đau đớn. Đương nhiên, bản thân hắn sức mạnh thân thể liền vô cùng cường đại. Tay có thể tiếp nhận binh. Hơn nữa đá này tay, kia nhưng chân chính là tay có thể kháng binh. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, chính mình dùng cánh tay cùng binh khí chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Hiu, hiu, lúc này, chớ càng thân hình cử động nữa, hướng Lâm Tiêu lao ra, một bên kia Nguyễn Nhẹ Lam cùng Vương Minh cũng là xông lại. Suy, suy, suy, nhưng mà lúc này đây, phía sau sát ý ngút trời, lại mảng lớn về phía Lâm Tiêu chỗ phạm vi hối long tới. Đại lượng binh dũng, lại hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở vọt tới, số lượng, chân có hơn mấy trăm ngàn. Hơn nữa mỗi bộ binh dũng sát ý, cũng so với xông về còn lại sát ý cũng nồng đậm. Vả lại, còn lại chạy trốn người, nhiều lắm là cũng có chỉ có vài chục trên trăm thạch dũng tiến lên. Mà Lâm Tiêu nơi này, vừa xông tới chính là hơn mấy trăm ngàn, phía sau còn có càng nhiều binh dũng vọt tới. Lâm Tiêu một mực ném đi, thành thiên thượng vạn binh dũng, lại hơn nửa hướng hắn cái phương hướng này vọt tới. Có lầm hay không? Lâm Tiêu chân mày run lên. Cái này làm cho hắn có loại tê cả da đầu cảm giác. Quả thực không nghĩ ra tại sao có thể có nhiều lính như vậy dũng hướng hắn công kích mà tới. Hắn tiếp thu thạch quyển truyền thừa. Không đúng, hắn truyền thừa bảo vệ coi như. Lại còn nhiều hơn công kích hắn. Giản làm cho người ta không nghĩ ra. Mà lúc này, chớ càng ba người vọt tới phía trước. Đã là có mười mấy cụ thạch dũng xông đến. Ba người lực lượng, không thể không đánh vào ngăn cản ở trước mắt những thứ này binh dũng thượng. Mấy cổ thạch dũng bị đánh bay mà ra. Một sát na này, Lâm Tiêu cả người bay vọt lên, tay trái thạch quyền một quyền cùng một cụ binh dũng quả đấm đụng thẳng vào nhau. Phanh, một tiếng, này là binh dũng bị xa xa đánh bay ra ngoài, nện ở một cái khác cụ thạch dũng trên người. Cũng may, này là binh dũng lực lượng không có kinh khủng như vậy. Bất quá, kia hai cái đụng nhau binh dũng cũng không có chút nào bị tổn thương, từ trên mặt đất bò dậy. Lại lần nữa đi theo còn lại thạch dũng xông về phía trước. Nơi này binh dũng không năng lực phạm vi thể, cũng không nguyên khí hóa dực, nhưng cũng có thể bay trên trời. Hết sức đặc thù, hơn nữa đánh gần lực lượng cũng không yếu. Kia phòng ngự càng khó phá, nếu là bị rậm rạp chằng chịt binh dũng bao phủ, e là cho dù lực lượng ở cường đại, cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Ở phóng lên cao sau, Lâm Tiêu không chút do dự đem hư thiên phượng dực lấy ra. Một cước đạp ở phía trên, tăng thêm tốc độ bay ra, cùng phía sau mảng lớn binh dũng kéo ra một chút khoảng cách. Thấy vậy, chớ càng mấy người cũng rối rít đánh bay cụ binh dũng. Hướng Lâm Tiêu truy kích mà tới, mà những vị trí khác thanh niên, cũng chưa có may mắn như vậy. Trận trận ầm chi tiếng vang lên, khắp nơi phát ra chiến đấu kịch liệt thanh âm, cùng một ít tiếng kêu thảm thiết. không phải là thần, không phải là ma. Ngay tại Lâm Tiêu cùng phía sau binh dũng kéo ra mấy trăm trượng phi hành cự ly lúc, một giọng nói phảng phất tại hắn bên tai vang lên một dạng, làm cho hắn không khỏi một trận sợ hết hồn hết vía. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được âm thanh này. Thanh âm này khàn khàn, tang thương, loáng thoáng, để cho người suy nghĩ không chừng. Mà xuống một giọng nói, làm cho Lâm Tiêu nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nhân tộc, các ngươi rất lòng tham, bất quá lòng tham giá là tử vong. Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, nồng nặc bất an cảm giác tràn vào trong lòng, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Ở ngay một khắc này, một tiếng nổ vang rung trời, phía sau mấy dặm bên ngoài hang đá ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra, cả vùng đất một trận đung đưa, vô tận hòn đá bốn phương tám hướng nổ bắn ra, đầy trời cho bụi như trong biển rộng vén lên khí lãng một dạng cuồn cuộn đất mười phương. Thiên địa sôi trào mãnh liệt, ở đó hang đá nổ tung vị trí, một cổ khí thế ngút trời phóng lên cao, một đạo thân ảnh từ kia cuồn cuộn trong cho bụi xông lên trời cao. Một cổ phảng phất đến từ thái cổ khí tức tản ra, bao phủ hướng toàn bộ đất trời, mà ở kia cao không chi trung, một đạo rõ ràng khuôn mặt xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đạo thân ảnh kia, nơi nào là một người, rõ ràng là một cụ pho tượng. Kia trong hang đá kia toàn bộ binh dũng phía trước vị trí thanh niên pho tượng. Pho tượng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt như vực sâu biển lớn, gương mặt có một loại đau khắc như vậy anh tuấn, dáng người uy vũ bất khuất, toàn bộ tượng đá phảng phất là một người chiến thiên đấu địa chiến thần. Có một loại càn quét thiên hạ vạn cổ tới nay duy ngã độc tôn lớn khí thế. Thanh niên này tượng đá cặp kia phảng phất vực sâu như vậy thạch mục đích. Bỗng nhiên chớp một cái, rồi sau đó ánh mắt hướng Lâm Tiêu nổ bắn ra tới. Cũng đúng vào lúc này, một cổ vô biên vô hạn uy áp kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Ở trong nháy mắt này, không chỉ là Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều cảm nhận được này cổ cực độ uy áp kinh khủng. Sau đó tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, thân thể bọn họ lại không cách nào nhúc nhích chút nào, thân hình của uy áp này chặt chẽ chế trụ, mà kia thành thiên thượng vạn binh dũng cũng ngừng thân hình, rồi sau đó toàn bộ xoay người, quỳ một gối xuống rơi xuống đất. Giống, giống, giống, từng trận đất sét kích thích, vạn binh quỳ lại, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi hiện ra từng cơn ớn lạnh. Trên mặt rối rít lộ ra kinh hãi thần sắc, bộ kia thanh niên tượng đá quá mức đáng sợ, phảng phất nó chính là toàn bộ đất trời người chúa tể. Uy thế kinh thiên, là người thức tỉnh lại ta. Ánh mắt kia hướng Lâm Tiêu bắn tới lúc, thanh niên kia tượng đá môi lại động, mở miệng nói ra một câu không lưu loát mà cổ xưa thanh âm. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng hung hăng run lên, trên mặt lộ ra nồng nặc hoảng sợ. Này là tượng đá, lại là sống, hơn nữa là bị hắn đánh thức. Chẳng lẽ là hắn đem hóa đá lực lượng rót vào cánh tay kia lúc, đưa nó kêu tỉnh lại, tu luyện ra hóa đá lực, đem ta kêu gọi tỉnh lại, có chút thiên phú, bất quá ta thạch nhân tộc bí pháp tuyệt không truyền cho người ngoài. Cho nên, ngươi, phải chết. Kia tượng đá thanh niên kinh thiên thanh âm tiếng vang, một cổ kinh khủng sát ý, trong nháy mắt cuốn thiên địa. Chương 425, oanh lôi phạt cường giả cái thế. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng run rẩy một hồi, thạch nhân tộc, thanh niên kia tượng đá lại là chỉ ghi chép ở cổ điển trong bí kíp thạch nhân tộc. Này chủng chủng tộc, không phải là linh thú, phi nhân loại, là một loại loại khác sinh mạng, cả người do bằng đá tạo thành, bất quá lại nắm giữ thân thể con người hình, tướng mạo, nắm giữ linh trí, chiến lực cùng phòng ngự, kinh khủng vô biên. Lâm Tiêu vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một tòa phổ thông tượng đá, không nghĩ tới chỉ tồn tại ở thái cổ hồng hoang bên trong chủng tộc lại xuất thế, cái này làm cho Lâm Tiêu cực độ khiếp sợ. Chẳng lẽ mảnh không gian này là từ thái cổ bên trong liền lưu truyền xuống, hay lại là có người đem thạch nhân tộc bỏ vào nơi này? Bất quá những thứ này đều không phải là hắn bây giờ muốn suy nghĩ vấn đề. Hiện tại đang vấn đề như thế nào chạy trốn. Người đá này tộc thanh niên tượng đá quá mức đáng sợ, trống trơn là uy áp sẽ để cho hắn không cách nào nhúc nhích, muốn chạy trốn, biết bao khó khăn. Bất quá, người đá này tộc thứ nhất muốn giết là hắn, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Những người khác cũng rối rít một trận sợ hãi, thạch nhân tộc, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không nghĩ tới huyền vực chiến trường bên trong, lại vẫn tồn tại loại đáng sợ này chủng tộc. Hơn nữa, thực lực này cũng quá mức kinh khủng, chống trơn uy áp cũng để cho bọn họ không cách nào nhúc nhích. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Tiêu là lấy đoạt được trong hang đá cơ duyên vô cùng to lớn. Không ngờ, nhưng là một cái hố, để cho lấy được cơ duyên sau khi đánh thức người đá này tộc. Hơn nữa, nếu là người đá này tộc chống trơn giết Lâm Tiêu cũng liền thôi. Sợ rằng, tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ sau đó tống táng nơi này. Tại loại này thực lực kinh khủng xuống, bọn họ chút nào không khả năng còn sống, trừ phi người đá này muốn thả hắn. Bất quá, khả năng này, cơ hồ là số không. Người đá kia cường giả khí thế tăng vọt cực điểm, kinh khủng kia vô biên uy áp, hướng Lâm Tiêu uy áp tới, chống trơn uy áp, đều phải đem Lâm Tiêu thân thể ép vỡ đi ra. Ung ung, nhưng mà đang lúc này, thiên khung trên, chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng ba động, phảng phất khắp thiên đô muốn nghiêng sập xuống, kia cuồn cuộn ra uy áp, so với người đá kia cường giả cũng chắc chắn mạnh hơn. Mà vẻ này đáng sợ uy áp, toàn bộ hướng người đá kia cường giả bao phủ đi. Cùng lúc đó, một vệt màu trắng sấm chớp từ trong hư không bắn ra, đánh phía người đá kia cường giả. Sức mạnh sấm sét so với Lâm Tiêu mới vừa dẫn động tiên lôi phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần, dường như muốn đem hư không cũng yên diệt. Không gian quy tắc lực lượng, người đá kia nhướng mày một cái, lúc này một quyền hướng thiên đánh ra, một đạo thạch quang nở rộ, giống như một cái kình thiên cột đá như vậy, quyền mang phóng lên cao, dường như muốn đem trọn vùng trời khung cũng xuyên phá, một dạng lực lượng đáng sợ làm thiên địa đều phải run sợ. Ung ung, kia hư không lôi đình trực tiếp bị đánh vỡ đi ra, đáng sợ quyền mang trực tiếp oanh về phía chân trời hư không. Một tiếng ầm vang lớn, thiên khung dường như muốn bị đánh vỡ đi ra, một dạng thiên khung giống như đang rung rung. Khắp nơi hư không lại có vỡ vụn vết tích xuất hiện mờ, giống như thiên đang vỡ tan. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người đá này đến cùng cường hãn đến mức nào, lại có thể đem kinh khủng kia hư không quy tắc lôi đình cũng đánh tan, ngay cả thiên khung cũng đánh ra vết rách. Chẳng lẽ huyền vực chiến trường phải bị hắn đánh vỡ? Người ở tại tràng không khỏi trố mắt nghẹn họng, vượt xa bọn họ bình sinh thấy qua cường giả, tốt lực lượng đáng sợ. Lâm Tiêu trong bụng cũng là khiếp sợ không thôi, chớ càng Cổ Hiên Viên mấy người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đơn giản chính là khó có thể dùng lời diễn tả được cường giả cái thế. Ngay cả trời cũng phá toái. Mà đang lúc này, thiên địa biến sắc, đại địa run rẩy, vô biên vô hạn bạch sắc lôi đình, từ bốn phương tám hướng hư không bùng nổ mà, hội tụ ở thạch nhân tộc phía trên đỉnh đầu, giống như khuynh thiên thác nước một dạng hướng về kia thạch nhân tộc cường giả bao phủ đi. Thạch nhân tộc cường giả lại trường đối không chụp, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên cao, còn như thực chất hóa thành thạch đầu trụ lớn một dạng chạy sông về thác nước kia như vậy khuynh. Tiết xuống sức mạnh sấm sét, ung ung, kinh thiên động địa ầm chi tiếng vang lên, trong vòng trời hư không vô tận lại bể ra, giống như rách ra từng đạo vết rách. Thiên địa cộng minh, đại địa rung rung, lực lượng đáng sợ đụng, phảng phất để cho đụng chỗ không gian đều phải yên diệt một dạng, lại có một loại tia lửa như vậy hư không loạn lưu bắn tung tóe mà ra. Cũng may, hư không loạn lưu chẳng qua là ở hai cổ lực lượng đụng chỗ. Nếu không, nếu là khuynh tiết đi xuống, tất cả mọi người đều muốn yên diệt. Một đám người nhìn đến trận trận kinh hồn bạt vía. Kinh khủng, cổ lực lượng kia quả thực quá kinh khủng. Mặc dù hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu là có một tia quy tắc thăng bằng phá hư, lực lượng hướng ra phía ngoài tràn đầy mờ, cả khu vực đều phải bị hủy diệt. Cuối cùng, kia bằng đá như vậy lực lượng bị kia sấm chớp toàn bộ kích hủy, rồi sau đó bao phủ hướng người đá kia cường giả. Suy suy, lôi đình cực tốc lại phảng phất bị người đá kia cường giả toàn bộ hấp thu một dạng, chớp mắt liền biến mất, mà người đá kia cường giả lại bình yên vô sự lập ở trên hư không. Bất quá, người đá kia cường giả khí thế ngút trời, vào giờ khắc này toàn bộ từ từ tiêu tán, trong vòng trời động tĩnh cũng toàn bộ biến mất. Giờ phút này, bao phủ ở trên người mọi người vẻ này uy áp cũng toàn bộ giải tán tới. Đáng ghét, không gian quy tắc lại đem ta tu vi áp chế ở vũ vương cảnh giới đỉnh cao. Người đá kia phát ra một trận như vạn niên hàn băng như vậy thanh âm, ngưng mắt nhìn thiên khung, đạo, coi như tạm thời chế trụ ta lực lượng thì như thế nào? Muốn không bao lâu, mảnh không gian này thì sẽ nứt ra. Chợt, ánh mắt của hắn hướng phía dưới đám người quét về phía mà tới. Vừa làm cái này ở lực lượng triệt hồi trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã là đem 100 mai Vũ Vương Nguyên Đan lấy ra, đánh vào hư thiên phượng rực bên trong, nhìn tình huống, người đá kia lực lượng, áp chế ở Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao, như vậy thứ nhất, cũng chưa có mới vừa uy thế như vậy. Hắn ban đầu dùng 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan thúc dục hư thiên phượng rực, là có thể mau hơn sơ giai vũ tôn tốc độ, lúc này nhiều hơn 50 mai Vũ Vương Nguyên Đan, nghĩ đến có thể thoát khỏi người đá này cường giả. Suy, hư thiên phượng rực thượng, tản mát ra một đạo kim quang óng ánh, kim quang bao phủ ở Lâm Tiêu thân thể, một cổ cường đại ba động cuồn cuộn mà ra, sau đó Lâm Tiêu cả người cùng hư thiên phượng rực giống như hóa thành một vệt sáng một dạng lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng chân trời kích bắn đi, chạy. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ, đều dùng tẫn bản thân thủ đoạn, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng, bây giờ người đá kia chỉ còn lại Vũ Vương đỉnh phong lực lượng. Muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết, đã là không có khả năng, giết. Lúc này, người đá kia phun ra một câu thanh âm lạnh như băng. Thành thiên thượng vạn binh dũng, hướng bốn phương tám hướng đuổi giết đi, mà thạch nhân thanh niên bản thân lại kinh thường với động thủ, Tiết Vu hắn động thủ, phảng phất chỉ có Lâm Tiêu một người, đáng tiếc, Lâm Tiêu đã chạy trốn, bất quá cái này cũng không đồng hồ thay mặt, sau này không đuổi giết Lâm Tiêu, nơi này không gian, với hắn mà nói, uyển như một cái nhà tù, đối với người khác mà nói, cũng là như vậy. Chương 426, cạm bẫy đợi đến hư thiên phượng rực tốc độ hoàn toàn hạ xuống. Lâm Tiêu đã là không biết bay ra bao nhiêu trong. Lúc này Lâm Tiêu suy nghĩ một chút đều có chút kinh hãi. Người đá kia, thực sự quá cường đại, ngay cả huyền vực không gian quy tắc cũng thiếu chút nữa phá. Kinh khủng như vậy lực lượng, để cho hắn không có chút nào năng lực phản kháng, nếu không phải người đá kia cuối cùng bị không gian quy tắc trói buộc, đem đè ở Vũ Vương đỉnh phong tu vi, chỉ sợ hắn lần này thật là muốn tài. Đồng thời, hắn cũng trận trận kinh hãi, cái này huyền vực, thật là không đơn giản. Chẳng những có tu thiên vọng nguyệt cái loại này kỳ thú, còn có thạch nhân loại này thái cổ chủng tộc, thật là không tưởng tượng nổi, cũng không biết huyền vực chiến trường là thế nào tạo thành, sợ rằng đã tồn tại vô tận tuế nguyệt đi. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng miệng hùm thoát hiểm, cũng rất may mắn đem thạch nhân tộc bí pháp tu luyện thành. Thấy bộ kia thạch nhân lực lượng, làm cho hắn đều không khỏi sinh ra nồng nặc khao khát. Nhưng, Lâm Tiêu cũng không được ý. Mặc dù tạm thời thoát khỏi người đá kia tộc đuổi giết, bất quá cuối cùng chiến trường lúc xuất hiện, người đá kia cường giả nhất định sẽ xuất hiện, coi như là kỳ lực lượng bị áp chế đến Vũ Vương đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Vì vậy, ở cuối cùng chiến trường xuất hiện trước, hắn phải lấy tẫn độ nhanh tăng thực lực lên, nên tìm một chỗ luyện hóa tứ phẩm linh thạch. Ánh mắt quét nhìn chung quanh, Lâm Tiêu nhìn về cách đó không xa một ngọn núi, bay gần khắp nơi dò xét, sau khi chính là ở một chỗ bí ẩn vách núi miệng đỉnh bên trong ngồi xếp bằng mà xuống, đem tứ phẩm linh thạch lấy ra, bắt đầu luyện hóa, song trưởng ở trước người đối với đè tứ phẩm linh thạch, hai cổ nguyên lực từ hai trưởng bên trong thúc dục phát ra, tràn vào tứ phẩm linh thạch bên trong, hấp thu tứ phẩm linh thạch bên trong nguyên khí, mà lúc này một cổ mênh mông như là biển nguyên khí ngưng tụ năng lượng từ hắn song trưởng chính mình tràn vào thân thể của hắn, đi qua lưu chuyển hướng trong cơ thể trong đan điền, bàng bạc năng lượng không ngừng cọ rửa đan điền, không ngừng ngưng tụ vào trong biển đan, làm cho hắn dòng máu khắp người cũng đang sôi trào, trong đan điền lực lượng cũng càng phát ra dâng trào, mà đi qua liên tục không ngừng tứ phẩm linh thạch năng lượng cọ rửa, đan điền trở nên càng phát ra thuần túy, càng phát ra bền chắc. Đến ngày thứ ba thời điểm, đã đan điền đã là đông đặc đến một loại mức độ. Bên trong đan điền lực lượng, vậy đột nhiên có một lần chất tăng lên. Suy, một cổ cường đại khí thế, tự Lâm Tiêu bên ngoài thân tản ra, hướng bốn phương tám hướng tứ phóng nhi đi. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đột phá, thành công đột phá nhất trọng cảnh giới. Mà lúc này, hắn cũng không dừng lại luyện hóa khối này tứ phẩm linh thạch. Kéo dài đem tứ phẩm trong linh thạch năng lượng không ngừng vận chuyển, tràn vào trong đan điền. Đợi đến cân nhắc ngày thời gian trôi qua, toàn bộ 5-6 cân tứ phẩm linh thạch, toàn bộ dùng xong lúc, lại một cổ cường đại khí tức bùng nổ, hắn bên trong đan điền lực lượng, lại tăng lên nhất trọng thiên. Lần này, vận dụng tứ phẩm linh thạch, Lâm Tiêu thậm chí ngay cả kế đột phá lượng nặng cảnh giới, trực tiếp từ Vũ Vương tam trọng, bước vào Vũ Vương ngũ trọng, thực lực có to lớn tăng lên. Lúc này, Lâm Tiêu trên mặt đã là lộ ra khó nén vui mừng. Không khỏi thở dài nói, khó trách hấp dẫn nhiều người như vậy cướp đoạt, nguyên lai có lớn như vậy chỗ tốt. Bây giờ tiến vào huyền vực chiến trường hơn một tháng, ta liền từ Vũ Vương nhất trọng đột phá vào Vũ Vương ngũ trọng. Cự ly cuối cùng chiến trường xuất hiện, còn có hơn 4 tháng thời gian, chờ cuối cùng chiến trường lúc xuất hiện, ta có phải hay không cũng có thể bước vào Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra khao khát thần sắc, hắn không được không kinh thán, cuối cùng chiến trường, quả nhiên là cơ duyên vô số, ngay cả có thể ra Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng như vậy nhân vật cũng có thể tạo ra được tới. Trong này cơ duyên, chỉ là hơn một tháng thời gian, là có thể để cho hắn đột phá tứ trọng võ vương cảnh giới. Lâm Tiêu cũng thập phần tin chắc, tiếp theo hơn 4 tháng thời gian, định có cơ hội đột phá đến Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao. Chỉ cần đến Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao, vô luận như thế nào là tinh bảng cường giả, địa ma bảng cường giả, vẫn có thể tiến vào huyền vực chiến trường thiên tinh bảng đệ tử, hoặc thiên ma bảng đệ tử, hắn đều có chống lại lực lượng, coi như là gặp phải kia bị áp chế đến Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao thạch nhân tộc. Hắn cũng có ứng đối năng lực, có thể nói, chờ đến Vũ Vương đỉnh phong thực lực, liền đứng ở nơi này mảnh nhỏ huyền vực chiến trường đỉnh phong vị trí. Chỗ này huyền vực chiến trường, có không khỏi quy tắc, tu vi cao nhất, chỉ có thể đến Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao, ngay cả khả năng này tồn tại vô tận tuế nguyệt, vô cùng cường đại thạch nhân tộc, cũng bị áp chế ở Vũ Vương cảnh giới đỉnh cao, vừa mới đột phá, vừa vặn tốt lịch luyện lộ một cái. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt lại nhìn phía huyền vực chiến trường trung tâm phương hướng. Sau đó đứng lên, hướng phía trước phi hành đi, sau đó hơn nửa tháng thời gian. Lâm Tiêu chính là đi trước mấy vạn dặm, trên đường, đặc biệt tìm một ít cường đại linh thú bính sát, đi qua cùng mấy đầu tứ giai trung cấp linh thú mở ra mấy mươi lần kịch chiến sau. Lâm Tiêu cuối cùng đem tu luyện củng cố đi xuống, đi qua rèn luyện sau thực lực, so với vừa mới đột phá lúc cũng cường đại không ít. Lúc này Lâm Tiêu rất tự tin, nếu là gặp phải kia chớ càng, hắn cũng có thể đem đánh bại, nhưng, hắn cũng không có khinh thường, phụ cận đây. Đã là có chút đến gần thất tinh vị trí, càng đi vào trong, tiến vào nơi này cường giả, liền càng mạnh, ở chỗ này gặp phải nhân ma bảng nhân tinh bảng gần trước đệ tử. Thậm chí còn địa cầu bảng địa ma bảng đệ tử cũng có chút ít khả năng. Ở một mảnh cổ mộc chọc trời xâm lâm sơn mạch, có một đạo diện mục thanh niên anh tuấn bóng người, đón gió đứng ở đỉnh núi, một thân long bào bay lượn, có loại phủ thị thiên hạ, chỉ điểm giang sơn khí phách, người này... Bất ngờ chính là nhân tinh bảng đệ nhất cường giả, Mặc Cửu Thiên, lúc này, một đạo khí thế phi phàm bóng người, hướng đỉnh núi bay xuống mà xuống, hướng về phía Mặc Cửu Thiên cung kính nói, Mặc Sư Huynh, nghe nói Lâm Tiêu ở nham thạch kia sơn mạch xuất hiện. Mặc Cửu Thiên không có xoay người, cũng là giọng lãnh đạm mở miệng nói, một tên khác thanh niên gật đầu một cái, đạo, hắn thúc giục hư thiên phượng rực, tránh thoát người đá kia công kích. Muốn không bao lâu thời gian, hẳn sẽ đi tới nơi này. Gần đây, chúng ta đã phát hiện Hồ Nguyệt tung tích. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đem Hồ Nguyệt bắt, dẫn Lâm Tiêu vào ông. Nhà đầu này không đơn giản, là một cái đỉnh cấp sát thủ. Bất quá nàng cuối cùng chỉ là một nha đầu. Mặc Cửu Thiên xoay người lại, hướng về phía thanh niên hỏi. Tô Kính Quang, người khống chế hỏa linh thỏ, không thành vấn đề chứ? Tô Kính Quang rất khẳng định gật đầu nói. Ta ngự thú phương pháp, khống chế hỏa linh thỏ chút nào vấn đề, sẽ chờ Hồ Nguyệt nha đầu kia cắn câu. Đến lúc đó, ta đem sẽ nó hướng dẫn nhập Hắc Vân Cốc. Được, chỉ có bắt Hồ Nguyệt, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ xuất hiện. Mặc Cửu Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đạo, truyền lệnh xuống, phục thiết Lâm Tiêu địa điểm, ngay tại Hắc Vân Cốc. Ngay tại Hắc Vân Cốc, Tô Kính Quang hơi sửng sờ, lúc này gật đầu nói. Được, như vậy thứ nhất. Không những có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Coi như kia Hồ Nguyệt có bài tẩy gì, cũng tuyệt đối không thể chạy thoát. Ta đây đi làm ngay. Dứt lời, Tô Kính Quang xoay người, đạp nguyên khí hóa rực, bay vút mà ra, Mặc Cửu Thiên đứng tại chỗ, ánh mắt hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Trong đôi mắt hàn quang chớp động, Lâm Tiêu, ta tụ tập mười mấy danh nhân tinh bảng đệ tử. Coi như ngươi nắm giữ hư thiên phượng rực, nắm giữ vũ vương đỉnh phong thi khôi. Cũng không cách nào chạy mất, đến lúc đó, cho ngươi thường thường, mất đi thật sự yêu người cảm thụ. Chương 427, tạo chiến đấu khô lâu. Nên thử một chút bất diệt khô lâu thuật. củng cố Vũ Vương ngũ trọng tu vi sau, Lâm Tiêu chính là quyết định bắt đầu tu luyện Bất Diệt Khô Lâu thuật. Bây giờ vừa mới đột phá, muốn lại đột phá đã là không có khả năng, linh lực không có nhiều hơn nữa linh thạch hoặc là cơ duyên, thoáng cái cũng không cách nào đột phá. Khoảng thời gian này trước tu luyện Bất Diệt Khô Lâu thuật, ngược lại thật tốt lựa chọn, nếu là tu luyện thành công, cũng có thể gia tăng không dùng một phần nhỏ nơi. Ánh mắt Tào Tào chung quanh một cái, Lâm Tiêu phi thân mà ra, ở một nơi có suối chảy thác tuôn địa phương dừng lại, rồi sau đó xông vào thác nước bên trong, tìm tới một nơi địa phương bí mật, đem trong nhẫn chữ vật khô lâu lấy ra. Bộ xương khô này chính là ma âm khô lâu, thân thể bị hắn dùng khô lâu thủ cốt ăn mòn, sở dĩ nhận lấy bộ xương khô này là chuẩn bị dùng tu luyện Bất Diệt Khô Lâu thuật, vốn đang không có ý định tu luyện Bất Diệt Khô Lâu thuật. Kết quả Bất Diệt Khô Lâu thuật quyển hạ, vô hình trung liền luyện thành, lên quyển vẫn còn không tu luyện thành công, mà trên thực tế, trên dưới hai quyển, cũng không có tất nhiên trước phải tu luyện vậy một quyển. Thượng cuốn một cái, lấy người khác khô lâu diễn hóa, biết áo nghĩa là đối với khô lâu nắm giữ phương pháp, cũng là phú với khô lâu lực lượng, để cho khô lâu có năng lực chiến đấu, mà phải có thể để cho khô lâu nắm giữ chiến lực. Đầu tiên chính là muốn lạc ấn khô lâu, lấy lực lượng dung nhập vào khô lâu cốt bên trong, để cho khô lâu cốt bên trong dung nhập vào lực lượng. Đương nhiên, muốn lạc ấn khô lâu, tự nhiên muốn tương ứng lạc ấn phương pháp, dựa theo tương ứng đường vân ghi dấu ấn vào đi, nếu không cũng sẽ chỉ là một nhóm phế cốt, mà lạc ấn phương pháp liền là Bất Diệt Đại Đế lịch luyện vô nhiều năm tháng, vô số tâm huyết sáng chế ra Bất Diệt Khô Lâu thuật. Đứng trên một tảng đá lớn, đem khô lâu sắp xếp ở trước người, Lâm Tiêu thúc dục ra nguyên lực trong cơ thể, dựa theo Bất Diệt Khô Lâu thuật nội dung, dè đặt đem lực lượng lạc ấn hướng khô lâu, từ đầu khô lâu cốt, bắt đầu lạc ấn, đầu tiên là đem một cổ yếu ớt nguyên lực, rót vào đến đầu khô lâu cốt bên trong, chuẩn bị đả thông, cốt văn, giống như người kinh mạch một dạng, bất quá khô lâu không có huyết nhục, mà là ở cốt bên trong, dùng ngoại lực văn ấn, hơi không cẩn thận, sẽ đem trọn cái khô lâu bạo phế, suy, một cổ yếu ớt nguyên lực, rốt cục thì đánh vào đến bên trong xương sọ, lạc đi vào một tấc vị trí, rồi sau đó, Lâm Tiêu lại tiếp tục thúc dục nguyên lực, chậm rãi rót vào trong đó, lại đem đường vân tiếp tục đi xuống lạc ấn, một cái lạc ấn, chính là muốn từ đầu lâu, thấm tới chân cốt, một cái đường vân, thông thiên, làm cho đầu khô lâu tay liên kết, lực lượng quán thông, điều thứ nhất đường vân, Lâm Tiêu chính là dùng một giờ thời gian, đơn giản chính là một cái tế hoạt. Cũng may lạc ấn thành công, rồi sau đó, chính là điều thứ hai, điều thứ ba, liên thông tới thủ cốt, xương ngón tay, để cho mỗi cái vị trí, cũng đường vân lạc vào, đến lúc đó lại đem lực lượng chứa trong đó, mới có thể nắm giữ chiến lực, mới có thể tay chân linh hoạt, hơn nữa liền muốn là tay chân gãy xương, chỉ cần lực lượng chủ yếu đường vân không có bạo nổ hủy, còn nắm giữ tiếp tục sức chiến đấu, không thể không nói, loại này thiên môn phương pháp. Trừ Bất Diệt Đại Đế loại nhân vật đó, cũng không có ai sẽ đi mở chế loại này tiên hà. Lâm Tiêu một lạc ấn, chính là dùng 10 ngày, do bắt đầu xa lạ, đảo thuần thục, do điều thứ nhất, đảo lạc ấn toàn thân mấy trăm đầu, thông hiểu đạo lý, vô cùng phức tạp, cuối cùng, lạc ấn bước đầu tiên lạc ấn đường vân thành công, mặc dù có thể duy nhất thành công, cũng là bởi vì hắn tu luyện ra quyển hạ, trong cơ thể lạc ấn ra lại cái cốt văn. Trên dưới quyển tương thông, hoặc là vốn là nên lấy người khác khô lâu lạc ấn cốt văn. Quen thuộc sau đó mới lạc ấn chính mình cốt văn. Hắn vừa vặn ngược lại, lạc ấn chính mình xương, lại lạc ấn người khác khô lâu cốt văn. Dựa theo trong cơ thể lạc ấn phương pháp, rời đến ma âm khô lâu đi lên. Nhất cử thành công, bất quá, đây cũng chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, còn có bước thứ hai. Bước thứ hai, liền đem lực lượng dung nhập vào đường vân cốt cách bên trong. Có chút hắn lúc trước tu luyện hóa đá lực lượng mở ra tay hải, để cho lực lượng có thể dung nhập vào chứa xương bên trong. Chẳng qua chỉ là đặc thù một chút, đưa hắn lực lượng dung nhập vào người khác khô lâu cốt bên trong. Đây là vật chết, độ khó cực lớn, đương nhiên, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn sinh ra cốt văn lực lượng thành công. Biết được như thế nào dung nhập vào xương lực lượng, hóa thành cốt văn tà ác lực lượng này dung nhập vào khô lâu. Đảo cũng có một phương pháp, lần này, chính là thêm đại lực lượng, không ngừng thử dung nhập vào khô lâu cốt văn bên trong. nhất là điều thứ nhất Đường Vân dung nhập vào lực lượng. Hắn chính là dùng suốt một ngày, mới vừa đem điều thứ nhất Đường Vân dung nhập vào lực lượng thành công. Rồi sau đó, lại dùng 5 ngày, Lâm Tiêu rốt cục thì toàn bộ dung nhập vào lực lượng thành công. Mà ngay sau đó, còn có bước thứ 3, đem phương thức công kích đồ lạc ấn vào cùng mấy trăm đầu Đường Vân xúc động phương thức. Công kích này đồ giống như là nhân tu luyện vũ kỹ một dạng, chỉ bất quá khô lâu cùng người bất đồng. Vũ kỹ cũng có cực khác nhiều, dùng người tu luyện vũ kỹ, căn bản là không có cách ghi dấu ấn vào đi. Phương thức công kích đồ, bất diệt khô lâu thuật liền có thật nhiều ghi lại, chỉ bất quá lúc ban đầu phương thức cũng chỉ có thể để cho bộ xương khô này cơ giới công kích. Tầng thứ cao hơn tài nghệ, Lâm Tiêu còn xa xa không có đạt tới. Nếu có thể đem lúc ban đầu phương thức công kích đồ lạc ấn thành công, chính là may mắn nhất vận. Đợi đến đem công kích đồ lạc ấn sau khi thành công, có thể nói là bước đầu hoàn thành một cụ công kích khô lâu luyện chế. Mà muốn khống chế khô lâu này cốt nội lực lượng, liền muốn thông qua vận chuyển bất diệt khô lâu thuật. Khi vận chuyển bất diệt khô lâu thuật lúc, bên trong cơ thể sẽ gặp cùng khô lâu cốt nội lực lượng có không khỏi liên lạc. Tương đương với có thể phát động công kích mệnh lệnh, dẫn động khô lâu bút lực mạnh mẽ ẩn chứa lực lượng. Dựa theo công kích đồ đi địch nhân công kích, lại vừa là một ngày, Lâm Tiêu rốt cuộc đem đơn giản nhất công kích đồ lạc ấn vào khô lâu cốt bên trong. Hắn đệ nhất cụ chiến đấu khô lâu, rốt cuộc luyện chế thành công. Bất quá, là bộ xương khô này càng nắm giữ sức chiến đấu. Lâm Tiêu còn tiến hành bước thứ tư, đem một loại khô lâu đặc biệt, phi hành vũ kỹ, cũng lạc ấn vào trong đó. Khô lâu mặc dù không cách nào nguyên khí hóa dực, nhưng dựa vào đặc biệt mà đặc thù lực lượng thúc dục phương pháp, có thể làm cho khô lâu phi hành. Đương nhiên, phải dùng loại này, phi hành vũ kỹ, khống chế khô lâu bản thân muốn đạt tới vũ vương cảnh thực lực mới được. Bộ xương khô này lấy Lâm Tiêu bây giờ vũ vương ngũ trọng lực lượng lạc vào trong đó, tự nhiên đạt tới cái yêu cầu này. Có lúc trước kinh nghiệm, chỉ là dùng nửa ngày, Lâm Tiêu chính là thành công đem phi hành vũ kỹ lạc vào trong đó. Hoàn chỉnh chiến đấu khô lâu, coi như là cuối cùng luyện thành, mà ở luyện chế thành công một cụ chiến đấu khô lâu sau khi, hắn cảm giác chính mình đối với khô lâu thuật cũng có sâu hơn một bước lãnh hội. Đối với sau này chuẩn bị tu luyện một chút quyển tự thân cốt văn lực lượng, cũng là có nhất định chỗ tốt. Lúc này, trên dưới quan sát một chút trước mắt khô lâu, Lâm Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong cơ thể hắn không nhịn được vận chuyển lên bất diệt khô lâu thuật. Mở ra bộ xương khô này công kích kiểu két, két, quả nhiên, ở Lâm Tiêu mở ra mệnh lệnh sau khi, bộ xương khô này bắt đầu động, quay người lại, hai chân khô lâu có chút cong, hai chân trưởng dùng sức đạp một cái, cả bộ xương khô đột nhiên từ thác nước bên trong lao ra, văng lên một đạo to lớn nước. Lâm Tiêu thân hình động một cái, cũng theo khô lâu lao ra thác nước, phía trước. Chỉ thấy bộ xương khô kia quyền trưởng thay nhau đánh ra, đánh vào một nhóm trên đá, trận trận nổ tung âm thanh âm vang lên đến, sau đó, cả bộ xương khô đánh vào sơn thể 7-8 trượng cự ly, không ngừng có đá vụn tung tóe mà ra. Lúc này, Lâm Tiêu liền vội vàng thúc giục bất diệt khô lâu thuật dừng lại khô lâu công kích. Công kích này lực đạo, thật ra khiến hắn hài lòng, kia cơ giới cậy mạnh, với hắn lực đạo không sai biệt lắm, dù sao lực lượng kia nhưng là hắn văn đi vào. Bất quá, nếu chờ những lực lượng kia dùng xong, hắn còn phải một lần nữa đem lực lượng dung nhập vào. Mà đang lúc Lâm Tiêu dùng linh lực đem khô lâu khống chế đến trước mắt, chính phải chuẩn bị thu hồi khô lâu thời điểm, một đạo cười ha ha thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Lâm Tiêu định mục đích nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh hướng hắn bay tới. Mà nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt thời điểm, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một vệt kinh ngạc ngẩn người thần sắc. Chương 428, bại Mạc Việt. Mạc Việt, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc nhìn xuất hiện ở đây cụ thanh niên bóng người. Người này lại là nhân ma bảng xếp hạng thứ 15 người quen. Mạc Việt, hắn cũng không biết Mạc Việt vì sao tìm tới nơi này. Không sai, hắc hắc, nhờ có bộ xương khô này a, nếu không ta căn bản tìm tới nơi này. Mạc Việt cười to nói, trên mặt mang một bức hưng phấn thần sắc. Bộ xương khô này, Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Mạc Việt là thông qua ma âm khô lâu tìm tới nơi này. Không sai, chúng ta U Thiên Ma Cung người, vô luận là khô lâu hay lại là thi thể, chỉ cần vẫn tồn tại, liền có thể dùng bí pháp tìm tới. chỉ bất quá, thúc dục bí pháp giá cao một ít, bất quá có thể tìm được ngươi, giá cũng đáng. Mạc Việt trên mặt lộ một bức âm lãnh, nhìn về Lâm Tiêu ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia tham lam, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu có chút giật mình, không nghĩ tới U Thiên Ma Cung vẫn còn có loại thủ đoạn này. Xem ra, sau này vận dụng bộ xương khô này, vẫn là phải coi chừng một ít, mặc dù thúc dục bí pháp yêu cầu giá, nhưng là không loại bỏ, sẽ có người là tìm hắn nguyện ý bỏ ra cái giá này. Trước mắt Mạc Việt, đã là như vậy. Trợn mắt nhìn một cái mặt đầy tham lam Mạc Việt, Lâm Tiêu không khỏi mở miệng nói, bất quá, có thể phải cho ngươi thất vọng, tứ phẩm linh thạch đã bị ta luyện hóa xong, bây giờ ngươi sợ rằng đã không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, một cổ vũ vương ngũ trọng khí tức cường đại tự Lâm Tiêu trên người tản mát ra, đáng sợ uy thế giật mình phía sau thác nước tràn ra một mảnh nước tới. Ngươi lại đột phá lượng nặng tu vi. Mạc Việt cả kinh, lúc này mới thời gian một tháng, Lâm Tiêu lại đột phá lượng nặng cảnh giới. Xem ra, kia tứ phẩm linh thạch chỗ dùng quả nhiên to lớn. Đáy lòng của hắn không khỏi một trận thầm hận. Nếu như sớm một chút tìm tới Lâm Tiêu, chính mình đem tứ phẩm linh thạch luyện hóa, kia nói không chừng hắn cũng có thể đột phá lượng nặng tu vi, đạt tới vũ vương cửu trọng cảnh giới. Đến lúc đó là có thể cùng địa ma bảng chóp đỉnh cường giả cũng liệt vào, hoành đi toàn bộ huyền vực chiến trường. Đáng tiếc, hắn tới chậm, tứ phẩm linh thạch đã bị Lâm Tiêu luyện hóa. Hừ, đem thạch quyển bí thuật giao ra, ta cho ngươi thống khoái. Mạc Việt trên mặt, biến chuyển thành một vệt âm độc hung tàn thần sắc, trong mắt lộ hung quang, nghĩ tưởng phải đối phó ta, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh, bất quá, có thể hay không có cơ hội theo ta đánh một trận. Kia trước tiên cần phải qua ma âm khô lâu. Dứt lời, Lâm Tiêu hai tay vũ động, khống chế khô lâu bất diệt khô lâu thuật thúc dục động. Khô lâu phảng phất có sức sống một dạng cả cụ hướng Mạc Việt hướng bay ra ngoài. Ừ, Mạc Việt cả kinh, khô lâu này lại sẽ công kích. Linh lực công kích, Mạc Việt chợt theo bản năng nghĩ đến. Nghe Vương Minh từng nói, Lâm Tiêu còn là một gã linh khống sư, có thể làm cho khô lâu công kích. Nghĩ đến phải làm là lấy khống chế linh lực khô lâu công kích. Chỉ bằng ngươi linh lực, cũng muốn công kích ta, ý nghĩ ngu ngốc. Mạc Việt lạnh rên một tiếng, tùy ý một quyền cùng khô lâu đối oanh mà ra, nhục quyền cùng khô lâu quả đấm đối kích chung một chỗ. Phanh, một tiếng, Mạc Việt lại cảm giác tốt quả đấm một trận đau đớn. Sau đó cả người cùng khô lâu như thế, đồng thời bị chấn lui ra ngoài, Mạc Việt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Tiêu linh lực lại mạnh mẽ như vậy, có thể cùng hắn lực lượng chống lại. Lâm Tiêu cũng có chút ngẩn người một chút. Bất diệt khô lâu thuật quả nhiên bất phàm, bộ xương khô này cậy mạnh, đều phải với hắn không sai biệt lắm. Nhìn thấy khô lâu thực lực, Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, hướng về phía Mạc Việt cười nói, có một chút ngươi nói sai, khô lâu này không phải là ta dùng linh lực thúc dục, mà là, nó công kích mình. Tiếng nói vừa dứt, khô lâu lần nữa hướng Mạc Việt lao ra, dương nanh múa vuốt hướng Mạc Việt công kích quá khứ. Mạc Việt thần sắc cả kinh. Khô lâu này không phải là Lâm Tiêu lấy khống chế linh lực, mà là công kích mình. Một cụ vật chết, có thể tự đi công kích. Ở hoàn toàn ra khỏi Mạc Việt tưởng tượng. Hừ, tà môn ngoại đạo, lạnh rên một tiếng, Mạc Việt cùng khô lâu công kích chung một chỗ. Bộ xương khô này chẳng những sẽ công kích, hơn nữa còn sẽ né tránh. Tại hắn né tránh khô lâu một quyền sau đánh ra, lại cũng bị khô lâu này né tránh thành công, lấy càng gian xảo góc độ hướng hắn công kích mà tới. Mạc Việt không thể không đối oanh đi, sau đó cả người hắn lại bị khô lâu quả đấm đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Quả đấm tê dại một hồi, mặc dù khô lâu kia cũng bị hắn chấn lui ra ngoài, nhưng là bộ xương khô kia là vật chết, căn bản cũng sẽ không đau đớn. Mặc dù không có đáng ngại, nhưng nếu mức tiêu hao này, cũng coi như là hắn rơi vào hạ phong. Hừ, nhìn ngươi có thể hay không nguyên lực xuất thể. Lạnh rên một tiếng, Mạc Việt đấm ra một quyền. Một mảng lớn ánh sáng ở trước nắm đấm phương kích phát ra. Chói mắt quyền mang cuồn cuộn đến cuồn cuộn lực lượng, đánh vào lần nữa vọt tới khô lâu thượng. Một tiếng vang lớn, cả bộ xương khô bị đánh bay, đụng vào phía sau bên cạnh thác nước sơn thể bên trong. Khảm nạm đi vào, kích thích một trận đá vụn cùng cho bụi, Mạc Việt trên mặt không khỏi lộ ra một vệt châm chọc thần sắc. Một cụ vật chết, cuối cùng không cách nào lực phạm vi thể, chỉ có thể đánh gần. Như vậy, nó ngay cả nhích lại gần mình cơ hội cũng không có. nhìn ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta? Chợt, Mạc Việt hướng về phía Lâm Tiêu quát lạnh, xem ra, vẫn phải là tiếp tục thâm một bước tu luyện bất diệt khô lâu thuật a. Lâm Tiêu đáy lòng không chỉ có thở dài, mà lúc này, trong cơ thể hắn đã là vận chuyển lên Vũ Vương ngũ trọng bàng bạc lực lượng. Cả người hướng Mạc Việt lướt ầm ầm ra, một quyền nặng nề hướng Mạc Việt đập tới. Ta liền nhìn một chút, người Vũ Vương ngũ trọng lực lượng cường đại bao nhiêu? Quát lạnh một tiếng, Mạc Việt đấm ra một quyền, không khí phảng phất bị đâm bạo nổ một dạng phát ra một trận pháo cối vang. Ầm, một tiếng trận vang, Mạc Việt thân thể bị đánh lui hơn 10 trượng cự ly, nhưng mà Lâm Tiêu thân thể lại không nhúc nhích đứng tại chỗ. Điều này làm cho Mạc Việt trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ giật mình thần sắc. Hắn chính là Vũ Vương thất trọng cường giả, mặc dù mới vừa bước vào thất trọng Vũ Vương không lâu, nhưng hắn vẫn nhân ma bảng hạng thập ngũ cường lực, đồng giai lực lượng cũng không kém, mà Lâm Tiêu cũng là mới vừa đột phá Vũ Vương ngũ trọng tu vi cảnh giới, lại ủng có cường đại như thế lực lượng, có thể đem hắn cũng đánh bay. Hừ, lực lượng quả nhiên không yếu, lại có hư thiên phượng dực, xem ra muốn giết ngươi còn không dễ dàng. Bất quá đã như vậy, thà muốn phế hết sức khí đi giết ngươi, còn không bằng để cho người khác diệt trừ ngươi. Lâm Tiêu chính muốn tiếp tục công kích lúc, Mạc Việt đột nhiên mở miệng nói, còn có người khác. Lâm Tiêu nhất thời sững sờ, hai mắt không khỏi ở chung quanh tào tào, chợt chân mày không khỏi nhíu lại. Vì vậy, cuối cùng, hắn cũng không có ở chung quanh phát hiện bất kỳ khí tức gì. Nếu là có người mai phục ở phụ cận lời nói, sợ rằng người này thực lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Ha ha, hắn không ở chỗ này. Bất quá, ngươi bây giờ phải chủ động đi tìm hắn. Mạc Việt bỗng nhiên cười nói. Ừ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Để cho hắn chủ động tìm tới cửa. Mạc Việt không phải là điên. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Tiêu không khỏi hỏi. Chương 429, cứu binh. Dĩ nhiên, Mạc Việt khóe môi nhếch lên nụ cười âm lãnh. Theo ta thầm ở bên trong lấy được một tin tức. Mạc Cửu Thiên cùng Hạ Hầu Vạn Ngục đang ở mấy ngàn dặm bên ngoài Hắc Vân Cốc phục giết ngươi đồng. Bạn, nếu như ngươi không đuổi mau đi tới, sợ rằng, đến lúc đó chỉ gặp được nàng thi thể. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái. Hắc hắc, lấy thực lực ngươi, rơi vào Mạc Cửu Thiên trong bẫy, muốn sống trốn ra được, sợ rằng rất khó, cho nên, có thể làm cho bọn họ giết ngươi, ta lại hà tất xuất thủ đây. Mạc Việt chặt chặt cười nói, đúng, nàng là một cô bé. Còn nữa, tin tức này đã là 3 ngày trước, bây giờ, nàng sợ rằng đã hạ xuống trong bẫy. Hồ Nguyên, Lâm Tiêu chân mày giật mình, trong lòng một cổ lửa nhô ra, thất tinh phương hướng 3000 dặm, chính là Hắc Vân Cốc, chính mình đi chịu chết đi. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, Mạc Việt chính là bảo lui ra ngoài. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, nếu như đuổi giết Mạc Việt, cũng không phải là không có cơ hội đem giết chết, bất quá. Sợ rằng phải phế lật tay một cái chân, tiêu hao một đoạn thời gian. Mà bây giờ, nghe Hồ Nguyệt bị Mạc Cửu Thiên phục kích tin tức, hắn căn bản không có tâm tư ở Mạc Việt trên người lãng phí thời gian. Bất kể tin tức này có phải là thật hay không, hắn đều muốn chạy tới. Linh lực bạo dũng mà ra, Lâm Tiêu khống chế khô lâu bay trở về. Bất diệt khô lâu thuật đem dừng lại mệnh lệnh công kích sau khi, lúc này thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngay sau đó, hắn đem hư thiên phượng dực lấy ra, mấy trăm quả Vũ Vương nguyên đan trực tiếp đánh vào trong đó. Toàn bộ hư thiên phượng dực tản mát ra chói mắt kim quang. Đưa hắn bao phủ, một cổ cường đại ba động phát ra, cả người giống như hóa thành kim quang, hướng Hắc Vân Cốc phương hướng bắn tới, mấy ngàn dặm bên ngoài. Hắc Vân Cốc phụ cận, một cái hỏa hồng tứ giai sơ cấp linh thỏ, phảng phất nhất đoàn hỏa diễm một dạng lấy cực nhanh tốc độ xông về Hắc Vân Cốc. Này thỏ chính là hỏa linh thỏ, một loại cực kỳ phi phàm linh thú, nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng, lực công kích vô cùng cường đại, tốc độ càng là so với đồng giai linh thú nhanh gấp mấy lần. Tất cả mọi người cách nhìn, cơ hồ cũng sẽ có đem thu phục xung động, thêm nữa đáng yêu trạng bộ dáng, càng là phu cướp thiếu nữ trái tim sủng thú. Ai, thằng nhóc con, đừng chạy, vân vân lão nương, mà ở hỏa linh thỏ phía sau, một đạo mang theo hơi chút non nớt âm thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh cùng với cực nhanh hướng hỏa linh thỏ truy kích đi. Đạo thân ảnh này chính là Hồ Nguyệt. Nàng truy kích hỏa linh thỏ đã có 3 ngày, tốc độ thà thiếu chút nữa, bất quá cuối cùng không hề từ bỏ. Hắc Vân Cốc phương viên mấy trăm trượng, bốn bề toàn núi, núi cao cao vút, phía trước gần là có một đạo tiểu hạp khẩu, kia hỏa linh thỏ bắt đầu từ tiểu hạp khẩu vọt vào. Hồ Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, theo sát phía sau, muốn cho nàng buông tha hỏa linh thỏ, thật đúng là có nhiều chút bất xá. Mà đợi đến tiến vào tung lũng sau khi, Hồ Nguyệt chính là phát hiện, kia hỏa linh thỏ lại không chạy, bỗng nhiên ngừng ở trong tung lũng gian, nhưng sau đó xoay người, có chút thương hại nhìn về Hồ Nguyệt. Ồ, thằng nhóc con, ngươi thế nào không chạy, đuổi theo vào sơn cốc. Hồ Nguyệt có chút lăng lăng nói, nó dĩ nhiên không chạy, bởi vì nó là ta lít sủng. Nhưng mà đang lúc này, một đạo xa lạ âm thanh âm vang lên, từng cổ một khí tức từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi vào bốn phía đỉnh núi, tổng cộng lại có mười mấy đạo. Mà nhìn thấy phía trước cầm đầu một tên thanh niên, Hồ Nguyệt thần sắc nhất thời ngưng trọng. Mặc Cửu Thiên, Mặc Cửu Thiên không nói gì, mà là lãnh đạm nhìn Hồ Nguyệt. Lúc này, bên trong thung lũng kia hỏa linh thỏ đột nhiên chạy như bay lên, bay vào đến Mặc Cửu Thiên cách đó không xa, nhất cá diện mục đích có chút nguy hiểm ác thanh niên nam tử trong tay. Thanh niên này sờ một cái trong tay hỏa linh thỏ, hài lòng cười nói, hắc hắc, hỏa linh thỏ thật đúng là tác dụng, ta nhưng là dựa vào nó chôn giết không ít người. Nghe vậy, Hồ Nguyệt thần sắc cứng lại, hỏa linh thỏ, lại là người này cạm bẫy, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy lớn như vậy trận thế, Hồ Nguyệt không khỏi lạnh uống. Thiên Chu Ma Ti lúc này lấy ra, trong cơ thể đã là lực lượng đang lưu truyền. Hừ, Hồ Nguyệt, không nghĩ chịu khổ lời nói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chờ Lâm Tiêu đến, sẽ cho ngươi thống khoái. Phía sau một bên, thân thể rộng to lớn, diện mục có chút bệnh hoạn Hạ Hầu Vạn Mục lạnh uống. Từ muội muội nàng bị Lâm Tiêu giết sau khi chết, đối với Lâm Tiêu người bên cạnh, hắn đều tràn đầy sát ý, chỉ cần là cùng Lâm Tiêu đi người thời nay, hắn đều muốn giết, hắn muốn cho Lâm Tiêu thường thường mất đi thân nhân mùi vị, lại đánh là cái chủ ý này. Hồ Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, không nhịn được mắng, ngươi thật là mẹ hắn, hừ, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, xem ta không phế ngươi. Hạ Hầu Vạn Ngục trong mắt hàn mang chớp động, một cổ lạnh giá mà khí tức cuồng bạo đã là từ trên người hắn tản mát ra. Dừng tay, ai dám động đến nàng, Mã đại gia ta liền đối với hắn không khách khí. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn uống tiếng vang lên đến, sau đó một người dáng dấp xấu xí bích y mặt dài thanh niên xuất hiện ở đám người phía sau, đứng ở trong hư không. Mã Bích nhìn thấy cái này nhăn mặt khuôn mặt, Hồ Nguyệt đều không khỏi lăng lăng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giật mình thần sắc. Mã Bích làm sao tới, chẳng lẽ vừa vặn ở phụ cận, chỉ bằng ngươi? Hạ Hầu Vạn Ngục xoay quá thân tử, lạnh lùng quét nhìn hướng Mã Bích, trầm giọng nói, nhìn thấy trước mắt trận thế, Mã Bích sắc mặt thoáng cái liền đen xuống. Mặc Cửu Thiên, Hạ Hầu Vạn Ngục, còn có hơn 10 danh cường giả, những người này đều là nhân tinh bảng bên trong gần trước nhân vật. Không sai, chỉ bằng ta, sát thiên sát địa không gì không thể trận đạo đại sư. Mã Bích đại gia là vậy. Cuối cùng, Mã Bích cũng không có yếu khí thế, vỗ ngực một cái nói, hắc hắc, còn có ta. Vừa lúc đó, lại một đạo to tiếng vang lên, một hướng khác, một đạo rất to, dáng dấp đại mặt Ngưu Tị thanh niên bay tới. Ngưu Tị, ngươi cái tên này cũng tới. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, Mã Bích cũng có giật mình nói, đó là dĩ nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân chuyện, sao có thể ít ta. Ngưu Tị cười hắc hắc nói, phảng phất đối với cục thế trước mắt không có chút nào lo lắng. Chỉ bằng ngươi kia xuẩn dạng, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Mã Bích không nhịn được phá mắng một tiếng, sau đó nói, nói đi, nghĩ thế nào cứu. Mọi người rối rít sững sờ, hai người này thật đúng là bọn họ là không khí sao? Chỉ bằng hai người bọn họ, chẳng lẽ còn cho là có thể đem Hồ Nguyệt cứu đi hay sao? Nghĩ tưởng đối với nàng động thủ, trước qua cửa ải của ta, mà lúc này đây, lại một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, mọi người chỉ thấy, một người mặc hoa văn bào bóng người cuốn lên cuồn cuộn sát khí, từ một hướng khác bay tới, đứng ở đỉnh núi hơn 10 trượng bên ngoài, còn có ta, chợt, một đạo phong khinh vân đạm âm thanh âm vang lên, một người thanh niên từ một hướng khác xuất hiện, cả người giống như một cái khoáng cổ tuyệt kim cái thế cường giả một dạng trên người khí thế kinh thiên, mặt đầy lạnh nhạt, nhưng là uy thế thiên thành. Hai người này, bất ngờ chính là cổ tuyệt kim cùng Tu La Đồ Phu. Hai người khí thế, đều đang đạt tới vũ vương tứ trọng, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ cái loại này. Hai người này cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Ngựa Bích trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, chẳng lẽ là tin tức tiết lộ? Mà nhìn thấy hai người xuất hiện, Mạc Cửu Thiên khẽ cau mày, quét nhìn liếc mắt bọn họ Phương này đám người. Theo lý thuyết, cái kế hoạch này chỉ có bọn họ biết mới đúng. Bất quá, coi như là trải qua thì như thế nào? Mạc Cửu Thiên ánh mắt hướng Cổ Tuyệt Kim cùng Tu La Đồ Phu bọn bốn người trên người quét qua. Chẳng lẽ, các ngươi cho là, chỉ bằng các ngươi bốn người, là có thể đem nàng cứu ra ngoài? Không sai, chúng ta nơi này tề tụ nhân tinh bảng đệ nhất thứ ba, thứ sáu, thứ tám, đệ thập, cùng ba vị nhân tinh bảng tiền tam thập đệ tử. Còn có 5 vị nhân tinh bảng thượng cùng tương đương với nhân tinh bảng đệ tử. Các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Lúc này, kia Tô Kính Quang cũng lạnh giá lên tiếng quát lên. Hắn hạng người trinh bảng thứ 6. Đừng nói Mạc Cửu Thiên các loại hạ hầu vạn mục. Coi như là hắn tùy tiện lĩnh đội vài người, cũng có thể đem 4 người càn quét. Bảng trước đệ tử còn dám tới cứu người. Đây quả thực là tìm chết. Chương 430, không tới phiên ngươi tới bắt. Còn có chúng ta? Lúc này, một trận nhẹ nhàng duệ tay âm thanh âm vang lên đến. Ba bóng người hướng bên này bay tới, ba người dưới bàn chân, không có một tí nguyên khí hóa rực, đều là lăng không mà đi. Trung gian là thủ, là một cái dịu dàng nhẹ nhàng quần tím nữ tử. Cô gái này dung mạo như thiên tiên, thiên tư bất phàm, chung quanh có cực kỳ mạnh mẽ sóng linh lực, cả người lộ ra tinh thần dịch nhưng, có một loại nhẹ nhàng thoát tục đẹp, mà hai gã khác thanh niên nam tử. Cũng là dáng vẻ đường đường, chung quanh cũng có sóng linh lực, linh môn người, nhìn thấy mạo mỹ linh hoạt kỳ ảo nữ tử, Tô Kính Quang chân mày không khỏi mặt nhăn, người này, bất ngờ chính là nhân tinh bảng thứ 2 tử linh, thực lực hơn mình xa, thậm chí mạnh hơn hạ hầu vạn ngục, có thể lực chiến Mạc Cửu Thiên, mà tử linh bên cạnh hai người, cũng là nhân tinh bảng thượng bội, hạng không cao, bất quá nhưng đều là tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Linh môn đệ tử, tử linh, nhìn thấy đạo thân ảnh này, hạ hầu vạn ngục chân mày còn chưa do mặt nhăn. Bởi vì ở trong tay bại qua một lần, đáy lòng đối với tử linh vẫn có chút kiêng kỵ. Bất quá, trên mặt hắn, lúc này lại lộ ra một vệt âm lãnh thần sắc, mà những người khác thấy tử linh xuất hiện, cũng rối rít không khỏi nhíu lại mặt nhăn đầu. Linh khống sư thủ đoạn, là phiền toái nhất, bất quá cũng may, bọn họ Phương này cường giả số lượng mọi người. Đủ đem tử linh gắt gao ngăn chặn, Mạc Cửu Thiên, hạ hầu vạn ngục, đồng môn tàn sát lẫn nhau. Các ngươi đây là đang vi phạm Thánh Nguyên Học Viện tôn chỉ, vi phạm phó viện trưởng ý tứ. Lăng đứng ở trong hư không, tử linh hướng về phía Mạc Cửu Thiên quát lạnh. Chúng ta chỉ bắt Hồ Nguyệt, các ngươi tự động rời đi, chúng ta không động thủ. Mạc Cửu Thiên lãnh đạm mở miệng nói, tử linh xuất hiện, ngược lại ra hắn dự liệu. Bất quá dù sao bọn họ người đông thế mạnh, cũng không lo lắng tử linh có thể đem Hồ Nguyệt cứu đi. Có luật lịch chờ đến với Lâm Tiêu Quang Minh chính đại đánh một trận. Bắt một cái tiểu cô nương uy hiếp, tính là gì nam nhân? Tử linh hướng về phía Mạc Cửu Thiên quát lạnh, ta sẽ đánh với hắn một trận. Bất quá, hắn lại không có can đảm này. Mạc Cửu Thiên thở khẽ một tiếng, ánh mắt đưa mắt nhìn hướng tử linh. Đạo, hắn cùng với ngươi nhốt hệ, không có gần như vậy đi. Ngươi chắc chắn, phải ra tay. Lâm Tiêu là sư tôn ta nhìn chúng người, bạn hắn, ta tự nhiên muốn cứu. Tử linh rất dứt khoát nói, nghe vậy, mọi người lại rối rít cả kinh. Lâm Tiêu, bị An Diệu đại sư nhìn chúng, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Lấy Lâm Tiêu nắm giữ linh năng thiên phú, coi như là lục phẩm linh khống sư, cũng sẽ động tâm, muốn thu môn hạ. Còn nếu là bị An Diệu đại sư biết, bọn họ ngày sau chỉ sợ cũng phải có phiền toái. Bất quá, nghĩ đến Mạc Cửu Thiên cùng hạ hầu vạn ngục phía sau còn có hạ hầu Lan chỗ dựa, trong bụng liền không có như vậy cố kỵ. Một cái tiền bối, đến lúc đó cũng sẽ không là một cái chết đi người theo chân bọn họ bọn tiểu bối này so đo. Đã như vậy, kia liền không có gì để nói. Ta Mạc Cửu Thiên muốn bắt người, còn chưa tới phiên ngươi tới qua tay múa chân. Mạc Cửu Thiên giống như vực sâu như vậy hai mắt, băng lạnh xuống, một cổ khí tức đáng sợ, từ hắn trên người lan tràn ra. Thấy vậy, Hồ Nguyệt cùng Mã Bích chờ nhất phương chúng người thần sắc rối rít ngưng đi xuống. Mạc Cửu Thiên muốn động thủ, bọn họ một phe này, hiển nhiên thuộc về to lớn hoàn cảnh xấu. Chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi Mạc Cửu Thiên tới bắt. Nhưng mà đang lúc này, một đạo uyển như cửu thiên tiếng sấm cuồn cuộn tiếng quát từ chân trời truyền tới. Ngay sau đó, một vệt kim quang cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức, trực tiếp từ trên ngọn núi cuốn mà qua. xông vào đến phía trên thung lũng ngay chính giữa, nhìn thấy khí thế kia kinh thiên, đạp ở hư thiên phượng rực thượng thanh nam, chúng người thần sắc rối rít lạnh xuống. Lâm Tiêu, Mặc Cửu Thiên, Hạ Hầu Vạn Ngục đám người rối rít sững sốt, bọn họ đuổi bắt Hồ Nguyệt, cũng không phải vì dẫn Lâm Tiêu tới ấy ư? Hồ Nguyệt còn không có bắt, lúc này, Lâm Tiêu lại chủ động tìm tới cửa. Mã Bích Nghiêu tị đám người cũng rối rít ngẩn người một chút. Lâm Tiêu xuất hiện, để cho bọn họ có chút ngoài dự liệu. Nhìn thấy Hồ Nguyệt không việc gì, Lâm Tiêu đáy lòng thầm thở phào một cái. Bất quá chuyện này đã làm cho hắn tức giận, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về Mặc Cửu Thiên, giọng âm hàn mà nói: "Mặc Cửu Thiên, ngươi không phải là muốn đánh với ta một trận sao? Bây giờ, ta tới." Mặc Cửu Thiên thần sắc cứng lại, "Bây giờ, ta chính thức khiêu chiến ngươi, tranh đoạt nhân tinh bảng vị trí số 1, đánh một trận định sinh tử." "Có dám?" Lâm Tiêu lại tiếp lấy phát ra một trận hét lớn, giọng ngẩng cao, chiến ý dâng trào, cuồn cuộn thanh âm vang dội cả cái sơn cốc, một đám người rối rít giật mình. Lâm Tiêu lại muốn khiêu chiến Mặc Cửu Thiên, thà cuộc chiến sinh tử. Đọc truyện với https://tryincuatui.net/ Mặc Cửu Thiên là nhân tinh bảng đệ nhất cường giả, vũ vương lục trọng thực lực, đồng giai vô địch, hắn dựa vào cái gì? Không chỉ là Mặc Cửu Thiên một phe nhân mã, cho dù là Hồ Nguyệt đám người cũng có chút giật mình. Mặc dù tiến vào huyền vực chiến trường sau, Lâm Tiêu thực lực khả năng trở nên mạnh mẽ, nhưng các nàng không cho là Lâm Tiêu có đánh với Mặc Cửu Thiên một trận thực lực. Nhất là Tử Linh, Mặc Cửu Thiên đáng sợ, nàng rõ ràng nhất, trên mặt nàng lúc này liền lộ ra lo âu thần sắc. Ngay cả vội mở miệng đạo: "Lâm Tiêu, không cần như thế, Mặc Cửu Thiên để ta làm đối phó, ngươi chuẩn bị mang Hồ Nguyệt rời đi." Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái, ánh mắt đưa mắt nhìn Mặc Cửu Thiên, giọng kiên quyết đạo: "Ta giết đệ đệ của ngươi, giết ngươi vị hôn thê, nếu như còn là một người đàn ông lời nói, đứng ra, tự tay tới đánh với ta một trận đi." Mặc Cửu Thiên thần sắc tái ngưng, hai tròng mắt dâng lên sát quang, giọng âm hàn mà nói: "Như ngươi mong muốn, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, không nên để cho hắn chạy đi." "Hừ, Lâm Tiêu, ta muốn đích thân giết ngươi." Đang lúc này, Hạ Hầu Vạn Ngục tiếng giận dữ âm vang lên, cả người cuốn lên cuồn cuộn khí tức, trước hướng Lâm Tiêu bắn tới, lấy hai chọi một. "Hạ Hầu Vạn Ngục, ngươi có phải hay không quá vô sỉ một ít?" Tử Linh quát lạnh một tiếng, cả người giống như một tia chớp, từ đỉnh núi cách nhau đứng giữa hai người hướng bay vào, ngăn ở Lâm Tiêu sau lưng. Hai người gia nhập, làm cho một đám người dục dịch, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, những người khác không phải động thủ. Đang muốn đám người lúc động thủ, Mặc Cửu Thiên quát to lên, để cho bọn họ một phe này sao động đám người dừng lại. Bọn hắn bây giờ có thể nói là hai đấu hai, Hạ Hầu Vạn Ngục chiến Tử Linh, coi như thắng không, cũng chút nào sẽ không xảy ra vấn đề, mà hắn từng đôi chiến Lâm Tiêu, cũng nắm chắc phần thắng, sợ sẽ là Lâm Tiêu chạy trốn, cùng với để cho một đám người hỗn chiến, chẳng để cho bọn họ ở bên coi chừng, Lâm Tiêu nhược là chạy trốn, bọn họ cũng có thể ngăn trở một, hai, nếu Mặc Cửu Thiên nhất phương người cũng không có động thủ. Như vậy Lâm Tiêu một phe này đội ngũ, liền cũng không xuất thủ, dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu Lâm Tiêu có lòng tin đánh với Mặc Cửu Thiên một trận. Như vậy bọn họ liền xem trước tình huống, lấy Lâm Tiêu tính cách, tuyệt không phải người lỗ mãng. Tử Linh linh lực, cùng Hạ Hầu Vạn Ngục kiếm mang đối oanh chung một chỗ. Bên kia, Mặc Cửu Thiên một quyền cực tốc gần người đánh tới, Lâm Tiêu cũng là quả đấm đánh ra, hai quyền ngạnh hám chung một chỗ, một tiếng vang dội sau, song song đẩy lui mà ra, chiến đấu nhất thời ngừng lại. Mặc Cửu Thiên một phe nhân mã, chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái, bởi vì Lâm Tiêu mới kia đấm ra một quyền lúc, vũ vương ngũ trọng khí tức cường đại bộc phát ra, một quyền lực lại cùng Mặc Cửu Thiên một quyền lực lượng tương đương. Chương 431, quyết chiến Mặc Cửu Thiên. Thượng, làm sao biết, tài tiến vào huyền vực chiến trường hơn 2 tháng thời gian, hắn làm sao lại đột phá đến vũ vương ngũ trọng cảnh giới? Hạ Hầu Vạn Ngục hai mắt hơi chậm lại, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, những người khác với Hạ Hầu Vạn Ngục biểu tình không sai biệt lắm. Hơn 2 tháng thời gian, từ vũ vương nhất trọng đột phá đến vũ vương tứ trọng. Tốc độ này, quả thực quá nhanh, mà ở Mặc Cửu Thiên một phe nhân mã bên trong, còn có Lâm Tiêu hai cái khuôn mặt quen thuộc, nhân tinh bảng thứ 90 năm Trác Diệp, còn có Bân, bây giờ, bởi vì cùng Lâm Tiêu cửu hận, hai người đã là gia nhập cái này mai phục Lâm Tiêu đội ngũ. Lúc trước, bọn họ ở Mê Lâm Thành thấy Lâm Tiêu, khi đó mới Vũ Vương nhị trọng, rồi sau đó đến một nơi trấn nhỏ, Lâm Tiêu liền đột phá đến Vũ Vương tam trọng, đem Bùi Thần Ngọc đánh chết, mà bây giờ, lúc này mới hơn một tháng thời gian, lại đột phá đến Vũ Vương ngũ trọng, cũng quá làm người ta giật mình chứ. Cứ như vậy tốc độ đột phá đi xuống, vậy còn được. Tử Linh trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc, xem ra nàng lúc trước lo âu là lo ngại, lúc trước Lâm Tiêu Vũ Vương nhất trọng là có thể đánh chết Vũ Vương tam trọng Hạ Hầu Tĩnh. Như vậy hiện tại Vũ Vương ngũ trọng cũng tuyệt đối nắm giữ đánh với Mặc Cửu Thiên một trận tư cách. Người này lại vượt qua ta. Hồ Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một bức kinh ngạc ngẩn người thần sắc. DXXCM hắn đại gia, lại đột phá ngũ trọng, so với Mã đại gia ta đều cao. Mã Bích hâm mộ và ghen ghét đất phá mắng lên, ngạo mạn, Niu Tị không khỏi đưa ra ngón tay casac.ngantiuyen.com. Xem ra, chúng ta đều bị hắn vượt qua. Cổ Tuyệt Kim tự giễu cười cười, hướng về phía Tu La Đồ Phu nói, Tu La Đồ Phu gật đầu một cái. Tên đối thủ này, càng ngày càng khó đuổi theo, Mặc Cửu Thiên trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hơn hai tháng thời gian, nghe Trác Diệp lời muốn nói Lâm Tiêu có thể đột phá đến Vũ Vương tam trọng. Đó cũng là tại hắn như đã đoán trước, bất quá Vũ Vương ngũ trọng, vẫn còn có chút ra hắn dự liệu. Bất quá, coi như nhân tinh bảng đệ nhất nhân vật, đồng giai bên trong, cơ hồ là nhân vật vô địch, cho dù Lâm Tiêu đột phá đến Vũ Vương ngũ trọng. Cũng tự nhiên ủng có tự tin lá bài tẩy, đối mặt Lâm Tiêu, chút nào không sợ, rất tốt, như vậy, coi như là miễn cưỡng nắm giữ đánh với ta một trận thực lực. Mặc Cửu Thiên khóe miệng mân mê vẻ lạnh như băng, sờ một cái nhẫn chữ vật giới, một cái kim kiếm lấy ra, kim kiếm thượng phản chiếu lưu chuyển, vang vang chi tiếng vang lên, long bào bay lượn, cả người tựa như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng khí thế ác liệt vô cùng. Lâm Tiêu không nói gì. Một thanh trường kiếm lấy ra, tóc dài không gió mà lên, khí thế cường đại tản ra, ở Lâm Tiêu phía sau, Tử Linh hướng về phía Hạ Hầu Vạn Ngục mở miệng nói. Hạ Hầu Vạn Ngục, ngươi thực lực của ta tương cận, có ta ngăn trở, ngươi không thể nào có cơ hội công kích Lâm Tiêu, không bằng, các lùi một bước xem cuộc chiến như thế nào. Mày nhíu lại mặt nhăn, lúc này tràn đầy sát ý Hạ Hầu Vạn Ngục đều không khỏi tỉnh táo lại. Quả thật như Tử Linh từng nói. Lấy thực lực của hắn, có thể hay không chiến thắng Tử Linh còn chưa nói được. Chớ nói chi là giải khai Tử Linh ngăn trở đi đánh chết Lâm Tiêu. Vốn là, hắn còn muốn đưa tới hỗn chiến. Bất quá bây giờ xem ra, hỗn chiến đã không đánh nổi. Hắn mặc dù xung động, đối với Lâm Tiêu hận ý ngút trời, nhưng cũng không phải là không có lý trí. Lâm Tiêu đột phá đến Vũ Vương ngũ trọng, thực lực đại tăng, coi như là hắn xông lên. Nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng rất khó đánh chết, để cho Mặc Cửu Thiên tới tiêu hao đối phó, lộ ra Lâm Tiêu đáy, cũng coi như cực kỳ tốt lựa chọn. Hơn nữa, hắn cũng không cho là Lâm Tiêu hôm nay nắm giữ chạy trốn năng lực. Vạn Ngục huynh, ta tận lực nương tay, chỉ chém hai cánh tay hắn, kỳ tính mệnh để lại cho ngươi, ngươi tới trấn thủ, phòng hắn chạy trốn. Lúc này, Mặc Cửu Thiên thanh âm cũng là vang lên, có Tử Linh ngăn trở. Hạ Hầu Vạn Ngục gia nhập không có một chút tác dụng nào. Ngược lại ở một bên phòng thủ, hơn vững vàng, mặc dù, hắn không cho là Lâm Tiêu có năng lực trong tay hắn chạy trốn. Được, cuối cùng, Hạ Hầu Vạn Ngục lui ra ngoài. Ở Hạ Hầu Vạn Ngục lui ra ngoài sau, Tử Linh ngắm xuống phía dưới Hồ Nguyệt, mở đường, tiểu nha đầu, tới, với tỷ tỷ đồng thời xem cuộc chiến. Hồ Nguyệt lăng không lên, sau đó, đi theo Tử Linh lui ra ngoài. Một đám người tâm trì ý động, có chút nhớ nhung động thủ xung động, dù sao giữ lại Hồ Nguyệt ở, liền bóp chế trụ Lâm Tiêu đơn độc chạy trốn. Bất quá, trang cảnh này xuất thủ, ngược lại cũng lúng túng, nếu xuất thủ, liền lại sẽ đưa tới hỗn chiến. Do dự thời gian, liền để cho Tử Linh kéo Hồ Nguyệt lui ra ngoài. Bất quá, có mấy người ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt. Coi như là thối lui ra bên ngoài, bọn họ còn có một ba người. Chuẩn bị tùy thời kiếp ở Hồ Nguyệt, coi như là có Tử Linh mấy người đang tràng, cũng khó mà chạy thoát, đây là bọn hắn muốn lưu lại Lâm Tiêu hậu thủ một trong. Đợi đến một đám người sau khi đi ra ngoài, trong sơn cốc gian phía trên, chỉ còn lại Lâm Tiêu Hòa Mặc Cửu Thiên hai người. Kinh thế đại chiến liền muốn mở ra, một tái là lần trước đỉnh cao nhất thiên tài, bây giờ nhân tinh bảng đệ nhất cường giả, một tái là tân nhất giới quật khởi thiên tài, bảng trước đệ nhất cường giả. Hai người va chạm, đúng là hai giới tối thiên tài đứng đầu tranh phong. Lâm Tiêu, hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút Đại Thiên Thanh Long Trảm uy lực chân chính. Mặc Cửu Thiên phát ra một trận quát lạnh tiếng, hai tay cầm kiếm, kim kiếm thượng tản ra chói mắt sáng chói thanh quang, vô cùng ba động tự trên người cuồn cuộn đi ra, đáng sợ uy áp bao phủ bát phương. Ta đây liền nhìn một chút, là ngươi căn cơ càng dày, hay là ta ngọn lửa mức độ sâu hơn. Lâm Tiêu cũng không sợ, trong cơ thể lúc này vận chuyển lên Đại Thiên Thanh Long Trảm, sôi trào mãnh liệt lực lượng, không ngừng tràn vào hai tay cầm trường kiếm bên trong, cường đại ba động tự trên trường kiếm cuồn cuộn đi ra. Giống, đối diện Mặc Cửu Thiên Long bào bay lượn, nhất kiếm chặt chém mà ra, thanh quang vạn trượng, chói mắt kiếm mang kích thích, ngưng tụ thành một cái to lớn thanh sắc hàng dài vút mà ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí lãng, giống như hoa phá trường không, kinh khủng ba động tràn ngập thiên địa. Giống, giờ phút này, Lâm Tiêu cũng là nhất kiếm lập phách nhi hạ, chói mắt sáng chói thanh sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ. Vô cùng kiếm mang ngưng tụ thành thanh quang hàng dài, thanh long kiếm mang phảng phất thực chất hóa một dạng mang theo cuồn cuộn khí thế. Về phía trước đi ngang trời, ung ung, như là sấm nổ như vậy thanh âm to lớn vang lên. Càng sáng ngời thanh quang kích thích, hai cái thanh long kiếm mang dày đặc không trung đụng thẳng vào nhau, hóa thành một cổ mênh mông như là biển thanh sắc khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra, lực lượng đáng sợ ba động, chấn động trong thiên địa. Phía dưới bốn bề đỉnh núi cũng có chút đung đưa, hai người một đòn, lực lượng tương đương, tất cả mọi người đều không khỏi giật mình. Đại Thiên Thanh Long Trảm, nhưng là Mặc Cửu Thiên thành danh vũ kỹ, không nghĩ tới đặt ở Lâm Tiêu trong tay, lại cũng ủng có cường đại như thế lực lượng, đồng thời trong lòng cũng là Mặc Cửu Thiên âm thầm thán phục. Chính mình vũ kỹ rơi vào trong tay đối thủ đem ra cùng mình tác chiến, hơn nữa còn có thể cùng mình chống lại, bản thân liền là đối với chính mình một loại giễu cợt. Giống, mang trên mặt chút tức giận, Mặc Cửu Thiên lại vừa là nhất kiếm chặt chém mà ra. Một kiếm này vẫn như cũ là Đại Thiên Thanh Long Trảm, bất quá cái điều thanh long kiếm mang khí thế so với trước kia cường thịnh hơn, uy lực càng cường đại hơn. Chương 432, quyết chiến Mặc Cửu Thiên. Bên trong, giống, Lâm Tiêu giống vậy lại một kiếm chặt chém mà ra, cũng là đồng dạng một chiêu. Một kiếm này vừa ra, kia thanh long kiếm mang thượng, thêm thượng cuồng bạo vũ ý, tản mát ra khí tức cuồng bạo, cùng đối diện vọt tới thanh long kiếm mang lần nữa đối trùng chung một chỗ. Một trận rung trời vang lớn, hai cổ lực lượng lần nữa lực lượng tương đương, hóa thành vô cùng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồn cuộn, có chút ngọn lửa mức độ, thi triển ra ngươi dị tượng đi, nhìn một chút ngươi mạnh nhất Đại Thiên Thanh Long Trảm, cùng ta mạnh nhất Đại Thiên Thanh Long Trảm, kết quả cái nào cường đại hơn. Quát lạnh một tiếng, Mặc Cửu Thiên hai tay cầm kiếm hướng thiên, lúc này, hắn hai mắt biến hóa đen xuống, ngút trời hắc khí, nhất thời từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, vô cùng ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi ra, giống, nhất kiếm chém thẳng mà xuống, vốn là kiếm khí màu xanh kia, lại biến đổi thành kiếm khí màu đen, giống như hóa thành một cái thực chất hóa như vậy màu đen cự long, gầm thét mà ra, phảng phất đến từ cửu u địa ngục sóng sức mạnh, tự hắc long kiếm mang thượng tràn ngập ra, u ám khí tức, khiến cho mọi người đều cảm giác được một tim đập thình thịch. Đại Thiên Thanh Long Trảm, vận dụng những lực lượng khác thúc dục đi ra, cảm thụ đối diện truyền tới kinh khủng ba động, Lâm Tiêu chân mày cũng là nhíu lại, trong cơ thể bàng bạc lực lượng dũng động, thúc dục đến mức tận cùng, trên đan điền một đạo lãnh đạm đất ánh sáng màu mang nở rộ mà ra. Một đạo huyết sắc thần long hư ảnh dị tượng, ở sau lưng ngưng tụ mà ra, một cổ hồng hoang thái cổ như vậy khí tức cuồn cuộn đi ra. Vô cùng uy áp bao phủ bát phương, cùng lúc đó, Lâm Tiêu trên hai cánh tay, khí tức cuồng bạo dũng động đi ra, chém một cái kén chém mà ra, phảng phất ở thúc đẩy một cự sơn một dạng lớn vô cùng lực lượng. Vào giờ khắc này bộc phát ra, giống, một trận rồng ngâm vang vọng đất trời. Càng chói mắt sáng chói thanh long kiếm mang kinh không mà ra, chấn động trận trận lực lượng kinh khủng ba động, cùng kia hắc long kiếm mang đụng thẳng vào nhau, Ung ung, tựa như sấm rền như vậy, âm thanh âm vang lên đến. Cuồn cuộn hắc xanh hai màu khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Hướng bốn phương tám hướng tàn phá, lực lượng kinh khủng ba động khắp nơi dạo rực. Chung quanh một đám người, liền vội vàng bay lên trời, bay xông về cao hơn độ cao, đảm nhiệm cường đại ba động ảnh hưởng đến ở trên ngọn núi. Lại một trận ầm chi tiếng vang lên, bốn phía đỉnh núi cũng sập một tảng lớn. Hai người lực lượng va chạm, mạnh mẽ quá đáng, nhưng mà một kích này, hai người lại còn là lực lượng tương đương. Điều này làm cho đám người lại vừa là giật mình. Nói thế nào, Mặc Cửu Thiên cũng là nhân tinh bảng đệ nhất cường giả. Một kích này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, rất ít người có thể tiếp được một chiêu này. Lâm Tiêu lại có thể cùng với lực địch, chẳng lẽ Lâm Tiêu thực lực đã đến cùng nhân tinh bảng đệ nhất cũng liệt vào mức độ có chút bản lĩnh, kia có thể đủ đại thiên thanh long chảm cùng ta ngang hàng. Vậy hãy để cho ta xem một chút, người những lực lượng khác cường đại như thế nào. Vừa nói, Mặc Cửu Thiên trên người khí tức hoàn toàn chuyển đổi thành hắc ám thuộc tính, cuồn cuộn uy nghiêm hắc khí từ hắn trên người toát ra đi ra, chấn động tâm hồn khí thế, bao phủ bát phương, huyền minh ma công, u la trường. Kèm theo Mặc Cửu Thiên cuồn cuộn hét lớn, một đạo to lớn bàn tay màu đen ở trên không ngưng tụ thành hình, u ám trầm uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ đất trời, cả khu vực tất cả ảm đạm xuống. Bàn tay to lớn ẩn chứa cuồn cuộn hắc ám lực lượng, hướng Lâm Tiêu tà tà giấu hồ sơ xuống. Quả nhiên đã từng to đại cơ duyên. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lực lượng này vô cùng cường đại, so với trước Lôi Long kiếm mang cường đại không chỉ gấp mấy lần. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu thúc dục Vạn Cổ Thiên Linh Quyết diễn sinh ra năng lượng vũ kỹ. Một tay che trời, mênh mông thôn thiên thanh hỏa linh năng năng lượng ngưng tụ ra một cái to lớn hắc xanh thủ trường. Hắc xanh thủ trường tràn ngập thiêu hủy vạn vật cùng thôn phệ hết thảy năng lượng. Phảng phất cả vùng không gian đều phải bị cái này hắc xanh thủ trường thôn phệ tiêu hủy một dạng. Đáng sợ thôn phệ tiêu hủy khí tức khiến cho mọi người cũng không khỏi run sợ. Oanh suy, hắc xanh thủ trưởng cùng kia hắc ám bàn tay to lớn đối oanh chung một chỗ, phát ra từng trận đối trùng oanh suy tiếng. Bàn tay màu đen bị hắc xanh thủ trưởng không ngừng thiêu hủy cùng thôn phệ đối với xích, lưỡng đạo cự trưởng đối với xích vị trí, hư không phảng phất đều sôi trào, cuồn cuộn khí lãng ở trên không sôi trào mãnh liệt, trận trận kịch liệt cháy vang vào người hai lỗ tai. U la quyền, ở hai cổ lực lượng đụng nhau lúc, Mặc Cửu Thiên lại một quyền nhô lên cao đánh ra. Sáng ngời hắc quang kích phát ra, một cổ màu đen quyền mang như cuồn cuộn sông lớn cuồn cuộn trường giang một dạng chạy vọt về phía trước tập mà ra. Oanh suy, kia hai trường lực lượng cơ hồ sẽ đối xích lẫn nhau tiêu hao tẫn lúc, ẩn chứa bàng bạc cự lực quyền mang từ trong sông phá mà ra, hướng Lâm Tiêu cuồn cuộn lao nhanh đi. Ô ô, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu trong cơ thể thông thiên động địa bất diệt khô lâu thuật vận chuyển, xương sống bên trong kia lưỡng đạo cốt văn lực lượng toàn bộ vận chuyển mà ra. Ngút trời bạch sắc tà khí ở trong nháy mắt này gian tự cốt bên trong xuyên thấu qua thân thể sôi trào mãnh liệt mà ra, hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn tràn ngập. Giờ phút này Lâm Tiêu phảng phất biến thành một cái tà như thần, vô tận khí tức tà ác bao phủ bát phương, cuồn cuộn xương trắng không ngừng phún ra ngoài. Kèm theo Lâm Tiêu đấm ra một quyền, vô số khô lâu dị tượng phơi bày ra. Chặt đầu khô lâu, cụt tay khô lâu, quái dị linh thú khô lâu, vô số khô lâu xuất hiện, khiến cho người tê cả da đầu. Quỷ thanh âm chói tai vang lên muốn. Ác liệt tà ác bạch sắc lực lượng, tịch quyển chứ kia như cuồn cuộn sông lớn như vậy tà khí hướng Mặc Cửu Thiên quyền mang dâng trào mà ra. Oanh suy, trận trận oanh suy tiếng liên tiếp vang lên, hai cổ quyền mang đụng vào nhau sau, ngút trời khí lãng trong phút chốc phún ra ngoài. Cuồn cuộn khí tức tà ác tràn ngập bát phương, đáng sợ hắc ám khí tức tàn phá, hạo đại năng lượng lưu động ba động chấn động thiên địa. Khắp chân trời đều bị cuồn cuộn khí lãng bao phủ, phía dưới bốn phía đỉnh núi không ngừng sụp đổ đi, núi rung địa chấn, hai cổ lực lượng uy thế là lực lượng tương đương, ba động cuồn cuộn không ngừng. Huyền minh tuyệt kiếm, chợt lại một đạo hét âm thanh cuồn cuộn truyền ra, Mặc Cửu Thiên liên tiếp nhất kiếm chém ra. Dài chừng 10 trượng ám sắc kiếm mang kinh không mà qua, dường như muốn đem toàn bộ đất trời đều phải bị chém đứt mờ, mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng, nghiêng thiên chảm xuống, thiên địa run sợ, nhật nguyệt vô quang, diêu quang kiếm. Lâm Tiêu cũng là hét lớn một tiếng, cả người giống như trở nên trong suốt, mênh mông như là biển sóng sức mạnh lấy hắn làm trung tâm. Hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn, một loại vạn cổ tới nay duy ngã độc tôn khí thế tản ra. Cả người giống như biến thành một tên nắp đại cao thủ. Chói mắt sáng ngời bạch quang hướng trên người hắn nở rộ mà ra. Chiếu sáng toàn bộ đất trời, ánh sáng nhức mắt vô cùng, ở nơi này làm người vô pháp bức thị bạch quang chính giữa. Lâm Tiêu chém xuống một kiếm, càng sáng ngời bạch quang kiếm mang theo yên diệt vạn vật lực lượng. Hướng về phía trước chặt chém mà ra, vạn cổ uy áp cuồn cuộn, phảng phất làm thiên địa đều phải run rẩy. Vũ Vương ngũ trọng thi triển ra Diêu Quang kiếm quyết, so với Lâm Tiêu lúc trước thi triển ra lực lượng, cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chương 433, quyết chiến Mặc Cửu Thiên. Hạ, ung ung, núi rung địa chấn, khí lãng ngút trời, kinh thiên ba động sóng mãnh liệt mà ra, Diêu Quang kiếm mang trực tiếp tan vỡ Huyền Minh kiếm mang. Một đường chém chết đi, nhưng mà lúc này, ở đó sáng chói sáng ngời giữa bạch quang, một vệt bóng đen lại hướng bạch quang kiếm mang đối trùng tới. Đem bạch quang kiếm mang xông phá ra một đạo to lớn khí lãng. Rồi sau đó hướng Lâm Tiêu bắn nhanh tới, uyển như một đạo tia chớp màu đen một dạng nhanh vô cùng. Huyền Minh phụ thể, Huyền Minh phá ma quyền, Mặc Cửu Thiên cả người toát ra hắc khí cuồn cuộn, bên ngoài thân cũng da thịt cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Hai mắt hắc quang thiểm thước, phảng phất cả người biến thành đến từ cửu u địa ngục ma đầu một dạng trên nắm tay cuồn cuộn đến. Cuồn cuộn sóng sức mạnh, tựa như muốn oanh phá hư không, tan vỡ không gian, một quyền tồi cổ lạp hủ đất đánh phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, không nghĩ tới Mặc Cửu Thiên vẫn còn có kinh khủng như vậy một tay. Ngay cả kiếm mang cũng có thể cả người xông phá, phải giết một quyền đánh tới. Nguy cấp bên dưới, Phong Thiên Thạch Thủ lúc này vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hóa đá, biến thành bằng đá tay cánh tay, tay hải bàng bạc hóa đá lực lượng sôi sùng sục, vận chuyển tới cực hạn, một quyền đánh vào Mặc Cửu Thiên trên nắm tay, một tiếng vang lớn, lực lượng đáng sợ bùng nổ, Lâm Tiêu thạch quyền lại nứt ra đến, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, cả người xa xa đảo bắn ra, Lâm Tiêu thất kinh, đi qua thiên lôi thối thể sau, hắn thân thể đã là đến mức tận cùng. Có thể tay không tiếp tục binh, huống chi cộng thêm hóa đá lực lượng để cho quả đấm hóa đá. Đã là mạnh mẽ đến không chỗ nào không tồi mức độ. Không nghĩ tới, vẫn bị Mặc Cửu Thiên quả đấm nổ tan. Có thể tưởng tượng Mặc Cửu Thiên một quyền này cường đại bao nhiêu. Không hổ là nhân tinh bảng số 1, lực lượng này, quá mức đáng sợ, coi như là binh khí, cũng căn bản phòng ngự không dừng được. Một quyền bên dưới, phổ thông thân thể, trực tiếp cũng sẽ bị oanh phá. Chết, chìm quát một tiếng, Mặc Cửu Thiên lần nữa vọt tới, lại một quyền kinh khủng vô biên quả đấm lần nữa hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, cánh tay hóa đá lực lượng đã thối lui, do thạch tay hóa thành mới vào nghề thịt xương, trong cơ thể mênh mông như là biển nguyên lực sôi trào. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào hai cánh tay hắn. Song trường chậm rãi đẩy ra. Từng đạo sáng chói nguyên lực thất tinh thần sức lực phảng phất loạn lưu một dạng từ hắn xong. Trường thương kích phát ra, những thứ này loạn lưu nguyên lực tựa như phong nhận vượt tựa như lưỡi hái. Ở Lâm Tiêu phía trước một vùng không gian bên trong nhanh chóng lưu truyền. Không có chương pháp gì, nghịch loạn vô cùng, cả vùng không gian dường như muốn bị những thứ này nghịch loạn nguyên lực thất tinh thần sức lực. Cát nhỏ, sạt lở, phụ cận không gian khí tức, giống như đang sôi trào. Cắt vạn vật như vậy nghịch loạn nguyên lực nếu như kéo theo lên một mảnh cỗ máy giết chóc như vậy. Không gian, hướng vọt mạnh tới Mặc Cửu Thiên lướt ngang quá khứ, giống như hóa thành hắc ma muốn như vậy. Huyền Minh lực lượng phụ thể Mặc Cửu Thiên không sợ hãi. Không có gì có thể kháng cự, vọt thẳng vào nghịch loạn nguyên lực tràn ngập không gian. Một quyền tiếp tục hướng Lâm Tiêu đánh tới. Kinh khí cuồn cuộn, máu đen văng khắp nơi. Mặc Cửu Thiên xông qua nguyên lực nghịch loạn cắt, cả người trở nên tiên huyết mơ hồ, mà trong tay hắn một quyền, cũng là đánh vào Lâm Tiêu ngực, Lâm Tiêu thân thể xa xa đảo bắn ra, một tướng đối kích, lưỡng bại câu thương, bất quá nhìn dáng dấp, Mặc Cửu Thiên thương thế càng thảm trọng, dù sao, đây chính là thiên giai vũ kỹ uy lực chân chính, Mặc Cửu Thiên toàn thân cũng lịch luyện vô số đạo nghịch loạn nguyên lực cắt. Mà Mặc Cửu Thiên xông qua nghịch loạn nguyên lực mảnh không gian này tốc độ cũng đột nhiên đi xuống. Đấm ra một quyền uy lực lớn không bằng trước. Thêm nữa đi qua thiên lôi thối thể muốn thân thể. Mặc dù không chống đỡ được Mặc Cửu Thiên đáng sợ một quyền, nhưng cũng không có đến thảm trọng mức độ. Lúc này, Mặc Cửu Thiên thân hình ngừng ở trong hư không kia, Lâm Tiêu ở bay rớt ra ngoài một khoảng cách trên đường. Trong đầu linh lực đã là dũng động đi ra, đây cũng là nắm giữ linh lực chỗ tốt, có thể cùng nguyên lực thay nhau hoặc đồng thời thi triển. Vừa mới đánh ra cường đại nguyên lực, một sát na này không kịp lại thi triển nguyên lực, nhưng còn có thể cực tốc thi triển linh lực, thúc dục ra Thôn Thiên Linh Đế năng lượng cường đại vũ kỹ. Thôn Thiên Quyết, cuồn cuộn hắc xanh linh năng, ở phía trước ngưng tụ ra một cái to lớn hắc thanh tuyền qua, tràn ngập đáng sợ tiêu hủy cùng thôn phệ lực lượng, không gian giống như muốn nuốt vào một dạng, phụ cận ánh sáng ảm đạm xuống. Mà đạo vòng xoáy, ngay tại Mặc Cửu Thiên cách đó không xa, Lâm Tiêu đây là thừa dịp nguy truy kích, Mặc Cửu Thiên vừa mới bị nghịch loạn ba thước đánh vào, lại nhân cơ hội thi triển thôn phệ vòng xoáy, để cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên, thôn phệ vòng xoáy ngưng tụ thành hình lúc, Mặc Cửu Trời còn chưa có từ bị thương bên trong khôi phục như cũ, bị cường đại thôn phệ lực lượng đem hấp dẫn vào hắc thanh tuyền qua bên trong, bị cắn nuốt vòng xoáy năng lượng bao phủ. A, cuồn cuộn tiếng gầm gừ từ trong nước xoáy truyền ra, đáng sợ hắc khí không ngừng từ hắc thanh tuyền qua bên trong vỡ bờ mà ra. Rất hiển nhiên, Mặc Cửu Thiên đang cực lực đối kháng thôn phệ cùng thiêu hủy lực lượng. Ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao. Lúc này, Lâm Tiêu liền vội vàng ngừng lui về phía sau thân hình. Trong cơ thể lôi nguyên cuồn cuộn vận chuyển lên, trên người khí tức kịch liệt tăng vọt, lật bàn tay một cái, trường kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay, hai tay cầm kiếm hướng thiên, khí thế phóng lên cao, khắp trời cao phong vân dũng động, Mặc lãng ngút trời lên, cuồn cuộn hắc vân từ bốn mặt bát phương sôi trào mãnh liệt tới. Hội tụ vào một chỗ sau, bộc phát ra một đạo kinh thiên lôi minh tiếng, cuồn cuộn thiểm điện, từ không đánh rơi mà xuống, rót vào trường kiếm bên trong, lưu vào thân thể. A, mà đang lúc này, kèm theo Mặc Cửu Thiên cuồn cuộn tiếng gầm gừ, kia thôn phệ vòng xoáy đã là bị hướng trôi biến mất. Mặc Cửu Thiên thân thể xuất hiện tại trong hư không, trên người huyết nhục càng mơ hồ, cả người máu tươi chảy đầm đìa, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng. Lôi đình thẩm phán, mà ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu đã là chuẩn bị xong. Một tiếng cuồn cuộn hét lớn, nhất kiếm đã là chặt chém mà ra, cuồn cuộn sức mạnh sấm sét, phảng phất ngưng tụ thành một cái lôi hà một dạng sóng lao nhanh bao phủ hướng Mặc Cửu Thiên thân thể. Ung ung, tiếng sấm cuồn cuộn, sức mạnh sấm sét tự Mặc Cửu Thiên trên người cọ rửa mà qua. Mặc Cửu Thiên thân thể hướng sức mạnh sấm sét trước đi qua phía sau phương hướng, bay rớt ra ngoài, tiên huyết rơi vãi không. Mặc Cửu Thiên thân thể giống như đoạn bắn phong tranh một dạng, cả người khí thế cũng gấp tốc độ uể oải đi xuống. Hiển nhiên Mặc Cửu Thiên đã không có lại đánh một trận năng lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sửng sờ. Hai người kinh thiên đánh một trận, kết quả cuối cùng là Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu đánh bại nhân tinh bảng đệ nhất Mặc Cửu Thiên. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi. Đang lúc Lâm Tiêu muốn theo đuổi giết đi thời điểm, Hạ Hầu Vạn Mục cuồn cuộn uống tiếng vang lên, cả người hướng bay tới, chém xuống một kiếm, một đạo màu đen u sâm kiếm mang hoa phá trường không, mang theo trói buộc kiếm ngục, hướng Lâm Tiêu chặt chém mà tới. Một tia chớp biến thành cự kiếm, tự Lâm Tiêu trường kiếm trong tay thượng kích phát ra, hướng về phía Hạ Hầu Vạn Mục kiếm mang đập tới. Hắn cũng không có trọng thương, cho dù vừa mới thi triển cường đại lôi đình ba thức, nhưng còn có sức mạnh công kích nữa, thi triển lôi đình thức hai, không thành vấn đề. Mà đang ở Lâm Tiêu đánh ra lôi đình cự kiếm lúc, một vị trí khác, một đạo to lớn linh lực trưởng ấn cuồn cuộn đến, cuồn cuộn tinh thần chấn động cuốn bầu trời mênh mông, đồng thời đánh vào Hạ Hầu Vạn Mục kiếm mang thượng. Chương 434, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Ung ung, to lớn khí lãng bộc phát ra, Hạ Hầu Vạn Mục bị lực lượng đáng sợ ba động đẩy lui tầm hơn 10 trường. Mặc Cửu Thiên đã bại, nhân tinh bảng đệ nhất ta mặc kệ hắn là ai, ta xem ai còn dám động thủ. Kinh thiên động địa cuồn cuộn hét lớn truyền ra, làm cho chính phải ra tay Hạ Hầu Vạn Mục nhất phương nhất thời ngừng động tác. Mà lúc này, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu cùng với Mã Bích Nghiêu, Tị Hồ Nguyệt bọn người trên thân rối rít bộc phát ra khí thế cường đại. Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, Mã Bích cùng Nghiêu Tị Hồ Nguyệt năm người đều đang đồng loạt đạt tới Vũ Vương tứ trọng cảnh giới. Hơn nữa khí thế kia trình độ cường đại, so với Vũ Vương ngũ trọng cũng không hề yếu, hiển nhiên đều là đồng giai bên trong cao cấp nhất thực lực, thậm chí nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, điều này làm cho một đám người không thể không giật mình. Những thứ này bảng trước đệ tử kết quả là chuyện gì xảy ra? Lại người người cũng như vậy yêu nghiệt. Bảng trước thi đấu sau 3 tháng, tiến vào huyền vực chiến trường 2 tháng, lại đột phá tới mức này. Lúc này, Hạ Hầu Vạn Mục nhất phương đám người trở nên tỉnh táo lại. Mặc dù, bọn họ một phe này như cũ số người đông đảo, ban đầu 13 người đối với 9 người, nhưng Mặc Cửu Thiên đã bại, hơn nữa không có một trận chiến năng lực, nhìn lại kia Lâm Tiêu, mặc dù có chút tiêu hao, nhưng chiến lực hay là tương đối đáng sợ, cộng thêm Tử Linh có thể lực áp Hạ Hầu Vạn Mục. Bọn họ một phe này đứng đầu lực lượng, đã là không người có thể chống lại Lâm Tiêu, nếu là chân chính động thủ, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Hơn nữa, trong bọn họ Tô Kính Quang mấy người này, còn phải chuẩn bị dùng bó thần lưới chuẩn bị phòng vệ Lâm Tiêu thi khôi. Một tính được, bọn họ cũng không chiếm ưu thế gì. Lâm Tiêu cường đại, ra tất cả mọi người dự liệu, vốn là đem tin tức để lộ ra ngoài, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiếu phế nhiều chút tinh thần sức lực, đem các ngươi một lưới bắt hết. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn không có thể đánh. Nhưng mà đang lúc này, một giọng nói truyền tới, ngay sau đó lần lượt từng bóng người, từ bốn phương tám hướng bay tới, từng cổ một khí thế cường đại, đem Lâm Tiêu hòa Hạ Hầu Vạn Ngục đám người bầy vây vào giữa. Đột nhiên xuất hiện đám người, tổng cộng có gần 30 vị, những người này tu vi, đều tại Vũ Vương tứ trọng trở lên. Vũ Vương ngũ trọng 8 vị, Vũ Vương lục trọng có 5 vị, Vũ Vương thất trọng có 3 vị, còn có một vị Vũ Vương cửu trọng thanh niên. Rất hiển nhiên, Vũ Vương cửu trọng thanh niên là đội nhân bày dẫn đầu, gò má dữ tợn, hai mắt tập trung như đấu kê nhãn, hai bên bạch nhãn hàn quang thiểm thước, toàn thân áo đen vù vù, hiển nhiên là một cái âm nhân vật hung ác. Đám này cường giả xuất hiện, để cho Lâm Tiêu hòa Hạ Hầu Vạn Ngục đôi phe nhân mã sắc mặt rối rít biến hóa đi xuống. Địa ma bảng hạng đệ tứ cường giả, Lăng Cổ, còn có địa ma bảng ba vị cường giả, nhìn thấy đấu kê nhãn thanh niên cùng ba gã Vũ Vương thất trọng cường giả, Tử Linh trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Địa ma trên bảng cường giả, giống như thánh thành địa cầu bảng cường giả một dạng tùy tiện đi ra một vị, đều có thể càn quét bất cứ người nào tinh bảng thượng đệ tử. Bây giờ U Thiên Ma cung địa ma trên bảng nhân vật lại xuất hiện 4 vị, hơn nữa có một vị lại còn là địa ma bảng hạng đệ tứ cường giả. Rất hiển nhiên, các nàng trong những người này tuyệt đối không có người có thể chống lại địa ma bảng thứ tư như vậy Vũ Vương cửu trọng cường giả. Cộng thêm còn có người ma trên bảng gần trước cường giả. Các nàng thánh thành một phe này hoàn toàn ở thế yếu, to lớn hoàn cảnh xấu, ngay cả Hạ Hầu Vạn Mục một phe nhân mã trên mặt cũng là lộ ra nồng nặc sợ hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, vốn là bọn họ thiết vùi lấp đuổi bắt Hồ Nguyệt cùng Lâm Tiêu, mà không nghĩ tới, ở tại bọn hắn phía sau, vẫn còn có người đang thiết kế bọn họ, nghĩ tưởng một lưới bắt hết bọn họ. Nghe Tử Linh lời nói, Lâm Tiêu sắc mặt cũng là đại biến đi xuống, địa ma bảng tiền tứ Vũ Vương cửu trọng cường giả, coi như là hắn, cũng căn bản là không có cách chống lại. Mà lại nhìn thấy U Thiên Ma cung nhân ma bảng xếp hạng thứ 15 danh Mạc Việt, thuận gian liền biết chuyện gì xảy ra, nhất định là U Thiên Ma cung người biết được, Mặc Cửu Thiên triệu tập đội ngũ thiết vùi lấp đuổi giết hắn, đem tin tức tiết lộ cho Mã Bích Tu La Đồ Phu đám người, nếu không một đám người không thể nào xuất hiện như vậy đủ. Sau đó nghĩ tưởng để cho bọn họ cùng Mặc Cửu Thiên đám người tàn sát lẫn nhau sau khi lại một lưới bắt hết, lần trước Mạc Việt đi giết hắn, giết không được chính là đem tin tức tiết lộ cho hắn. Nguyên lai là như thế, khó trách Mạc Việt tự tin như vậy, tuyên bố sẽ để cho hắn táng thân nơi này. Lăng Cổ, là ai đem tin tức tiết lộ cho các ngươi? Lúc này, Tô Kính Quang một tay mang hỏa linh thỏ, một tay kích thích nhẫn chữ vật, thần sắc âm lãnh quát hỏi, hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám nói chuyện với ta? Lăng Cổ khinh bỉ quát một tiếng, ánh mắt ngược lại đầu xạ Lăng Cổ, chợt khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt đồ chơi cười lạnh. Bất quá, ngươi đã hỏi, như vậy, ta cũng không phòng nói cho ngươi biết, tiết lộ tin tức cho chúng ta người, chính là các ngươi người trong. Nghe vậy, Hạ Hầu Vạn Ngục một phe nhân mã rối rít chân mày, không khỏi trố mắt nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt rất là tức giận. Hừ, loại này kế ly gián, cũng quá ngây thơ một ít. Vừa nói, Tô Kính Quang búng ngón tay một cái, một đạo ngón tay kích cỡ tương đương ám khí, hướng Lăng Cổ Kích bắn ra. Tìm chết, thấy Tô Kính Quang còn muốn dùng cái gì ám toán, Lăng Cổ trong mắt không khỏi lộ ra khinh bỉ thần sắc. Đợi đến vật kia tới gần ngoài mấy trượng, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo đáng sợ ánh sáng ở người đầu ngón tay nở rộ mà ra. Chỉ ánh sáng ác liệt vô cùng, phảng phất hết thảy sự vật cũng có thể xuyên thủng một dạng hướng đến kia bay tới ám khí bắn vụt tới. Nếu là loại tốc độ này cũng có thể ám toán đến hắn. Vậy hắn cái này địa ma bảng thứ tư, cũng quá hữu danh vô thực. Đối với Tô Kính Quang đánh lén, Lăng Cổ căn bản cũng không thèm một cố. Bên cạnh U Thiên Ma Cung đệ tử cũng không khỏi lộ ra nồng nặc khinh bỉ. Ám toán ai không được, lại còn muốn ám toán Lăng Cổ. Vũ Vương cửu trọng địa ma bảng đệ tứ cường giả, đó thật đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả Lâm Tiêu Phương này Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cũng là lộ ra không hiểu thần sắc. Suy, nhưng mà đang lúc này, một cái khiến cho mọi người đều ăn sợ một màn xuất hiện. Đường Lăng Cổ lực đo động bắn tới kia ám khí lúc. Kia trên ám khí, lại bắn ra một cái lưới lớn, lưới thừng hiện lên bạch quang, lấy cực nhanh tốc độ, đánh lồng ở Lăng Cổ trên người. Điều này làm cho U Thiên Ma Cung mọi người rối rít giật mình. Cái này ám khí, ở gặp phải lực lượng cường đại đánh vào sau, chẳng những không có bị đánh nát, ngược lại nổ bắn ra một đạo lưới dây tới. Ngay cả Lăng Cổ cũng là giật mình một chút, cái này lưới thừng quả thật có chút ra hắn dự liệu. Bất quá, trên người hắn nguyên khí lúc này sôi trào, hai tay mở ra, vô cùng lực lượng nhất thời bộc phát ra, chẳng lẽ chỉ bằng cái này lưới thừng, vừa muốn đem hắn vây khốn sao? Đó cũng quá qua buồn cười một ít. Suy, nhưng mà, hạo đại lực lượng đánh vào ở lưới thừng thượng lúc, cái này lưới thừng thượng tản ra bạch quang, lại đem tất cả lực lượng toàn bộ tháo xuống. Lúc này, Lăng Cổ thần sắc trên mặt không khỏi biến hóa đi xuống. Cái này lưới thừng lại có thể biến mất hắn lực lượng. Chương 435, thằng nhóc con. Hừ, Lăng Cổ, ngươi cũng đừng phí sức lực, đây là bó thần lưới, đừng nói là ngươi, coi như là nhất trọng vũ tôn cũng có thể vây khốn. Nếu như muốn tránh thoát, để cho mặc ta chờ rời đi, nếu không tiếp theo thời gian, ngươi sẽ chờ một mực nhốt ở bên trong đi. Tô Kính Quang hướng về phía Lăng Cổ đại uống, trên người Lự CDO nhấc lên, tùy thời làm xong rời đi chuẩn bị. Nghe vậy, Lăng Cổ trong đôi mắt dâng lên sát ý lạnh như băng. Bốn phương tám hướng, U Thiên Ma Cung đệ tử trên người cũng rối rít lộ ra nồng đậm sát ý. Thấy vậy, Lâm Tiêu lúc này quyết đoán, đem nhẫn chữ vật 10 miếng bảo đan lấy ra, lực lượng động một cái, 10 miếng bảo đan chính là hướng 10 phương hướng kích bắn qua. Đồng thời, trong miệng thốt ra một đạo cuồn cuộn hét lớn tiếng, "Đi!" Dứt lời, hắn hư thiên phượng dực lấy ra, cả người tốc độ bùng nổ, hướng Hồ Nguyệt Bảo xẹt qua đi, kéo Hồ Nguyệt phóng lên cao, nhìn thấy trước mắt một màn cùng nghe được Lâm Tiêu thanh âm. Mã Bích cùng Nghiêu Tị, Tu La Đồ Phu cùng một tuyệt kim đám người rối rít phóng lên cao. Bay lên so với chung quanh U Thiên Ma Cung đệ tử chỗ độ cao càng địa vị cao đưa. Chuẩn bị xông ra ngoài trốn đi, nhìn thấy một màn này, chu vây chung quanh U Thiên Ma Cung đệ tử không khỏi xuất thủ. Lực lượng đáng sợ dũng động mà ra, hướng vị trí chính giữa bao phủ đi, ung ung. Từng trận giống như cửu thiên tiếng sấm âm vang lên đến. Từng đạo đáng sợ năng lượng, ở bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên, một đoàn một dạng chói mắt ánh sáng sáng ngời bùng nổ. Mênh mông như là biển năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát ra. Ở 10 phương hướng, hướng 10 phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt, chung quanh đỉnh núi sụp đổ, ngút trời khí lãng bao phủ cả phiến thiên không, vô số đạo thân ảnh bị lật đi ra ngoài. 10 miếng phích lịch tà hỏa đan, đều là tứ phẩm sơ cấp bảo đan, dung nhập vào linh hạch cùng đại lượng linh năng, thậm chí còn Lâm Tiêu sức mạnh sấm sét, đã là đạt tới có thể nổ bị thương trung cấp vũ vương mức độ. Trừ địa ma trên bảng kia 4 vị cường giả, cùng nhân ma bảng gần trước cường giả, những người khác sợ rằng đều khó hoàn toàn chống cự bảo đan nổ mạnh uy lực. Coi như là 4 gã địa ma trên bảng nhân vật, cũng không cách nào đang nổ vào thời khắc này truy kích Lâm Tiêu đám người. Chỉ có thể phòng thủ, cho nên, Lâm Tiêu chính là thừa dịp thời cơ này, đem mấy chục mai vũ vương nguyên đan đánh vào hư thiên phượng dực bên trong. Cưỡi hư thiên phượng dực, lao ra U Thiên Ma Cung vây khốn, mà Mã Bích, Nghiêu Tị, Tu La Đồ Phu Tử Linh đám người, đều rối rít thi triển ra chính mình lá bài tẩy, thừa dịp nổ mạnh đại loạn cơ hội, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đi, Tô Kính Quang, Hạ Hầu Vạn Ngục đám người, trừ một số người bị nổ tung năng lượng ba động ảnh hưởng đến được trọng thương, mấy người bên ngoài cũng rối rít chạy trốn ra ngoài. Trước có Tô Kính Quang bó thần lưới vây khốn Lang Cổ. Còn nữa Lâm Tiêu 10 miếng bạo đan nổ mạnh, U Thiên Ma Cung bày cuộc, coi như là thất bại. Điều này làm cho Lang Cổ chờ U Thiên Ma Cung mọi người vô cùng phẫn nộ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Kính Quang cùng Lâm Tiêu lại sẽ có ngón này, thậm chí nắm giữ bạo đan như vậy lá bài tẩy. Bọn họ lâu như vậy chú tâm bố trí, uổng phí hết. Chạy ra khỏi Hắc Vân Cốc sau khi Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, Hư Thiên Phượng Dực trên, trừ hắn và đồ trên ánh trăng, vẫn còn có một cái hỏa hồng linh thỏ. Linh thỏ bộ dáng với phổ thông thỏ không khác nhau gì cả, bất quá hai mắt có lam sắc, cả người trên dưới hồng thông thông, phảng phất nhất đoàn hỏa diễm một dạng. Lúc này nhìn Hư Thiên Phượng Dực thượng ánh sáng, trên mặt lộ ra kinh ngạc nhân loại biểu tình, cực kỳ ngốc manh khả ái. Hỏa linh thỏ không phải là Tô Kính Quang trên tay linh sủng ấy ư? Lúc nào xông lên Hư Thiên Phượng Dực? Có chút lăng lăng, Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Ồ, thằng nhóc con, ngươi lại với chạy lên tặc thuyền, lần này xem ngươi chạy thế nào. Nhìn thấy ngốc manh hỏa linh thỏ, Hồ Nguyệt ngồi xổm xuống nhào tới. Lần này hỏa linh thỏ cũng không có chạy trốn, mà là đảm nhiệm Hồ Nguyệt nắm trong tay. Hắc hắc, lão nương rốt cuộc bắt lại ngươi thằng nhóc. Hồ Nguyệt cưu đến hỏa linh thỏ lỗ tai, hết sức phấn khởi. Bất quá, Lâm Tiêu ở đó hỏa linh thỏ vẻ mặt bất ngờ phát hiện lộ ra thống khổ vẻ mặt, mà ngay sau đó, một luồng hơi lạnh tự hỏa linh thỏ trên người nhô ra. Ồ, hỏa linh thỏ không phải là nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng ấy ư? Tại sao có thể có hàn khí? Hồ Nguyệt phát ra cảm thấy rất ngờ vực thanh âm. Rất nhanh, nàng hai cái tay nhỏ bé thượng lại kết một khối xương. Mà lúc này, hỏa linh thỏ thân thể run rẩy, sau đó, cơ thể đồng hồ yếu ớt hồng quang tản mát ra. Có một luồng khí nóng từ trên người toát ra, là bên trong hàn độc. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Tô Kính Quang hẳn là dùng loại này hàn độc tới khống chế nó. Bất quá, nó đang dùng hỏa thuộc tính lực lượng chống lại, mượn chi đột phá, trước tiên đem nó buông xuống. Lấy thôn thiên linh đế kinh nghiệm, Lâm Tiêu thoáng cái dò xét xảy ra vấn đề. Suy đoán nói, nhìn dáng dấp, hỏa linh thỏ chính mình ủng có năng lực loại bỏ hàn độc. Chỉ muốn thoát khỏi Tô Kính Quang khống chế, tìm cơ hội đem hàn độc hóa giải. Mới vừa ở tại bọn hắn chạy trốn mà ra lúc, xông lên Hư Thiên Phượng Dực. Bất quá Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục, hỏa linh thỏ thập phân giật mình, lúc trước liền nhắm hắn và Hồ Nguyệt, nếu không ở đó chặt trong lúc cấp bách, không thể nào đuổi kịp xông lên Hư Thiên Phượng Dực. Tinh dị gật đầu, Hồ Nguyệt liền vội vàng đem hỏa linh thỏ đặt ở Hư Thiên Phượng Dực trên lưng. Hỏa linh thỏ lãnh nhiệt vô cùng sốt ruột tình huống, kéo dài gần nửa giờ. Hồ Nguyệt nhìn một trận cuống cuồng, mấy lần muốn ra tay, bất quá đều bị Lâm Tiêu ngăn lại. Muốn đột phá thành công, vậy liền chỉ có dựa vào hỏa linh thỏ chính mình. Suy, nhưng mà ngay vào lúc này, một đoàn hàn khí tứ tán, một cổ khí tức đáng sợ, tự hỏa linh thỏ trên người tản mát ra. Đột phá thành công tấn cục tứ giai trung cấp linh thú. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, sau đó rất sợ hỏa linh thỏ lần nữa chạy trốn, chợt chụp vào hỏa linh thỏ. Bất quá hỏa linh thỏ cũng không có chạy trốn, mà là tự động lao vào Hồ Nguyệt trong ngực, sau đó cũng là một trận hưng phấn ở Hồ Nguyệt trên người cọ tới cọ lui. Ngạch, sẽ không phải là một cái xác thỏ chứ? Lâm Tiêu không khỏi ngạc nhiên đạo. Lấy hỏa linh thỏ thực lực bây giờ, nếu là muốn chạy trốn, chỉ sợ bọn họ thật đúng là lấy nó không có biện pháp. Lâm Tiêu tiếng nói vừa dứt, Hồ Nguyệt trong ngực hỏa linh thỏ không khỏi lộ ra cái đầu, nghiêng đầu hướng Lâm Tiêu liếc một cái. Ha ha ha, người thằng nhóc, rốt cuộc khí ám đầu minh á. Yên tâm, sau này đi theo lão nương tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Hồ Nguyệt cao hứng không phải, sau đó tay nhỏ ở hỏa linh thỏ trên đầu nắm chặt tới nắm chặt đi. Hỏa linh thỏ vũ động tiểu móng vuốt kháng nghị, có như vậy cưng chiều linh sủng sao? Lâm Tiêu ở bên nhìn cũng không khỏi có loại hài hước cảm. Bất quá hỏa linh thỏ đi theo Hồ Nguyệt cũng là một cái thu hoạch lớn. Hỏa linh thỏ nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng, lực công kích thập phần cường đại, mà lại thiện trường tốc độ, bây giờ còn đạt tới tứ giai trung cấp thực lực, chẳng khác gì là cho Hồ Nguyệt gia tăng một cổ to lớn trợ lực. Ồ, ngươi đã với lão nương, như vậy lão nương liền lấy cho ngươi cái tên. Hồ Nguyệt ở nhéo hỏa linh thỏ thân thể lặp đi lặp lại. nhìn một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, ừ, sau này, ngươi liền kêu thằng nhóc con đi. Suy, suy, hỏa linh thỏ lúc này liền dương nanh múa vuốt đứng lên, biểu thị mãnh liệt kháng nghị, phảng phất là đang nói, ngươi mới là thằng nhóc con, cả nhà ngươi đều là thằng nhóc con. Lâm Tiêu cũng nhịn không được cười lên một tiếng, danh tự này còn dùng lấy sao? Lúc này, kia hư thiên phượng rực thượng quang hoa sớm liền ảm đạm xuống. Vì tránh cho gặp lại U Thiên Ma cung đệ tử, Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng rực lại phi hành một ngày. Nơi đây đã là cực kỳ đến gần cuối cùng chiến trường, thất tinh hội tụ vị trí. Hưu, đột nhiên, hỏa linh thỏ từ hư thiên phượng rực chạy như bay mà ra. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau đó vọt tới phía trước một ngọn núi, trực tiếp từ sơn thể động bắn vào đi. Ung ung, cả ngọn núi ầm ầm ngào sập xuống, Lâm Tiêu hai người một trận sai lăng. Đây là một tình huống gì? Hỏa linh thỏ không phải là không việc gì đụng núi chơi đùa chứ? Chẳng lẽ, Lâm Tiêu nhất thời hai mắt sáng lên, ánh mắt hướng kia bị sói lở đỉnh núi nhìn sang. Chương 436, xích hỏa tinh thạch cho bụi cuồn cuộn tản đi. Ở đó sụp đổ chân núi thượng, lộ ra hỏa linh thỏ bóng người. Hỏa linh thỏ hai chân, dẫm ở một tảng lớn hồng sắc thạch tinh thượng. Đá này tinh, trong suốt hoa lệ, hồng quang lưu chuyển. Phảng phất là muốn sinh ra hỏa diễm hồng bảo thạch một dạng, sau nhìn một cái đi, liền để cho người có loại đôi mục đích sáng choang cảm giác. Đó là xích hỏa tinh thạch, Lâm Tiêu hai mắt sáng choang. Xích hỏa tinh thạch là một loại ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng thạch tinh. Chủ yếu nhất là, đây là luyện chế một loại bảo đan thuốc chủ yếu tài. Loại này bảo đan, danh là xích hỏa bảo đan, chỉ cần có đủ linh lực, liền có thể luyện chế ra tứ phẩm sơ cấp bảo đan, tứ phẩm trung cấp, tứ phẩm cao cấp, thậm chí còn cao hơn phẩm cấp bảo đan. Chẳng qua là phẩm cấp càng cao, chẳng qua là cần thiết xích hỏa tinh thạch càng nhiều. Mà trước mắt, bị sói lở chân núi bên trong ương, đạt tới phương viên mấy trượng, đều là xích hỏa tinh thạch. Trống trơn nhìn đồng hồ mặt, chính là đạt tới hơn 10.000 cân a. Mấy chục cân xích hỏa tinh thạch, liền có thể luyện chế ra một quả tứ phẩm sơ cấp bảo đan. Nếu là hơn 10.000 cân, chính là có thể luyện chế ra mấy trăm quả tứ phẩm sơ cấp bảo đan. Mấy trăm quả tứ phẩm sơ cấp bảo đan, uy lực kia, thật là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là mặt ngoài một tầng. Không biết bên trong, hay không còn có càng nhiều xích hỏa tinh thạch. Phát đại, hỏa linh thỏ có thể tìm ẩn giấu bảo vật. Lâm Tiêu mừng rỡ, mang theo Hồ Nguyệt hướng xích hỏa tinh thạch, rồi sau đó lập tức đem hư thiên phượng rực thu hồi. Lúc này, kia xích hỏa tinh thạch thượng, hỏa linh thỏ đã là bưng một khối nhỏ xích hỏa tinh thạch, bắt đầu gặm đứng lên, ở trong miệng nhai nhai, sau đó ói vào trong bụng, trực tiếp ăn. Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra một đạo kinh ngạc, Lâm Tiêu cũng có chút kinh ngạc ngẩn người. Bất quá xích hỏa tinh thạch bản thân liền ẩn chứa to lớn hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa linh thỏ là hỏa thuộc tính linh thú, luyện hóa xích hỏa tinh thạch, ngược lại cũng cực là thích hợp, chỉ cần nó có thể đem bên trong tạp chất tống ra, trực tiếp nuốt đi vào căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, xích hỏa tinh thạch đối với nó có chỗ tốt to lớn. Không mấy cái thời gian, hỏa linh thỏ chính là nuốt mấy chục cân xích hỏa tinh thạch. Bụng phình, trên mặt lộ hưng phấn say mê, sau đó không nhịn được ngã xuống, bắt đầu luyện hóa. Nó ở luyện hóa xích hỏa tinh thạch, chúng ta trước đem những này xích hỏa tinh thạch thu, không sợ sau này hỏa linh thỏ không đi theo. Hơn nữa, xích hỏa tinh thạch có thể luyện chế bảo đan, đến lúc đó cuối cùng chiến trường xuất hiện, sẽ phái thượng to chỗ đại dụng. Vừa nói, Lâm Tiêu liền dùng linh lực bắt đầu di động từng cục xích hỏa tinh thạch, đem không ngừng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Hồ Nguyệt cũng bắt đầu thu, mặc dù nàng không nhiều lắm chỗ dùng, nhưng là hỏa linh thỏ ngay sau khẩu phần lương thực, có xích hỏa tinh thạch, sau này sẽ không sợ hỏa linh thỏ chạy trốn. Nhìn thấy Lâm Tiêu hai người tu xích hỏa tinh thạch, hỏa linh thỏ rất là bất mãn, bất quá nó cũng biết, như thế rất nhiều xích hỏa tinh thạch, không thể nào chờ nó ở chỗ này từng cục luyện hóa. Hai người nhận lấy xích hỏa tinh thạch, đến lúc đó cũng sẽ không thiếu nó phần. Chỉ là một hồi thời gian, Lâm Tiêu hai người chính là đem nơi đây xích hỏa tinh thạch thu sạch xong. Trong tay mấy cái nhẫn chữ vật cũng trang bị đầy đủ. Trong tay hắn xích hỏa tinh thạch lại có 7-8 vạn cân số, bên trong ngọn núi này có ẩn hàm xích hỏa tinh thạch số lượng. Thật là ngoài dự liệu, Hồ Nguyệt thu ít một chút, bất quá cũng có thu nhập 18.000 cân nhiều. Xích hỏa tinh thạch chỉ là đem ra uy hỏa linh thỏ lời nói. Ngược lại cũng đủ, suy, suy, lúc này, hỏa linh thỏ đã là đem bụng xích hỏa tinh thạch luyện hóa xong. Trên người tản ra tinh thần sáng láng khí tức, rất hiển nhiên, xích hỏa tinh thạch đối với nó lên không nhỏ chỗ tốt. Rồi sau đó, lại đưa ra trảo tử, bắt đầu hướng Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt đòi xích hỏa tinh thạch. Nơi này làm ra không nhỏ động tĩnh, rời khỏi nơi này trước, dứt lời, Lâm Tiêu chính là cùng Hồ Nguyệt có hỏa linh thỏ bay khỏi nơi này. Ở một nơi kín đáo chân núi, rơi xuống, vừa rơi xuống, Hồ Nguyệt chính là móc ra một khối xích hỏa tinh thạch. Giao cho hỏa linh thỏ hưng phấn ở bên gặm đứng lên, phòng trừng khoảng thời gian này, hỏa linh thỏ cũng sẽ không ngừng đang gặm ăn xích hỏa tinh thạch. Ăn hơn mấy tháng, nói không chừng hỏa linh thỏ vẫn có thể lại đột phá nhất cấp, đạt tới tứ giai cao cấp linh thú mức độ, đến lúc đó, nó tuyệt đối là có thể ở huyền vực chiến trường đi ngang linh thú. Hồ Nguyệt là một quả lưu ly linh quả, có cực đại khả năng, có thể giúp người đột phá nhất trọng tu vi. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Tiêu không chút do dự đem một quả lưu ly linh quả lấy ra. Hướng về phía Hồ Nguyệt nói, cái gì? Hồ Nguyệt sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Liền tranh thủ lưu ly linh quả bắt vào trong tay. Hiu, lúc này, chính đang gặm ăn xích hỏa tinh thạch hỏa linh thỏ quét đất một chút cũng xông lại. Hai mắt màu xanh lam nháy đất nhìn về Lâm Tiêu, đứng thân thể, hai cái vừa mới không ngừng ra dấu. Hiển nhiên là ở hướng Lâm Tiêu đòi lưu ly linh quả. Bất quá, Lâm Tiêu nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, lưu ly linh quả mùi vị là không tệ. Bất quá, ngươi vừa mới đột phá. Hơn nữa, có nhiều như vậy xích hỏa tinh thạch. Lưu ly linh quả đối với ngươi cũng không có lớn như vậy chỗ dùng. Hỏa linh thỏ một bước ta bất kể ta liền muốn dáng vẻ. Bất quá như cũ vẫn bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Cuối cùng, hỏa linh thỏ bất đắc dĩ khinh bỉ Lâm Tiêu một chút. Mới vừa buông tha, tức giận bắt đầu gặm xích hỏa tinh thạch đứng lên. Chợt, Lâm Tiêu mang theo một người một thỏ tìm một nơi hơn kín đáo một ít sơn động. Sơn động này đạt tới hơn 10 trượng thâm, cửa hang cỏ cây tươi tốt. Nếu là không có người đặc biệt tìm tới, ngược lại cũng rất khó phát hiện. Vào sơn động sau khi, Hồ Nguyệt lúc này ngồi xếp bằng, đem lưu ly linh quả nuốt vào trong bụng. Rất nhanh chính là luyện hóa. Sau đó 3 ngày, Lâm Tiêu chính là canh giữ ở Hồ Nguyệt bên người. Cũng là không đi, lúc này chính là Hồ Nguyệt đột phá thời khắc mấu chốt. Không được có bất kỳ ngoài ý muốn. Suy, quả nhiên, ở giữa trưa lúc, một cổ cường đại khí tức, tự Hồ Nguyệt trên người tản ra, khí thế uy thế bát phương, ngay cả lại đang gặm ăn xích hỏa tinh thạch hỏa linh thỏ đều không khỏi sợ ngẩn người một chút. Lão nương rốt cuộc đột phá, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, Hồ Nguyệt làm thật hưng phấn đất hướng về phía Lâm Tiêu cười nói. Hắc hắc. Lần này lão nương lại vượt qua ngươi, Lâm Tiêu cũng không nhịn được cười một tiếng, không khỏi không thừa nhận, Hồ Nguyệt tốc độ đột phá so với hắn cũng còn nhanh hơn. Nếu không phải dựa vào một khối tứ phẩm linh thạch, bây giờ hắn đều đã bị Hồ Nguyệt vượt qua. Kế tiếp một khắc, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ hơi thở, đang ở hướng bọn họ nhanh chóng đến gần. Điều này làm cho Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Ngay sau đó, một giọng nói chính là vang lên, Lâm Tiêu. Ngươi cái tên này, chạy rất nhanh a, không có chút nào chiếu cố đến chúng ta, nếu không phải sư tôn ở trên thân thể ngươi lưu lại khí tức, chỉ sợ ta cũng không tìm tới ngươi. Một đạo thân ảnh màu tím, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa sơn động, sau đó trực tiếp liền vọt vào tới. Đây là người tuổi tròn đôi mươi nữ tử, dung mạo như thiên tiên, khí chất phi phàm, trên người tinh thần chấn động lay động quần tím dài mang bay lượn. Cả người lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng thoát tục, Tử Linh. Nhìn thấy nhẹ nhàng bóng người xinh đẹp, Lâm Tiêu không khỏi lăng lăng, lúc ấy hắn ném ra 10 miếng bảo đan, lấy Tử Linh đám người thực lực, hắn ngược lại cũng không lo lắng không thể trốn đi, mà bây giờ để cho hắn nghi ngờ là, trên người hắn, có An Diệu lưu lại khí tức, sau đó để cho Tử Linh tìm tới nơi này, lúc trước tiến vào huyền vực chiến trường trước, An Diệu ở trên người hắn bày truy lùng thủ đoạn, thấy Lâm Tiêu ánh mắt, Tử Linh phục hồi tinh thần lại. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, giải thích, ngạch, sư tôn nàng lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên, mới lưu lại, để cho ta ở huyền vực chiến trường thượng giúp ngươi, xem ra, nàng cũng không phải là hoàn toàn yên tâm ta à. Lâm Tiêu không khỏi thở dài một tiếng, lục phẩm linh khống sư, quả nhiên không đơn giản, bất chí bất giác liền ở trên người hắn bố trí truy xét thủ đoạn. sợ rằng không trống trơn là để cho Tử Linh ở huyền vực chiến trường thượng giúp hắn. Tại sao phải sợ hắn sau khi đi ra ngoài chạy trốn? Bất quá, dù sao liên quan đến cha, Lâm Tiêu miễn cưỡng, cũng có thể hiểu được, sư tôn chẳng qua là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Không nên suy nghĩ nhiều, Tử Linh lại bổ sung giải thích một tiếng, sau đó sờ một cái nhẫn chữ vật, đem một viên thuốc lấy ra. Dạ, đây là sư tôn để lại cho ngươi đan dược, chỉ cần đạt tới đột phá tứ phẩm linh lực điểm giới hạn, liền có thể luyện hóa đan dược này đột phá. Chương 437, linh lực đột phá. Ừ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, đem Tử Linh trong tay đan dược nhận lấy, cúi đầu nhìn kỹ một chút, sau đó hai mắt đại sáng lên. Đây là tứ phẩm phá linh đan. Tứ phẩm phá linh đan liền là dùng để đột phá tứ phẩm sơ cấp linh lực đan dược, không có bất kỳ biên độ tác dụng. Bất quá loại đan dược này đan dược quá mức hiếm thấy, có tiền mà không mua được, vô cùng chân quý. Không nghĩ tới An Diệu lại còn chuẩn bị cho hắn một quả tứ phẩm phá linh đan. Chỉ cần linh lực đạt tới tam phẩm cao cấp đỉnh phong, một khi luyện hóa tứ phẩm phá linh đan, liền có rất lớn cơ suất đột phá. Có tứ phẩm phá linh đan, ta ngược lại cũng miễn cưỡng có thể tha thứ An Diệu đại sư ở trên người của ta hạ thủ đoạn. Dứt lời, Lâm Tiêu chính là đem tứ phẩm phá linh đan thu. Vốn là, hắn cũng muốn đem một quả lưu ly linh quả đưa cho Tử Linh. Bất quá, tuy nói Tử Linh thực lực dựa vào linh mẫn lực, nguyên lực chỉ có huyền vũ cảnh tu vi, vậy liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Tử Linh nguyên lực, đột phá nhất trọng cảnh giới, ở huyền vực chiến trường cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Không nóng nảy với nhất thời, đa tạ Tử Linh tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Hồ Nguyệt cũng đi tới, hướng về phía Tử Linh nói cảm ơn đạo. Đồ Nguyệt muội muội không nên khách khí, cũng là đồng môn người, xuất thủ cứu ngươi cũng là phải. Tử Linh nhẹ nhàng cười cười, có thể là Hồ Nguyệt là tiểu cô nương duyên cớ, nàng ngược lại cũng rất là thích. Không biết Tử Linh tỷ tỷ có còn hay không có thể làm cho nguyên lực đột phá đan dược đây. Hồ Nguyệt lại tiếp theo mở miệng nói. Tử Linh nghe vậy, ở một bên Hỏa Linh Thỏ cũng xông tới, lao vào đến Tử Linh trên người. Thật là đáng yêu Hỏa Linh Thỏ nha, dù sao thân là thiếu nữ, nhìn thấy Hỏa Linh Thỏ đáng yêu bộ dáng, Tử Linh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hỏa Linh Thỏ ở Tử Linh trên người cọ lấy cọ để, sau đó đưa ra móng vuốt nhỏ, hướng Tử Linh đòi muốn cái gì. Cứ như vậy, Tử Linh bị Hồ Nguyệt cùng Hỏa Linh Thỏ nhõng nhẽo đòi hỏi. Thật đúng là bị ngâm, tưa ra không ít tốt đan dược đến, ngay cả Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Không hổ là lục phẩm linh khống sư học trò, cất giữ còn thật không ít. Rồi sau đó, Lâm Tiêu cũng tương tự ném ra bảo đan đan phương cám dỗ, để cho Tử Linh đi đại lượng lục soát xích hỏa bảo đan thuốc phụ. Xích hỏa bảo đan thuốc phụ, lưu thạch, lấy lửa mộc, còn có linh thú linh hạch, ba loại tài liệu phụ trợ, cũng không khó tìm. Lấy lửa mộc, mỗi mảnh nhỏ trong rừng rậm đều sẽ có. Hơn nữa nếu là tìm tới một cây lời nói, liền có thể luyện ra vô số mai. Lưu thạch cũng không phải quá mức khó tìm, chỉ bất quá tầm thường rất ít người có thể đủ lấy được. Vì vậy rất ít người chú ý mà thôi. Mà con linh thú này linh hạch, không cần cao cấp linh hạch, chỉ cần là linh hạch, đều có thể, gần là một loại thuốc phụ, không ảnh hưởng đan dược phẩm cấp. Chỉ bất quá càng cao cấp linh hạch, uy lực lại càng lớn một ít. Phải nói dễ tìm nhất, dĩ nhiên là linh thú linh hạch. Huyền vực chiến trường linh thú vô số, linh hạch bản thân có không nhỏ giá trị, cơ hồ toàn bộ đánh chết linh thú nhân này sẽ cất giữ. Chỉ cần vũ vương nguyên đan, liền có thể hối đoái một đại so với Lâm Tiêu trong tay, cũng không thiếu. Tử Linh linh mẫn môn đệ tử, ở vào nhân tinh bảng vị thứ hai đưa rất lâu, bản thân lại vừa là An Diệu đại sư đệ tử, ở Thánh Nguyên học viện đệ tử, ủng có không nhỏ mị lực, để cho Tử Linh đi ra ngoài tìm những dược liệu này, tất nhiên sẽ có không ít người hỗ trợ, cũng đúng lúc bớt đi Lâm Tiêu tìm dược liệu phiền toái. Cuối cùng, ở bảo đan đan phương cắm dỗ xuống, Tử Linh chính là đáp ứng Lâm Tiêu điều cái, lúc này liền là đi ra ngoài tìm dược liệu. Có Hồ Nguyệt ở, nơi đây lại kín đáo, nàng ngược lại cũng không sợ Lâm Tiêu luyện hóa tứ phẩm phá linh đan sẽ bị can nhiễu. Đợi đến Tử Linh vừa rời đi, Lâm Tiêu liền không kịp chờ đợi dùng tứ phẩm phá linh đan. Tứ phẩm phá linh đan vừa vào bụng bên trong, một cổ mênh mông linh lực bắt đầu từ bên trong thân thể dâng trào, tràn vào trong đầu bên trong, không ngừng cọ rửa đầu óc hắn, làm cho đầu óc hắn thuộc về mãnh liệt đánh vào bên trong. Cho tới, Lâm Tiêu hiểu rõ vấn đề, đầu cũng đang không ngừng bốc khói. Điều này làm cho Hỏa Linh Thỏ cùng Hồ Nguyệt đều ăn kinh ngạc vô cùng. Như vậy trạng thái, ước chừng dùng một ngày. Sau một ngày, Lâm Tiêu đầu bốc khói trạng thái rốt cuộc biến mất. Sau đó, một cổ bàng bạc linh lực, tự đầu hắn chung quanh, tản mát ra, đáng sợ tinh thần chấn động, vỡ bờ cả cái sơn động, đột phá thành công. Hồ Nguyệt trên mặt lộ thần sắc kinh ngạc, một bên Hỏa Linh Thỏ cũng là một bước kinh ngạc ngẩn người thân hình. Đôi móng trước ôm xích hỏa tinh thạch, lăng lăng nhìn Lâm Tiêu, hướng về phía Hồ Nguyệt gật đầu một cái. Lâm Tiêu mặt hiện lên ra đậm đà nụ cười, cả người lộ ra tinh thần vô cùng. Lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm giác, trong đầu tràn đầy mênh mông như biển linh lực. Hắn linh lực, rốt cục thì đột phá nhất cấp, từ tam phẩm cao cấp linh lực, thành công bước vào tứ phẩm sơ cấp, trở thành một danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Đến tứ phẩm linh lực, hắn liền linh lực hiển hóa, sinh ra linh lực dấu ấn, lấy công kích đối thủ, để cho hắn chiến lực gia tăng thật lớn, mà lấy hắn nắm giữ vượt cấp chiến linh lực, đã là có thể chống lại phổ thông tứ phẩm trung cấp linh khống sư mức độ. Cộng thêm hắn nắm giữ có thể chiến đấu vũ vương thất trọng vũ vương ngũ trọng nguyên lực. Cho dù là đối mặt vũ vương bát trọng đối thủ, lúc này Lâm Tiêu cũng có tự tin cùng đánh một trận, muốn ở cuối cùng trên chiến trường tranh đoạt, lấy thực lực bây giờ còn chưa đủ, tiếp thời gian chính là đề cao nguyên lực. Lâm Tiêu hai mắt hiện lên khao khát ánh sáng, linh lực nhất cấp tương đương với tam trọng tu vi, vừa mới đột phá một cảnh giới lớn, muốn lại đột phá đã là rất khó, kế tiếp thời gian cần phải đem tinh lực đặt ở nguyên lực tăng lên thượng. Bất quá, coi như là nguyên lực tu vi, Lâm Tiêu cũng là mới vừa đột phá lượng nặng cảnh giới không lâu. Nghĩ đến thoáng cái lại đột phá, cũng là rất khó, hắn bây giờ phải làm chính là lại củng cố tu vi, đem chiến lực tăng lên đi lên. Đầu tiên, hắn lựa chọn chính là tu luyện Phong Thiên Thạch Thủ. Phong Thiên Thạch Thủ mới vừa rồi là bước đầu tu luyện thành công, mà kia hóa đá lực lượng làm cho hắn cũng không khỏi thèm thuồng. Chợt, Lâm Tiêu chính là hướng sơn động bên bờ trước vách đá vươn tay phải ra, khoác lên trên đá, sau đó Phong Thiên Thạch Thủ vận chuyển lên cánh tay hắn, hóa đá đứng lên, mà thủ trưởng tiếp xúc trên vách đá, yếu ớt hóa đá lực lượng lưu chuyển mà vào, thấm vào trong vách đá, rồi sau đó làm cho thạch vách tường hòn đá không ngừng hóa thành thạch khí, rót vào Lâm Tiêu cánh tay bên trong, ngưng tụ vào tay hắn trong biển, giống như thiên địa nguyên khí tràn vào trong đan điền. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Hồ Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành hình tròn, kia Hỏa Linh Thỏ cái miệng nhỏ nhắn cũng cùng Hồ Nguyệt giữ nhất trí, thập phân ngốc manh, không để ý một người một thỏ phản ứng. Lâm Tiêu tu luyện chính là kéo dài thời gian nửa tháng. Nửa tháng vừa qua, sơn động này đã là mở rộng vô số lần, một mảng lớn vách đá đã là bị Lâm Tiêu hấp thu luyện hóa. Tiếp tục như vậy nữa, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả ngọn núi bên trong hòn đá cũng sẽ bị hắn hấp thu xong. Mà nửa tháng thời gian, Tử Linh đã là đem xích hỏa bạo đan thuốc phụ tìm đến một đống lớn, sau đó không kịp chờ đợi yêu cầu luyện chế bạo đan. Sau đó thời gian, Lâm Tiêu chính là cùng Tử Linh cùng luyện chế xích hỏa bạo đan. Hỏa Linh Thỏ cùng Hồ Nguyệt chính là đi ra ngoài tầm bảo đi. Thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu cùng Tử Linh cộng luyện chế ra trên 100 mai bạo đan. Hơn nữa, đều là tứ phẩm trung cấp phẩm cấp bạo đan, có thể nổ chúng giai vũ vương. Khổng lồ như vậy số lượng bạo đan, coi như là mấy chục trên 100 danh cường giả, cũng có thể nổ náo loạn. Tòa ủng lớn như vậy đo bạo đan, là tiến vào cuối cùng chiến trường, lại nhiều một phần lá bài tẩy, mà thời gian nửa tháng luyện dược, đối với hai người linh lực đều có tăng lên. Lâm Tiêu củng cố tăng cường tứ phẩm sơ cấp linh lực, Tử Linh là mơ hồ có muốn đột phá đến tứ phẩm cao cấp linh lực dấu hiệu. Cái này làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi một trận hâm mộ. Lấy Tử Linh tứ phẩm trung cấp linh lực xếp hạng nhân tinh bảng đệ nhất đệ nhị thực lực, giống như đột phá đến tứ phẩm cao cấp, kia chẳng lẽ có thể ở huyền vực chiến trường đi ngang nhân vật. Mà ở luyện hoàn nhóm này thuốc vụ sau khi, một đạo tin tức kinh người chính là truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Gia nhập bookmark chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 438, địa ma trên bảng đệ tử rất lợi. 2. Ở ngoài ngàn dặm, có một cái nham tương nấu chảy động hỏa khẩu xuất hiện. Nghe nói, kia hỏa trong miệng sẽ không ngừng phun ra một ít hiếm thấy nhân tài cùng bảo vật. Đã là có vô số người tụ tập, nghe cái này tin tức, Lâm Tiêu chính là cùng Tử Linh, cùng với trước tới báo tin linh môn đệ tử đi ngoài ngàn dặm. Phi hành một đoạn thời gian, kia nấu chảy động hỏa khẩu, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phía trước, phương viên mấy ngàn trượng to lớn bình địa, ở to lớn bình địa trung gian, xuất hiện một cái phương viên trăm trượng to lớn nấu chảy động. Nấu chảy động thượng nham tương cuồn cuộn, khí lãng sôi sùng sục, dường như muốn đem vạn vật cũng dung hóa là đi vào một dạng còn chưa đến gần. Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ khí lãng hướng chính mình đánh tới. Cái này phương viên hơn 10 dặm nơi, nhiệt độ đều phải so với những địa phương khác cao. Đây chẳng phải là huyền vực chiến trường nguy hiểm tuyệt cảnh sao? Bây giờ liền bắt đầu xuất hiện. Hay lại là, cuối cùng chiến trường muốn trước thời hạn. Nhìn thấy phía trước nấu chảy động, Lâm Tiêu trong lòng cũng là có một vệt rung động. Kia nấu chảy động, đừng nói người, bất kỳ binh khí gì rơi vào, sợ rằng cũng sẽ dung hóa xuống. Mà trong tầm mắt, kia nấu chảy động chung quanh, đã là vây quanh mấy trăm người, có mấy bóng người, rất tinh tường, đó chính là ôm hỏa linh thỏ Hồ Nguyệt, Mã Bích, Ngưu Tị, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu. Lúc này, bốn người cùng ba hơn 10 người lăn lộn chung một chỗ. Trong đám người này, có mấy đạo thân ảnh, Lâm Tiêu Đảo cũng đã gặp, là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, hơn nữa còn là nhân tinh bảng thượng gần trước nhân vật. Mà ở Thánh Nguyên Học Viện đệ tử người cầm đầu bày đối diện, có 34 người, 27 đội ngũ lẫn nhau rằng co, còn lại người cũng đứng ở một bên xem náo nhiệt, đứng ra một khoảng cách. Mà Hồ Nguyệt đối diện đám người kia, bất ngờ chính là U Thiên Ma Cung đệ tử dẫn đội. Có mấy người ở Hắc Vân trong cốc còn gặp qua. Đi, thấy vậy, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, lặng lẽ hướng phía trước đám người bay qua. Lúc này, nham tương nấu chảy động ra, Hồ Nguyệt đám người phía trước, người cầm đầu là một gã năm 25-26 tuổi thanh niên. Toàn thân áo đen, trên người khí thế cường thịnh, đã là đạt tới Vũ Vương thất trọng cảnh giới. Người này chính là ban đầu ở Hắc Vân cốc vây vặn Lâm Tiêu chờ một người trong địa ma trên bảng hạng thứ 50 cường giả. Địa ma bảng cùng thánh thành địa cầu bảng như thế, chỉ có 50 người, mặc dù là tại địa ma bảng trong danh sách hạng chót nhất. Nhưng đối với thánh thành địa cầu bảng trước đệ tử mà nói, có ưu thế áp đảo. Bình an hiên hảo, nghĩ tưởng để cho chúng ta thánh thành người rời đi nấu chảy động, có phải hay không các người khẩu vị quá lớn một chút? Thánh thành nhất phương dẫn đội trong hàng đệ tử, một người vóc dáng gầy gò tông y thanh niên mở miệng nói. Trên người cũng có bất phàm khí tức. Tông y thanh niên được đặt tên là Ngụy Đạo, là thánh thành nhân tinh bảng hạng ngày thứ tư mới, thực lực cường đại. Bất quá đối mặt địa ma trên bảng đệ tử, cũng là rất là kiêng kỵ, nhưng đối phương muốn cho toàn bộ Thánh Nguyên Học Viện đệ tử rời đi nơi này, hắn tuyệt không đáp ứng, coi như là các ngươi nhân tinh bảng thứ nhất, cũng không dám theo ta ầm ĩ. Ngụy Đạo, người bất quá nhân tinh bảng hạng thứ tư mà thôi, cũng dám theo ta gọi nhịp. Đối diện, được đặt tên là An Hiên Hạo U Thiên Ma Cung thanh niên cầm đầu, hướng về phía Ngụy Đạo quát lạnh. Nghe vậy, Ngụy Đạo trên mặt lộ ra vẻ giận. Hừ lạnh nói, hừ, Bình An Hiên Hảo, đừng tưởng rằng ngươi là địa ma trên bảng đệ tử, ta sẽ không làm gì được ngươi. An Hiên Hảo lúc này cười lạnh nói, tốt lắm a, ngươi đánh với ta một trận, định đoạt chủ nơi này đi ở. Ngươi nếu thắng, chúng ta U Thiên Ma Cung người lập tức biến mất. Ngược lại, nếu là ngươi môn thua, các ngươi thánh thành người lập tức cút ra khỏi nơi này. Lời này vừa nói ra, thánh thành một phe nhân mã chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Nếu như là quần chiến, ai cũng không nói được ai chiếm ưu thế, coi như U Thiên Ma Cung đội ngũ thiên về lớn mạnh một chút, cũng sẽ để cho đối phương tổn thất nặng nề. Nhưng nếu là một versus một, bọn họ cũng không quá tin tưởng Ngụy Đạo là An Hiên Hạo đối thủ. Nơi đây xuất hiện nham tương nấu chảy động, thỉnh thoảng sẽ có bảo vật bị bắn ra, nếu là thối lui ra nơi này, để cho bọn họ cũng thập phân không muốn. Cho dù là Ngụy Đạo cũng nhất thời khó mà định đoạt. Mẹ hắn, lấy tu vi cao đối với tu thấp là, ngươi cũng tự hào, có gan, mang đến Vũ Vương ngũ trọng với các ngươi Mã gia đánh một trận. Đánh một trận định đoạt đi ở, Mã gia ta sẽ nhượng cho các ngươi biết, cái gì gọi là vô địch. Đang lúc này, Mã Bích mắng to lên, một bước đồng giai vô địch thiên hạ bộ dáng. Không sai, không sai, đồng giai công bình đánh một trận, các ngươi tùy tiện phái người đi ra, tới một chúng ta đánh một cái. Ngưu Tỷ ở bên cũng phụ họa. Thánh thành nhất phương những người khác ngựa lúc này rối rít phụ hòa. Hừ, đồng giai chiến đấu, ai sợ ai, các ngươi thánh thành, giống vậy không bằng Tà U Thiên Ma Cung, bất quá, nắm giữ tính quyết định tác dụng, hay lại là người mạnh nhất, chúng ta vì sao phải với các ngươi đánh nhau cùng cấp lãng phí thời gian. An Hiên Hạo phản bác, U Thiên Ma Cung những người khác rối rít phụ họa, tuy nói, bọn họ không sợ đối phương đồng giai người, bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, như vậy ổn thỏa nhất, hơn nữa, có An Hiên Hạo ở, vốn chính là bọn họ ưu thế. Vì sao phải cho Thánh Thành người máy sẽ công bình tỉ thí? Quỷ nhát gan, Mã Gia Tựu xem các ngươi không dám, thật là cho các ngươi U Thiên Ma Cung mất thể diện. Ta xem các ngươi cũng đừng tên gì U Thiên Ma Cung. Kêu buồn mặt Ma Cung coi là, Mã Bích một bức e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Nói chuyện có thể nói là lời nói ác độc, phải nhiều thẳng có nhiều thẳng, làm cho đối diện U Thiên Ma Cung đệ tử sắc mặt cũng lạnh xuống. Ngươi tìm chết. An Hiên Hạo sắc mặt cũng là trầm xuống, vẻ sát ý tản ra, đôi phe nhân mã, cũng vào lúc này rút đao nâng kiếm, phòng bị đi xuống, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, mọi người vây xem cũng rối rít tụ tập sự chú ý. Song phương tối cường thế lực, muốn khai chiến, địa ma trên bảng đệ tử rất lợi hại phải không? Nhưng mà đang lúc này, một đạo bình thản âm thanh âm vang lên đến, chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái. Ánh mắt theo thanh âm truyền tới phương hướng xoay qua chỗ khác. Lúc này, một đám người chỉ thấy một cái 17-18 tuổi tác thanh niên. Bình thản từ sau phương đi tới Thánh Thành nhất phương trước nhất vị trí. Người này, rốt cuộc tới, Hồ Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn vén lên một nụ cười. Lâm Tiêu xuất hiện, vấn đề liền dễ giải quyết. Ta xiên, người này, lại tới cướp ta danh tiếng. Mã Bích chính là mắng. Hắc hắc, lần này có nhìn, Ngưu Tỷ cười hắc hắc. Tu La Đồ Phu cổ tuyệt kim khóe miệng cũng rối rít vén lên một nụ cười. Lâm Tiêu phong cách, bọn họ rất rõ, không chỉ là thực lực cường đại, thủ đoạn cũng là không cùng tầng suất. Đối phương chỉ có một địa ma bảng đệ tử, lần này có trò hay nhìn, Ngụy Đạo mấy người cũng rối rít sợ ngẩn người một chút. Lâm Tiêu đánh bại Mặc Cửu Thiên tin tức, bọn họ cũng biết, bây giờ, Lâm Tiêu coi như là nhân tinh bảng đệ nhất cường giả. Chính là không biết đối phó địa ma bảng cường giả. Có thể hay không chiến thắng. Bất quá, bọn họ nhất phương liền một tên cường giả đỉnh cao. Tự nhiên là một chuyện tốt. Coi như là một versus một định đoạt. Cũng hầu như so với Ngụy Đạo đi lên tốt. U Thiên Ma Cung một phe nhân mã cũng rối rít say ngẩn người một chút. Bọn họ rất nhiều người. Cũng chưa từng thấy Lâm Tiêu. Tự nhiên không biết Lâm Tiêu người thế nào. Một cái vũ vương ngũ trọng gia hỏa. Lại cũng dám vũ vương thất trọng địa ma bảng cường giả ầm ĩ. Chương 439, khác chặt đứt bọn họ xương không nhìn mọi người phản ứng. Lâm Tiêu đi tới Ngụy Đạo phía trước dừng lại, hai mắt nhìn thẳng đối diện An Hiên Hạo, giọng bình thản đạo, ai nói người tinh bảng thượng đệ tử, không dám với ngươi ầm ĩ. Ta chính là nhân tinh bảng xếp hạng thứ nhất đệ tử. Lâm Tiêu, bây giờ, ta đánh với ngươi một trận, định đoạt đi ở, nếu như chúng ta thua, Thánh Thành đệ tử rời đi nơi này, không hề bước vào nơi này nửa bước. Nếu như các ngươi thua, cút ra khỏi nơi này, không phải lại bước vào nơi đây nửa bước, có dám? Nghe vậy, An Hiên Hạo thần sắc cứng lại, Lâm Tiêu chiến thắng Mặc Cửu Thiên hắn cũng đã gặp, bất quá, hắn cũng không cho là Lâm Tiêu là đối thủ của hắn. Chính là một người tinh bảng đệ tử số 1, lại dám như vậy với hắn ầm ĩ. Thánh Thành nhất phương đệ tử thần sắc cũng có chút ngưng trọng đi xuống. Lâm Tiêu vừa mở miệng, nếu là đối phương đáp ứng lời nói, thật là muốn định đoạt bọn họ đôi phe thế lực đi ở. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể đại biểu Thánh Thành. An Hiên Hạo lạnh lùng nói. Lâm Tiêu khoanh tay, không nói gì, mà lúc này đây, phía sau Mã Bích rất phối hợp đất mở miệng nói. Không sai, chỉ bằng hắn, chúng ta Thánh Thành nhân tinh bảng đệ nhất đệ tử. Ý hắn, chính là đại biểu chúng ta ý tứ. Ta đồng ý, Hồ Nguyệt liền vội vàng nhấc tay đồng ý. Ta cũng đồng ý, Ngưu Tỷ cũng nói, không ý kiến. Tu La Đồ Phu đạo, ta cũng đồng ý hắn cách nói. Cổ Tuyệt Kim cười nhạt, An Hiên Hạo cùng ban đầu ở Hắc Vân Cốc mấy người đáy lòng âm thầm một trận khinh bỉ. Các ngươi cùng hỏa người quen, không đồng ý mới là lạ. Không sai, ý hắn, chính là chúng ta ý tứ. Nhân tinh bảng số 1, có quyền lực đại biểu chúng ta. Ngụy Đạo cuối cùng cũng mở miệng tỏ ý đạo. Có Ngụy Đạo mở miệng, những người khác cũng rối rít mở miệng. Phía sau đám người này, cơ bản đều là Ngụy Đạo triệu tập đội ngũ. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền đánh một trận đi. Đánh một trận định đi ở. Dĩ nhiên, cũng đánh một trận định sinh tử. Nhìn thấy Thánh Thành Nhất Vương phản ứng, An Hiên Hạo khóe miệng vén lên một vệt loại khác độ cong. Trong tay một cây trường thương lấy ra, ta rất đồng ý ngươi nói pháp. Lâm Tiêu rất là tán đồng gật đầu, sau đó linh lực động một cái, ghé vào An Hiên Hạo trường thương thượng, chợt động một cái, thanh trường thương kia đột nhiên hướng An Hiên Hạo bộ ngực mình thượng đập tới. Cảm nhận được lực lượng cường đại khống chế ở trường thương thượng, An Hiên Hạo trong lòng giật mình, liền vội vàng thúc dục ra lực lượng cường đại ngừng trường thương. Bất quá, vội vàng bên dưới, nói lực đạo đã là không lớn, nhưng đúng là vẫn còn nện ở bộ ngực hắn thượng, còn chưa xuất thủ tựu ra hiện tại một màn này, làm cho một đám người cũng không khỏi sai lăng. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu bóng người đã là nổ bắn ra mà ra, còn giống như là một tia chớp, chớp mắt chính là vọt tới An Hiên Hạo về phía trước. Một đạo phảng phất biến hóa thạch đầu như vậy quả đấm, nặng nề nện ở An Hiên Hạo ngực, phốc. An Hiên Hạo một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người xa xa đảo bắn ra, ngạch, một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ, chiến đấu này còn chưa bắt đầu đâu rồi, An Hiên Hạo liền bị một quyền đánh cho bị thương, vừa mới vẫn còn ở cường thế An Hiên Hạo, như vậy một ít thời gian liền bị Lâm Tiêu đánh bay. Đây quả thực để cho mọi người vây xem đại rớt nhãn cầu, U Thiên Ma cung đội ngũ tràn đầy ngạc nhiên. Ngay cả Thánh Thành một phe nhân mã trên mặt đều lộ ra khó tin thần sắc. Kết quả này cũng tới được quá đột ngột một ít. Hưu, mà lúc này, Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, một cái khô lâu thủ trưởng đã bay hướng, lấy cực nhanh tốc độ, hướng An Hiên Hạo đánh bắn qua. Kia thạch tay lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ Lâm Tiêu thực lực tinh tiến, lại thừa dịp An Hiên Hạo dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một quyền đánh vào ngực, nhất định có thể trọng thương đối phương, mà lúc này đón thêm ngay cả lấy linh lực thúc dục khô lâu thủ trưởng đánh ra. An Hiên Hạo nghĩ tưởng trước tiên phải thúc dục ra lực lượng cường đại phòng ngự đã là rất khó, chính là xuất thủ thời cơ tốt, bay rớt ra ngoài. An Hiên Hạo còn chưa rơi xuống đất, chính là thấy một cái khô lâu thủ trưởng hướng mình nổ bắn ra tới. Cái này làm cho hắn mi đầu đại trú, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Tiêu liên tiếp thế công lại nhanh như vậy. Sắp đến hắn đều hoảng bất quá lực đến, liền tranh thủ trường thương trong tay, ngăn trở ở ngực, mặc dù tạm thời thúc dục không ra liền lực lượng cường đại, nhưng dù sao cũng hơn bị khô lâu thủ trưởng đánh ở bộ ngực mình lên tốt. Cong, khô lâu thủ trưởng nặng nề đụng vào trường thương thượng, phát ra một trận chói tai kim loại giao kích vang, cùng lúc đó, trận trận quỷ thanh âm run rẩy vang mà ra, một cổ âm trầm khí tức tà ác tự khô lâu trên bàn tay cuồn cuộn đi ra. Một đạo chói mắt sáng chói bạch quang kích phát ra, cuồn cuộn đến một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng, mang theo cuồn cuộn bạch sắc tà khí, bao phủ ở An Hiên Hạo trên người. Không, An Hiên Hạo phát ra một trận hoảng sợ hét to một tiếng. Rồi sau đó, cả người bị khô lâu trong lòng bàn tay lực lượng ăn mòn thành một bộ xương khô, bị mất mạng. Đợi đến cuồn cuộn tà khí tản đi, trong tầm mắt mọi người bên trong, An Hiên Hạo thân thể đã biến mất, chỉ có một cụ bạch sắc khô lâu, xích la la đất ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, cằm đều tựa như muốn sợ rơi xuống đất một dạng, mỗi người biểu tình cũng ngưng trệ. Địa ma bảng trong danh sách vũ vương thất trọng cường giả, như thế này mà hai cái thời gian, thì trở thành một bộ xương khô. Một màn này, quả thực thật là làm cho người ta khó tin, mà chính đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người thời điểm. Lâm Tiêu bay đến An Hiên Hạo khô lâu trước, linh lực động một cái, nhất thời đem trọn bộ xương khô thu vào đi, vũ vương thất trọng khô lâu, đến lúc đó một cụ không tệ nhân tài, mà thấy Lâm Tiêu chẳng những giết An Hiên Hạo, còn đem hắn khô lâu cất giữ, cái này làm cho một đám người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá tà môn, chẳng những đem người đánh cho thành khô lâu, ngay cả khô lâu cũng không buông tha, chẳng lẽ có cái gì thích hay sao? Thu hồi An Hiên Hạo khô lâu, Lâm Tiêu xoay người, hướng U Thiên Ma cung dẫn đội 30-40 người bầy nhìn sang, đạo, các ngươi sau này, không phải lại bước vào nơi đây nửa bước, bất quá, lại cách trước khi đi, mượn các ngươi khô lâu dùng một chút. Dứt lời, khô lâu thủ trưởng đã là bay ra, xông về tụ tập chung một chỗ 30-40 người bầy. Cuồn cuộn tà khí bùng nổ, mênh mông như là biển tà ác lực lượng phun mạnh ra tới. Chạy mau a! Một đám người rối rít kinh hãi, ngay cả An Hiên Hạo đều bị đánh cho thành khô lâu. Bọn họ nơi nào còn có đối kháng dũng khí, vội vàng hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. mà bây giờ, Lâm Tiêu linh lực càng cường đại hơn, giống như phổ thông tứ phẩm trung cấp linh khống sư, rót vào Khô Lâu thủ trưởng sau, thúc dục kia cổ tà ác lực lượng càng đáng sợ hơn. Mặc dù những người này không yếu, nhưng vẫn là có hơn 10 người hoàn toàn bị ăn mòn thành khô lâu. Có mấy người bị ăn mòn cánh tay hoặc là chân, còn cô mau mau mấy người thúc dục nguyên khí ngăn trở, vẫn bị chấn thương, nhanh cản bọn họ lại. Một sát na này, Lâm Tiêu cũng động, hướng bay chạy đi đám người, một quyền đánh bay một cái, đập ầm ầm hướng mặt đất, mà lúc này, Thánh Thành Nhất Phương nghe vậy cũng động, Tu La Đồ Phu lao ra, chém ra một đao, đáng sợ màu đen đao mang trực tiếp chém giết một người. Cổ Tuyệt Kim cũng điều động, nhất kiếm chém ra, một người đầu trực tiếp bị chém đứt. Hồ Nguyệt cũng là phát huy ra sát thủ bản tính, trước tiên chính là chặt đứt một người đầu. Mã Bích, Ngưu Tị cùng với Ngụy Đạo chờ những người khác cũng rối rít động thủ. Đối thủ chạy trốn, bây giờ chính là đại chế đối phương cơ hội tốt, mà thấy Cổ Tuyệt Kim Hồ Nguyệt đám người thủ đoạn, Lâm Tiêu liền vội vàng đau lòng đất hô lớn, khác chặt đứt bọn họ xương. Chương 440, Cổ Thế U nghe vậy, U Thiên Ma cung chạy trốn những người này trong lòng rối rít run lên. Sống lưng đều tại phát rét, ngay cả mọi người vây xem rối rít có loại phát rét cảm giác. Người này lo lắng không phải là có thể không thể giết chết đối thủ, mà là có thể hay không lưu bọn hắn lại hoàn chỉnh khô lâu cốt. Lâm Tiêu cũng quá mức tà ác cùng âm độc hung tàn đi, người này sau này không thể đắc tội. Vây xem đám người trong lòng thầm thầm thở dài nói, nghe Lâm Tiêu lời nói, Hồ Nguyệt mấy người cũng không hề chém người đầu, mà là hướng đối thủ ám sát đi. Từng trận âm tiếng vang lên, lớn mạnh một chút U Thiên Ma cung đệ tử, có 5-6 người chạy đi, còn lại người đều bị cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, cuối cùng đều bị Thánh Thành Nhất Phương liên thủ đánh chết hoặc nặng chế. Hơn nữa, một đám người bị thương nặng cùng bị đánh chết những thi thể này, cuối cùng đều bị tụ tập chung một chỗ, nhưng mà, Lâm Tiêu dùng khô lâu thủ trưởng, toàn bộ dùng tà ác lực lượng ăn mòn thành khô lâu. Tổng cộng, 30 mấy cổ, điều này làm cho mọi người vây xem lại vừa là rối rít ngược lại hút khí lạnh. Người này, thủ đoạn quá ác, các vị, đa tạ, thu hồi toàn bộ khô lâu. Lâm Tiêu hướng về phía Thánh Thành Nhất Phương đệ tử khóe miệng cười một tiếng. Mở miệng nói, một đám người cũng không khỏi hít khí lạnh, mới vừa rồi, bọn họ rõ ràng còn ở thế yếu. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, đối phương cơ hồ muốn đều chết sạch, trong đám người, kia Ngụy Đạo tộc đệ, Ngụy Viêm Kiệt cũng ở tại chỗ. Vốn là, Ngụy Viêm Kiệt ban đầu bị Lâm Tiêu đánh đại thảm, không có đi Thánh Nguyên Học Viện bảng trước tiền tam thập, không có tư cách tiến vào huyền vực chiến trường. Bất quá, Ngụy Gia Hoa 30.000 điểm cống hiến, cho Ngụy Viêm Kiệt một cái tiến vào huyền vực chiến trường vị trí. Bây giờ, hắn cũng đột phá đến Vũ Vương ngũ trọng, có thể thấy bây giờ Lâm Tiêu, nhưng là ngay cả một chút chiến đấu dũng khí cũng không có. Lúc trước, hắn cao hơn Lâm Tiêu lượng nặng tu vi đều bị Lâm Tiêu đánh thảm. Bây giờ hai người tu vi nhất trí, càng không có tìm Lâm Tiêu báo thủ ý nghĩ. Chính là mọi người trong lòng các nghị lúc, một giọng nói vang lên, kia nấu chảy trong động, một cổ nham tương phun ra, mà ngay sau đó, một khối lớn chừng bàn tay đồ vật mang theo nhất đoàn hỏa diễm. Từ trong bắn ra, bảo vật xuất hiện, có người hô to, đám người rối rít đưa mắt nhìn chăm chú hướng, nguyên lực trong cơ thể rối rít dâng lên, khối kia mang theo nhất đoàn hỏa diễm bảo vật, lại bay ra nấu chảy động ngoài trăm trượng lúc, bao quanh hỏa diễm tản đi, lộ ra nguyên lai bộ dáng. Vật này, lại là một khối bạch sắc muốn xuyên thấu qua, vừa tựa như quỳnh tương đông đặc thạch đầu, một nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy có loại bất phàm cảm giác. Vạn ngưng thạch, Lâm Tiêu cả kinh. Linh lực động một cái, trực tiếp đem đá kia khống chế được, hướng chính mình nhanh chóng phóng mà tới. Vạn ngưng thạch, ẩn chứa ngưng tụ lực lượng, là luyện binh thượng các loại tài liệu. Chỉ cần ở luyện binh lúc, dung nhập vào một chút đi vào, là có thể để cho binh khí bền chắc vô cùng. Vạn ngưng thạch có thể nói là có tiền mà không mua được. Nếu lớn cỡ bàn tay một khối vạn ngưng thạch bán đi, cũng có thể bán hơn cân nhắc trên vạn mai vũ vương nguyên đan. Giá trị phi phàm, mà chỉ dùng để luyện binh giá trị, đối với Lâm Tiêu mà nói, càng có ý nghĩa. Vạn ngưng thạch cái loại này ngưng lực, chính là do tửu lượng cao thượng đẳng thạch khí ngưng trệ mà thành. Cũng chính là nói, vạn ngưng thạch bên trong có tửu lượng cao thượng đẳng thạch khí. Đây đối với tu luyện thạch khí hắn mà nói, là một khoản thiên đại tài sản, đem vạn ngưng thạch luyện hóa, tay hắn hải liền có thể ngưng tụ đại lượng hóa đá lực lượng, thậm chí có thể đem phong thiên thạch thủ tăng lên một đại tiết. Suy, rất nhanh thời gian, tảng đá này chính là rơi vào Lâm Tiêu trong tay.cngantayuien.com/thủ trưởng nắm vạn ngưng thạch. Lâm Tiêu cũng chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng tràn vào thủ trưởng. Bất quá lấy hắn mạnh mẽ thân thể, nhiệt độ ngược lại cũng có thể chịu được. Nhìn thấy khối kia vạn ngưng thạch rơi vào Lâm Tiêu trong tay, vốn là dục dịch đám người không khỏi dừng lại. Đối mặt Lâm Tiêu, bọn họ không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Rất hiển nhiên, đây là mới vừa rồi hắn xuất thủ hiệu quả, đem một đám người chấn nhiếp. Hơn nữa, Lâm Tiêu phía sau còn có chừng 30 người cường giả đội ngũ. Với Lâm Tiêu cướp đồ, đó chính là đắc tội nơi này thế lực mạnh nhất. Cái này làm cho một đám người do dự không dứt. Bất quá lại nhìn thấy Lâm Tiêu đồ trong tay, không ít người hay lại là ngừng ý nghĩ, làm một khối không minh bạch thạch đầu với Lâm Tiêu cướp. Không đáng giá, còn có một vài người mắt lộ ra tham lam, bất quá vẫn là có chút không dám vọng động. Nếu như là một đám người xông lên cũng còn khá, nếu là một người xông lên, đó chính là sẽ chết rất thảm. Nếu như các vị muốn động thủ, ta không ngại tu nhiều mấy bộ xương khô cốt. Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, lật tay một cái, đem vạn ngưng thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nghe vậy, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, tỉnh táo lại, bỏ đi tham lam ý tưởng. Dám giết ta U Thiên Ma cung người, đem đồ vật giao ra, cho ngươi thống khoái. Nhưng mà đang lúc này, từng đạo tiếng hét lớn thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, một cái tuổi tác 25-26, sát khí kinh thiên lãnh ngạo thanh niên xuất hiện tại trong hư không. Một cổ đáng sợ vũ vương cửu trọng khí thế, lồng cái lồng bốn phương tám hướng. Thanh niên hắc bào bay lượn, diện mục lãnh tuấn, hai mắt như vực sâu, khí thế như vực sâu biển lớn, vô cùng bức bách người, trên người tản mát ra đáng sợ uy áp, khiến cho được tất cả mọi người đều tim đập thình thịch. Người này là ai? Khí thế lại cường thịnh như vậy? Tu vi đã là đạt tới huyền vực chiến trường thật sự cho phép cảnh giới mạnh nhất. Vũ vương cửu trọng, hơn nữa, không là mới vừa bước vào vũ vương cửu trọng cái loại này. Ở vũ vương ngửu trọng cảnh giới, chỉ sợ cũng là trong đó người xuất sắc, đó là U Thiên Ma cung địa ma bảng đệ nhất cường giả. Cổ Thế U, người có kiến thức rộng vẫn là đem người thanh niên này nhận ra. Tại hắn kêu lên cái danh này sau khi, một đám người không khỏi bảo vệ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Địa ma bảng số 1, đây chính là huyền vực chiến trường bên trong đỉnh cao nhất thiên tài một trong cường giả. Vô luận là ở bên ngoài, hay là ở huyền vực chiến trường, đều là uy danh hiển hách nhân vật. Không nghĩ tới, địa ma bảng đệ nhất Cổ Thế U cũng xuất hiện. Hơn nữa mục tiêu, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Lần này, Lâm Tiêu nguy hiểm. Lâm Tiêu mặc dù cường đại, nhưng cùng vị này địa ma bảng đệ nhất nhân vật so sánh, vẫn là kém quá xa. Đối mặt Cổ Thế U, Lâm Tiêu thần sắc cũng là ngưng trọng đi xuống. Địa ma bảng đệ nhất cường giả, ý nghĩa thực tế thượng, là nhất đại tối thiên tài đứng đầu, tiềm lực so với thiên tinh bảng cùng thiên ma trên bảng xếp hàng sau cường giả cũng phải lớn hơn vô số lần. Đây mới là nhất đại chân chính thiên kiêu, tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Nếu đối phương là vũ vương bát trọng, bằng vào linh lực, Lâm Tiêu tự tin hắn còn có một chiến năng lực. Nhưng nếu là vũ vương cửu trọng, hơn nữa còn là tương đối lợi hại vũ vương cửu trọng, quả thật không có tái chiến thực lực. Cổ Thế U, Lâm Tiêu thừa nhận, còn chưa phải là đối thủ. Lúc này, Hồ Nghiệt, Tử Linh, Ngụy Đạo đám người, thần sắc rối rít ngưng trọng đi xuống. Một đám người không ngừng hướng Lâm Tiêu áp sát. Lâm Tiêu một người không cách nào chống lại Cổ Thế U, nhưng hai ba chục danh cường giả, sợ rằng Cổ Thế U cũng sẽ có điều cố kỵ, chưa chắc có thể đòi đúng lúc. Lâm Tiêu cũng một trận vui vẻ yên tâm. Chẳng những là Hồ Nguyệt, Tử Linh chờ người quen đi lên, ngay cả kia Ngụy Đạo cùng với dẫn đội không phải là thánh thành người cũng đồng loạt với hắn đứng chung một chỗ. Vì hắn quan hệ này cũng không phải là thâm hậu, người đối kháng địa ma bảng đệ nhất nhân thập phân hiếm thấy. Thấy vậy, Cổ Thế U thần sắc lạnh lẻo, vô cùng dùng mình cuốn mà ra, hừ lạnh nói, hừ, chẳng lẽ các ngươi cho là chỉ bằng các ngươi tiến tới với nhau là có thể bảo vệ hắn tánh mạng sao? Chương 441, ta cho ngươi đi sao? Vô luận như thế nào, muốn giết chúng ta Thánh Nguyên Học Viện người, muốn qua chúng ta cửa ải này lại nói. Tử Linh lập tức đáp lại, cường đại tứ phẩm trung cấp sóng linh lực, tự nàng trên đầu tràn ngập, mơ hồ có loại muốn đột phá đến tứ phẩm cao cấp linh lực dấu hiệu. Cảm nhận được tử linh linh lực, Thánh Thành một phe nhân mã đáy lòng cũng nhiều ra sức lực. Ngụy Đạo, Hồ Nghiệt, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, còn có Mã Bích Ngưu Tị đám người, cũng rối rít tản mát ra khí tức cường đại, cuồn cuộn khí thế phóng lên cao, làm cho Cổ Thế U chân mày đều không khỏi thật sâu nhíu lại. Muốn là một đám người có thể liều lĩnh liên thủ, có thể hay không đánh chết Lâm Tiêu, kết quả kia còn thật bất hảo nói. Bất quá, muốn cho hắn ma bảng vừa để tay xuống, đó cũng là tuyệt chuyện không có khả năng. Hừ, nghĩ tưởng muốn giết chúng ta đối với Thánh Nguyên Học Viện người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa lúc đó, một đạo cuồn cuộn tiếng quát từ chân trời xa xa truyền tới. Cái này tiếng quát là một đạo thô lỗ giọng nữ, thanh âm giống như cửu thiên tiếng sấm một dạng, dường như muốn đánh rách mọi người màng nhĩ. Tất cả mọi người rối rít kinh hãi, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một cái bắp thịt cầu tinh thần sức lực khỏe mạnh, vóc người to con vô cùng nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ngũ đại tam thô, mày rậm mắt to, cánh tay so với còn to hơn bắp đùi, tướng mạo dường như nam tử, so với nam nhân còn lớn hơn hán, thật là có thể dùng tục tằng để hình dung. Bất quá, trên người khí thế, bất ngờ so với Cổ Thế U còn càng mạnh hơn một chù. Cơ hồ đã là đến nửa chân đạp đến vào vũ tôn cảnh giới mức độ. Như tiên sư tỷ, nhìn thấy cái này nam nhân một loại nữ tử, tử linh làm tức hưng phấn. Người này, bất ngờ chính là Thánh Thành 30 danh thiên tinh bảng trong hàng đệ tử, xếp hàng thứ 217 cường giả, như tiên. Thiên tinh bảng thứ 28 như tiên, lần này thế cục xoay ngược lại, Ngụy Đạo đã lâu thở phào một hơi. Thiên tinh bảng, đó là Thánh Nguyên Học Viện cao cấp nhất, thực lực cường đại nhất thiên tài. Trừ ba người ra, còn lại đều là vũ tôn cường giả, mà ba người này, đã là ở vũ vương đỉnh phong dừng lại rất lâu, cũng là rất gần gũi vũ tôn, còn kém thượng một chút như vậy. Thực lực, coi như là địa cầu bảng đệ nhất nhân, cũng rất khó thất cùng, mà như tiên hạng, so với hai người khác cũng cao, cũng cơ hồ nói đúng là như tiên chính là Thánh Thành nhất phương, tiến vào huyền vực chiến trường người mạnh nhất. Nghe Ngụy Đạo lời nói, mọi người rối rít giật mình, không nghĩ tới Thánh Thành thiên tinh bảng nhân vật đứng đầu lại cũng xuất hiện. Lần này phiền toái nên Cổ Thế U. Bất quá, tòa Thánh Thành này thiên tinh trên bảng thiên tài uy danh hiển hách, nhưng hình tượng này làm sao lại kém như vậy? Một chút cũng không có cường giả đỉnh cao nên có hình tượng a. Như tiên, danh tự này cũng quá không phù hợp, nên lấy cái như nam mới đúng. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, không người nào dám đem hình tượng chuyện nói ra. Mà đối mặt Thánh Nguyên Học Viện thực lực mạnh nhất như tiên, cho dù là Cổ Thế U, chân mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lại. Thiên tinh bảng cùng bọn chúng thiên ma bảng một dạng, mỗi một vị thực lực cũng mạnh vô cùng tinh thần sức lực, thủ đoạn không cùng tầng suất, nếu bây giờ đánh, coi như hắn tiến vào huyền vực chiến trường sau khi, thực lực tinh tiến không ít, nhưng là khó có phần thắng. Hừ, lần này, sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa. Cuối cùng, Cổ Thế U hướng về phía Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng. Không có sẽ xuất thủ dự định. Bất quá, Lâm Tiêu chẳng những không có cảm thấy dễ dàng, ngược lại thần sắc càng ngưng trọng, bởi vì, từ lần đầu tiên thấy như tiên thời điểm, hắn liền từ như tiên trong mắt cảm nhận được sát ý, mà lần này cũng không ngoại lệ, ở như tiên trong mắt, hắn lại thấy sát ý, hơn nữa kia xóa bỏ ý, rất nồng đậm. Hồ Nghiệt, Tử Linh, Mã Bích, Ngưu Tị, Cổ Huynh, Tu La Huynh, chúng ta đi. Lâm Tiêu ngắm mấy người liếc mắt, lúc này mở miệng nói, trong tay hắn còn có 4 miếng lưu ly linh quả, có thể làm cho 4 người có cực lớn cơ suất lại đột phá nhất trọng tu vi. Bây giờ như tiên xuất hiện, bọn họ lưu ở chỗ này, cũng ý nghĩa không lớn, phản mà sẽ không thuộc về hiểm cảnh. Mấy người có chút ngẩn người một chút, bất quá thấy Lâm Tiêu ánh mắt ám chỉ, ngược lại cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị cùng Lâm Tiêu thối lui ra. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu lúc xoay người sau khi, như tiên kia thô lỗ thanh âm vang lên, ta cho ngươi đi sao? Lâm Tiêu nhướng mày một cái, xoay người lại, hướng về phía như tiên mở miệng nói. Như tiên sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Tử Linh mấy người cũng rối rít nhíu mày, nghe như tiên giọng, làm cho các nàng đều có loại cảm giác không ổn. Người khác có thể đi, ngươi không thể, ta đáp ứng một người, muốn cho ngươi táng thân với huyền vực chiến trường. Như tiên rất dứt khoát nói, lời này vừa nói ra, mọi người lại vừa là một trận sai lăng, Như Tiên lại muốn giết Lâm Tiêu. Đây là tình huống gì? Nàng không phải là tới cứu Lâm Tiêu sao? Thế nào ngược lại, không để cho Cổ Thế U giết lại phải chính mình giết? Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, vốn tưởng rằng Như Tiên xuất hiện để cho Lâm Tiêu thoát khỏi hiểm cảnh, không nghĩ tới thoát khỏi miệng sói lại vào miệng cọp. Không chỉ là Cổ Thế U muốn giết hắn, ngay cả Như Tiên cũng muốn giết hắn. Bọn họ thật không biết Lâm Tiêu đến tột cùng là làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, liền đồng môn thiên tinh trên bảng nhân vật cũng phải ra tay. Ngay cả Cổ Thế U đều không khỏi giật mình, cái tình huống này hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Ngụy Đạo mấy người cũng là sai lăng không dứt. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng hỏi, người là ai vậy kia? Hạ Hầu Lan, có thể mời được thiên tinh bảng đệ tử, sợ rằng cũng chỉ có Hạ Hầu Lan vị kia vũ quân trưởng lão chứ. Cùng Hạ Hầu gia không liên quan. Như Tiên lại hủy bỏ hắn ý tưởng, kia lại là ai? Lâm Tiêu nghi ngờ, chẳng lẽ là võ minh tầng cao nhất? Bởi vì Mặc Cửu Thiên cũng là võ minh thành viên, còn lại tiếng người, không có người nào cùng hắn có cái gì sinh thù đại hận, để cho một cái thiên tinh bảng đệ tử tới giết hắn chứ. Không cần suy nghĩ nhiều, người này, ngươi chưa thấy qua, muốn trách thì trách ngươi đến gần không nên đến gần người. Như Tiên lắc đầu một cái, một cổ sát ý đã từ hắn trên người tràn ngập ra, đến gần không nên đến gần người. Lâm Tiêu đầu óc mơ hồ, đến gần không nên đến gần người muốn giết hắn, hắn còn thật không nghĩ tới, chính mình đến tột cùng là đến gần ai, muốn đưa tới chàng này, họa sát thân. Nếu như ta không đoán sai lời nói, người kia là anh ta ca chứ. Nhưng mà đang lúc Lâm Tiêu nghi ngờ không hiểu thời điểm, một đạo thiên lại chi âm như vậy giọng nữ truyền tới. Ngay sau đó, một đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng người, hướng đám người bay tới. 25-26 tuổi tác, thiên tư tuyệt sắc, dung nhan lộng lẫy, nắm giữ bế nguyệt tu hoa chi tư, chim sa cá lặn về. Kia tinh xảo trên mặt lại hơi mang theo một vệt mặt con nít ý nhị, giống như một vị tiên nữ một dạng làm lòng người sinh ái mộ ý. Bên ngoài mạo không chút nào thấp hơn Lâm Tiêu bên người Tử Linh, Mộ Giao. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng. Mộ Giao trong miệng ca ca, ban đầu tiến vào huyền vực chiến trường trước, hắn cũng ở trên quảng trường nghe nói qua, kỳ danh Mộ Nguyên Hoa, là thiên tinh bảng hạng người thứ tư vật. Người này, hắn chính là thấy đều chưa thấy qua, quả thực không nghĩ ra, chính mình khi nào đắc tội như vậy nhân vật. Tử Linh chờ những người khác cũng là đầu óc mơ hồ. Mộ Giao, thấy Mộ Giao xuất hiện, coi như là Như Tiên, cũng không khỏi lăng lăng. Mộ Giao sư tỷ, Lâm Tiêu, cho tới bây giờ không đắc tội qua ca ca ngươi đi. Hắn vì sao phải đối với Lâm Tiêu xuất thủ? Tử Linh tối cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Chương 442, An Diệu người ái mộ. Chuyện này, cùng ngươi sư tôn có liên quan. Ca ca ta, ngưỡng mộ An Diệu đại sư đã lâu, nghĩ đến là bởi vì ghen tị Lâm Tiêu cùng hắn đi quá gần, cho nên mới sẽ xuất thủ. Mộ Giao rất dứt khoát trả lời. Tử Linh đều có chút ngu dốt, ngay sau đó tức giận nói, tên khốn này lại dám như thế, thật là to gan lớn mật, ngay cả sư tôn ta cũng dám mơ ước, cũng không sợ sư tôn ta bắt hắn cho băm. Tử Linh giận đến cũng không khỏi dậm chân một cái, ngay cả Lâm Tiêu cũng có chút ngu dốt, hắn chỉ thấy qua An Diệu một lần, sau đó lại đưa tới một vị người ái mộ tiêu diệt. Đây cũng quá làm cho người im lặng chứ. Khó trách, ban đầu ở rời đi An Diệu trụ sở, sẽ mơ hồ có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Thì ra là như vậy, lời này vừa nói ra, Thánh Nguyên học viện còn lại đều rối rít sững sốt. Loại tình huống này, bọn họ thật đúng là không ngờ. Một cái thiên tinh bảng đệ tử, lại thích một trưởng lão. Hơn nữa, hay là bởi vì người khác đến gần liền muốn diệt trừ cái loại này. Hơn nữa, người này lại đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh bảng thứ tư Mộ Nguyên Hoa. Một cái tài năng ngất trời, tuấn giật phi phàm thiên kiêu, mà hắn ái mộ người càng là không phải cao cao tại thượng lục phẩm linh khống sư cường giả. Chuyện này một lộ ra ngoài, làm cho một đám người đều có loại không nói gì cảm giác. Chuyện này cũng quá đặc biệt sao, vượt quá bình thường một ít. Kia có một cô em gái như vậy chê ca ca của mình. Như Tiên lăng lăng, có chút giật mình, Mộ Giao sẽ đem chuyện này nói ra. Đây là sự thật, có cái gì tốt giấu giếm. Mộ Giao rất bình thản đạo, Lâm Tiêu là ta Thánh Nguyên học viện hiếm thấy thiên tài. Mới thời gian mấy tháng, liền từ bảng trước đệ nhất leo đến nhân tinh bảng số 1. Loại nhân vật này nếu là ngã xuống, sợ rằng ngay cả phó viện trưởng cũng sẽ đau lòng. Vả lại, nếu ngươi thật đem Lâm Điêu tàn, ca ca ta sau này thấy cũng đừng nghĩ thấy An Diệu đại sư. Cho nên, Lâm Tiêu, ta giữ được, nếu như ngươi cho là có thể từ trong tay của ta giết chết Lâm Tiêu. Vậy thì mời động thủ đi. Như Tiên chân mày thật sâu nhíu một cái, nếu như Mộ Dao động thủ ngăn trở lời nói. Thứ nhất, nàng đối với Mộ Dao động thủ có chỗ cố kỵ. Thứ hai, Mộ Dao bản thân liền là Vũ Vương cửu trọng thực lực. Lâm Tiêu bản thân lại có chạy thoát thân thủ đoạn, muốn ở Mộ Dao trong tay giết người, quả thật có chút khó khăn. Không bằng, ta ngươi liên thủ, trước đem hắn đánh chết như thế nào? Thấy Như Tiên do dự bất quyết lúc, Cổ Thế U đúng lúc mở miệng nói. Nghe vậy, Như Tiên không thích phản giận, lạnh lùng nói, hừ, ta Thánh Nguyên học viện người, coi như là ta cừu nhân, cũng không tới phiên U Thiên Ma cung người đến nhúng tay. Dứt lời, nàng ánh mắt có chút lạnh như băng tảo Lâm Tiêu liếc mắt. Đạo, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, bất quá lần sau, chỉ sợ cũng không có đi như vậy vận. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dao. Đạo, đa tạ Mộ Dao sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi trước, không cần đa lễ, chuyện này vốn là bởi vì ca lên. Mộ Dao lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, Lâm Tiêu hướng về phía Mộ Dao cứng cỏi lễ, nói thế nào Mộ Dao giúp hắn không việc nhỏ. Chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía Cổ Tuyệt Kim cùng Tu La Đồ Phu. Đạo, Cổ huynh, Tu La huynh, xin theo ta đi một chuyến. Hai người gật đầu một cái, rồi sau đó Lâm Tiêu phi thân lên, hướng tới phương hướng bay ra ngoài. Hồ Nghiệt, Tử Linh, Mã Bích, Ngưu Tị, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu sáu người theo sát phía sau, kia cùng Tử Linh cùng tới linh môn đệ tử, liền là dựa theo Tử Linh tỏ ý, ở lại chỗ cũ hỏi dò tin tức, có Mộ Dao cùng Như Tiên tại chỗ, Cổ Thế U cũng không có hướng Lâm Tiêu truy kích đi. Nếu không đưa tới hai vị Vũ Vương cửu trọng cao thủ liên thủ công kích, đó cũng là một món rất phiền toái sự tình, nói không chừng còn có thể bị thương nặng. Đợi đến bay đến an toàn vị trí, Lâm Tiêu chính là dừng lại, sau đó đem bốn miếng lưu ly linh quả lấy ra, hướng về phía Mã Bích mấy vị đạo. Bốn vị, đây là lưu ly linh quả, ta cùng Hồ Nguyệt đã dùng qua, giữ lại cũng vô dụng, bốn vị thì lấy đi dùng đi, có lẽ có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá nhất trọng tu vi. Mẹ nhà nó, lưu ly linh quả, ta đi ngươi đại gia ngươi lại có lưu ly linh quả. Mã Bích hưng phấn kêu to lên, đi lên liền trực tiếp cướp một quả lưu ly linh quả. Vậy thì cảm ơn Lâm Tiêu huynh. Cổ Tuyệt Kim cùng Tu La Đồ Phu cũng không kiểu cách, mỗi người cầm một quả lưu ly linh quả, có thể đột phá tu vi đồ vật, đối với bọn hắn mà nói, cũng không thể nghi ngờ là to lớn cám dỗ. Hắc hắc, vẫn còn có tiện nghi. Ngưu Tỷ cũng ý cười đầy mặt mà đem một quả lưu ly linh quả thu. Các ngươi có thể hỗ trợ tương trợ, tự nhiên cũng là bằng hữu, đối đãi bằng hữu, ta cũng sẽ không keo kiệt. Lâm Tiêu bình thản cười cười, giao ra bốn miếng lưu ly linh quả, một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Còn ta đâu? Tử Linh liền buồn rầu, bốn miếng lưu ly linh quả, vừa vặn không có nàng phần. Tử Linh sư tỷ chủ tu linh lực, bây giờ cũng không có như vậy cần gấp đột phá nguyên lực chứ. Chờ lần sau chờ đến thứ tốt, nhất định sẽ phân Tử Linh sư tỷ một phần. Lâm Tiêu sờ mũi một cái, ha ha cười nói, nhớ ngươi lời nói a. Tử Linh bất mãn lẩm bẩm một tiếng, thấy trước mắt một màn, Hồ Ngực trong ngực kia vốn là nhu thuận hỏa linh thỏ chợt vọt lên đến, hướng về phía Lâm Tiêu dương nanh múa vuốt nhanh chóng ra dấu, là biểu thị nó rất bất mãn. Yên tâm, lấy được thứ tốt, cũng có ngươi một phần. Vừa nói, Lâm Tiêu đem một khối xích hỏa tinh thạch ném ra, tắc lại hỏa linh thỏ miệng. Xích hỏa tinh thạch, thấy tảng đá kia, Mã Bích cả kinh, sau đó ánh mắt chính là sáng lên. Có thể hay không, cho ta cái 18.000 cân, đây đối với ta khắc trận có tác dụng cực lớn. 18.000 cân, ngươi làm phổ thông thạch đầu a? Ngưu Tỷ ở bên không khỏi một trận khinh bỉ, trên thực tế Mã Bích cũng chỉ là tùy tiện mở miệng to mà thôi. Đừng nói 18.000 cân. Nếu có thể mang đến 1.800 cân, kia đã rất thỏa mãn, nhưng mà ai biết sau một khắc, Lâm Tiêu nhưng là tuét miệng cười một tiếng, gật đầu nói, có thể. Dứt lời, hắn lật tay một cái, mấy chục trên trăm khối xích hỏa tinh thạch ném ra, trồng trên mặt đất, phát sáng đầy đất, mẹ nhà nó, thật là có. Mã Bích trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, sau đó chuyển thành mừng rỡ, lập tức liền nhào tới, Ngưu Tị mấy người cũng không khỏi ngẩn người một chút. bọn họ ngược lại cũng làm Mã Bích đòi hỏi nhiều, không nghĩ tới lại còn thật có, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Hỏa Linh Thỏ thấy vậy thì không cần, liền vội vàng đi lên với Mã Bích cướp, bất quá nó không có nhẫn chữ vật, chỉ có một tay một khối, dưới chân dẫm đạp một khối, rất nhanh, trừ Hỏa Linh Thỏ bên người kia hai ba khối, còn lại xích hỏa tinh thạch, bị hắn thu sạch đứng lên. Thằng nhóc con, kia hai khối Mã đại gia đưa ngươi. Mã Bích rất hào khí nói, vừa nói hắn lại rút đi Hỏa Linh Thỏ bên cạnh một khối xích hỏa tinh thạch. Hỏa Linh Thỏ phình bụng, rất bất mãn ra dấu. Sau đó, Mã Bích lại rút đi một khối, nếu không phải Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt ngăn, Hỏa Linh Thỏ liền muốn bạo tẩu. Các vị, không bằng cùng đi bế quan đi, nếu là có cái gì thay đổi, cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chợt, Lâm Tiêu liếc một cái mấy người, đợi đến mấy người gật đầu, rồi sau đó hướng ban đầu thật sự đang ẩn núp vị trí bay đi. Đến Lâm Tiêu lúc trước chỗ động phủ phụ cận, Mã Bích vượt tuyệt kim đám người các vị mở một cái hang phủ, rối rít bắt đầu bế quan, mà Tử Linh chính là mang theo Hồ Nguyệt cùng Hỏa Linh Thỏ đi ra ngoài tìm bảo đan dược liệu cùng tầm bảo đi. Lâm Tiêu ở ban đầu trong động phủ, chuẩn bị luyện hóa vạn ngưng thạch, thẳng tắp mà đứng, Lâm Tiêu lấy ra vạn ngưng thạch, thạch tay chộp vào vạn ngưng thạch trên, mà hậu vận chuyển lên phong thiên thạch thủ, cánh tay hắn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hóa đá đi xuống, hóa đá lực lượng, rót vào vạn ngưng thạch bên trong, lúc này, mênh mông như là biển thượng đẳng thạch khí, tự vạn ngưng thạch bên trong sôi trào mãnh liệt mà ra, tràn vào đến Lâm Tiêu cánh tay bên trong, không ngừng cọ rửa Lâm Tiêu cánh tay bên trong huyết nhục. Bàng bạc thạch khí, không ngừng dung nhập vào Lâm Tiêu tay trong biển,